Được. Huyết Mai ma nữ gật đầu. Theo sau cùng kiếm ma độc cô hùng đứng chung một chỗ, lặng lẽ đợi huyết ngục bí cảnh thu nạp chết thuộc về người tinh hoa sinh mệnh, ngưng tụ huyết ngục lệnh. Thời gian qua đi, đảo mắt đã qua rồi nửa giờ. Trên mặt đất từng cổ thi thể đã trở nên khô gầy không chịu nổi, da bọc xương rồi. Rõ ràng là trong cơ thể tinh hoa sinh mệnh bị huyết ngục bí cảnh hút đi, dùng để ngưng tụ huyết ngục lệnh. Mà tại huyết ngục lệnh sinh ra chi địa, huyết diễm sơn bên trên, kia khô héo huyết diễm lại lần nữa sôi trào lên. Thậm chí so sánh ban nãy, còn phải nồng nặc gấp mấy lần. Cuồn cuộn huyết diễm xông lên bầu trời, ánh chiếu không trung đỏ ngầu hoàn toàn, thật giống như dùng huyết tẩy một lần. Một lát sau, khi đây quay cuồng huyết diễm đạt đến tới đỉnh phong thì ông long ba, hàng loạt huyết diễm bắt đầu rút lại, hẳn là ở trên trời ngưng ra một cái đỏ như máu văn tự cổ đại. Cái này chữ viết Trình Phong không nhận ra, nhưng Nạp Lan Trường Sinh nhận biết. Trình Phong biết được sau đó, trên mặt lộ ra vẻ kinh dị. Trên trời cái này màu máu chữ viết, chính là chữ viết thượng của máu. Trình Phong thì thầm, chỉ tiếc, còn chưa hoàn toàn thành hình, chỉ kém cuối cùng một bút. Bất quá loại này vừa vặn, có thể để cho kiếm ma cùng huyết mai ma nữ trong lúc đó sinh ra vết nước, thậm chí tàn sát lẫn nhau. Huyết ngục lệnh ngưng tụ còn thiếu một bước cuối cùng, đây xác thực đến khảo nghiệm huyết mai ma nữ cùng kiếm ma lúc này. Hai người bọn họ, nhất định phải có người làm ra góp phần, để cho huyết ngục lệnh hoàn thành ngưng tụ. Mà góp phần, tất có nghĩa là mất đi thu được huyết ngục lệnh tư cách. Thậm chí, có khả năng bỏ mạng. Huyết mai ma nữ nguyên bản cùng kiếm ma đứng sóng vai, lúc này hai người không hẹn mà cùng, hướng lui về phía sau mấy bước. Tuy rằng thần sắc trên mặt bất động, nhưng trong lòng đều nổi lên đề phòng. Độc cô, chúng ta đúng là vẫn còn đi đến một bước này rồi. Huyết mai ma nữ thì thầm, âm thanh có chút âm u. A Mai, ngươi biết, ta phải lập tức rời đi Thiên Thương Thánh Ngục. Độc cô hùng mở miệng, âm thanh có chút khàn khàn, mong rằng ngươi xem tại chúng ta mấy năm nay sống chung tình nghĩa bên trên, sắp rời đi cơ hội nhường cho ta. Độc cô, ngươi cần phải lập tức rời đi, ta sao lại không phải đâu. Huyết mai ma nữ ánh mắt biến đỏ, vậy riêng biệt ta nhốt vào người ở đây, lập tức liền muốn cướp lấy tạo hóa, trở thành một phương thánh hiền rồi. Ta nếu không lập tức thoát khỏi Thiên Thương Thánh Ngục, đi tìm người khác trả thù, kia sợ rằng kiếp này lại không có cơ hội rồi. A Mai, ta có thể thay ngươi báo thù. Độc cô hùng nói, thực lực của ta ngươi hẳn biết, chỉ cần ta thoát khỏi Thiên Thương Thánh Ngục, đã không còn vị diện pháp tắc áp chế, tu vi chắc chắn sẽ có một cái bay vọt. Đánh chết ngươi kẻ thù, tuyệt đối không có vấn đề. Độc cô, ngươi để cho ta có chút đau lòng. Huyết mai ma nữ vẻ mặt thương cảm, những năm gần đây, ngươi một mực để cho ta, bảo hộ ta, sủng ái ta. Vì sao lần này không được chứ? Ta muốn rời đi vùng lao tù này, ta tự tay xé nát năm đó cái kia hại ta người. Độc cô, ngươi còn có thể để cho ta một lần sao? Ta. Để cho không được. Độc cô hùng lắc đầu, chúng ta cùng nhau phóng thích tinh hoa sinh mệnh đi, trước tiên đem huyết ngục lệnh ngưng tụ thành. Sau đó ngươi và ta nhất chiến, người chiến thắng lấy đi huyết ngục lệnh. Người thua, đợi thêm 500 năm. Được, ta nghe ngươi. Huyết mai ma nữ gật đầu. Bởi vì độc cô hùng đề nghị, trước mặt lại nói xem như một cái lựa chọn tốt. Chí ít có thể để cho người thua giữ được một cái mạng. Kiếm ma cùng huyết mai ma nữ đều là người quả quyết sát phạt. Chủ ý quyết định sau đó, lập tức cắt ra mỗi người cánh tay, trong cơ thể tinh hoa sinh mệnh giống như dung nham giống như hướng lên bầu trời. Khi rót vào cái kia màu máu chữ viết bên trong, cái kia màu máu chữ viết lập tức bắt đầu phát ra hào quang. Hơn nữa còn chưa thành hình cuối cùng một khoản, càng là ngay lúc này chậm chậm đền bù. Như thế ước chừng thời gian một nén nhang, ầm ầm ba. Trên trời màu máu chữ viết đột nhiên ánh sáng phát ra rực rỡ, huyết ngục lệnh thật giống như muốn thành hình. 8. Cồn vợ ở hạ ô, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2437, kiếm ma chiến ma nữ. Ít. Huyết ngục lệnh, rốt cuộc phải thành sao? Nhìn thấy trên trời hình ảnh, kiếm ma ánh mắt hai người quan sát. Phóng thích trong cơ thể tinh hoa sinh mệnh tốc độ, thuận theo chậm lại. Nhưng mà, đúng lúc này, ông long ba. Thiên khung trên bỗng nhiên truyền đến một cổ mạnh mẽ lực hút. Đem kiếm ma lượng người tinh hoa sinh mệnh, điên cuồng hướng trời cao màu máu chữ viết hút đi. Không tốt, huyết ngục lệnh cũng không thành hình, mà là đến kết thúc thời khắc mấu chốt. Kiếm ma sắc mặt đại biến, lúc này cần một cổ hùng hồn tinh hoa sinh mệnh, để cho huyết ngục lệnh triệt để thành hình. Nhưng cần tinh hoa sinh mệnh quá nhiều, có thể sẽ đem ta cùng A Mai đều giống như hút chết. Coi như cuối cùng có thể còn sống sót, cũng sẽ bị Trình Phong tiểu tử kia ngồi thu ngư ông đắc lợi. Nhất định phải nghĩ cái biện pháp, thoát khỏi cái này khốn cảnh. Kiếm ma độc cô hùng tư duy bén nhạy, rất nhanh nghĩ tới trong đó vấn đề. Xoay chuyển ánh mắt, đối với Trình Phong nổi lên sát tâm. Nhưng lúc này hắn cùng huyết mai ma nữ, tất cả đều bị huyết ngục lệnh lực hút lôi xé, căn bản không phân thân ra được. Mà càng chết người là, huyết mai ma nữ vậy mà lâm trận phản bội. Giơ tay lên một cái hướng về phía hắn lồng ngực chụp tới. Một khi bị chụp trúng, Độc Cô Hùng ngắt phải mở ngực bể bụng, trong cơ thể thánh văn bị mạnh mẽ chạy trốn. A Mai, ngươi! Độc Cô Hùng nổi giận, một bên chống lại huyết ngục lệnh thu nạp, vừa rút ra trường kiếm đón đỡ huyết mai ma nữ bắt đánh. Nhưng huyết mai ma nữ đánh lúc bất ngờ, thời cơ bắt rất chính xác. Tại kiếm ma trường kiếm đâm tới thời điểm, một cái vô hình móng vuốt đã xuất hiện ở Độc Cô Hùng trước ngực. Đâm ba, xé mở kiếm ma lồng ngực, đem một đạo thánh văn từ kiếm ma trong cơ thể cầm ra. Hơi hơi phát lực, đạo này thánh văn liền vỡ nát, hóa thành tinh thuần tinh hoa sinh mệnh, bị lực hút hút vào thiên cung, dung nhập vào huyết ngục lệnh trong. Len keng, huyết mai ma nữ bóp nát một đạo kiếm ma thánh văn, sau đó cùng kiếm ma đâm tới trường kiếm giao kích, phát ra sắt đá giao kích tâm thành, vô hình móng vuốt bị kiếm khí cắn nát. Nhưng đối với huyết mai ma nữ không có tạo thành một chút ảnh hưởng, ngược lại hai tay liên tục đảo ngược. Hiu hiu hiu ba. Thuận theo, lần lượt vô hình thủ chảo liền đột nhiên xuất hiện. Hướng phía kiếm ma, ùn ùn kéo đến chỗ tới. Máu này mai ma nữ là không hổ là ma nữ, tâm thật là ngon độc. Ẩn nó tại phục ma trận bên cạnh, Trình Phong đem một màn này nhìn ở trong mắt, ánh mắt không nhịn được rút lại, trên trăm năm người yêu, lại còn nói hạ thủ đã đi xuống tay. Sợ rằng huyết mai ma nữ căn bản không có thanh kiếm ma khi người yêu nhìn a. Trên thực tế, huyết mai ma nữ cùng kiếm ma quan hệ rất thân mật. Kiếm ma vì huyết mai ma nữ, không biết làm bao nhiêu chuyện. Mà kiếm ma gặp nạn, huyết mai ma nữ cũng không tiếc chịu chết tương trợ. Nhưng lần này bọn họ đều quá muốn rời đi thiên thương thánh ngục rồi, ở bên ngoài, đều có dứt bỏ không được đồ vật. Cho nên hai người đao binh đối mặt, tâm lý sớm có dự liệu. Chỉ có điều, huyết mai ma nữ càng thêm tỉnh táo một chút. Tiên hạ thủ vi cường, vì mình đoạt được tiên cơ. A Mai, ngươi là đang buộc ta a? Bị vô nát rồi một đạo thánh văn, kiếm ma trên mặt một tia nhu tình theo bể tan cảnh, ta thật không muốn xuống tay với ngươi, rất không muốn. Độc Cô, đã như vậy, vậy ngươi liền đem rời đi cơ hội nhường cho ta đi. Huyết mai ma nữ nói, tâm ngươi nguyện, ta nhất định sẽ giúp ngươi đạt thành. Hô ba, kiếm ma thở dài một hơi, được rồi, vẫn là ta tự làm đi. Mặc dù không phải muốn ra tay với ngươi, kia vì rời khỏi vùng lao tù này. Mà nói đến đây, kiếm ma bỗng nhiên dừng lại một chút. Trong tay trường kiếm, cũng không có đi đón đỡ huyết mai ma nữ công kích, mà là mặc cho huyết mai ma nữ một cái vô hình thủ trảo, thuận theo lúc trước hắn vết thương thăm dò vào rồi trong cơ thể hắn. Đem hắn thánh văn, lại là bóp nát rồi ba đạo. A Mai, đây là ta nợ ngươi. Kiếm ma rên lên một tiếng nói, lúc này, ta xem như còn cho ngươi. Thứ nay về sau, chúng ta không ai nợ ai. Dứt lời, kiếm ma ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lùng vô tình, không có nửa điểm cảm giác màu. Cả ngươi càng trở nên thập phần đáng sợ. Rõ ràng 23 đạo thánh văn, bị huyết mai ma nữ bóp nát rồi 4 đạo. Vốn nên lọt vào thung lũng thời kỳ, thực lực cắt giảm hơn nữa. Nhưng cho người cảm giác cũng một thanh lợi kiếm vừa mới ra khỏi vỏ, phong mang ba, đang thịnh. 3. Huyết mai ma nữ cười, Độc Cô, ngươi đúng là vẫn còn chém chết rồi mình tình cảm. Lúc này ngươi, mới thật sự là kiếm ma đi. Vì kiếm mà sống, vì kiếm si điên cuồng. Kiếm ma chỗ đáng sợ, chính là hắn tuyệt tình tuyệt tính. Chỉ cần một kiếm trên tay. Cho dù thánh văn tất cả đều vỡ vụn, chiến lực cũng đủ để kinh thiên. Huống chi, kiếm ma thánh văn chỉ bể nát 4 đạo, còn sót lại 19 đạo đi. Huyết mai ma nữ mặc dù là một vị ngưng ra 28 đạo thánh văn nhân vật khủng bố, đối đầu tuyệt tình dưới trạng thái kiếm ma, cũng là thần sắc vô cùng ngưng trọng. Chết đi. Kiếm ma ánh mắt lộ hết ra sự sắc bén. Hắn nhìn về huyết mai ma nữ, ánh mắt cư nhiên hóa thành hóa đặc kiếm khí. Huyết mai ma nữ phản ứng có thể nói nhanh chóng. Cũng bị ánh mắt hóa thành ánh kiếm tại trên cổ cắt ra một kia vết máu. Gần thiếu một chút, sẽ bị chạm rơi đầu. Nhưng mà, lúc này mới thời điểm một cái món ăn khai vị. Hướng theo kiếm ma cầm lên trường kiếm, ông nóng ba. Vô thất kiếm đạo ý chí từ trên người hắn khuấy động mở ra. Cư nhiên đem thu nạp trong cơ thể hắn tinh hoa sinh mệnh lực hút, đều là mạnh mẽ chặt đứt. Theo sau dung nhập vào thanh trường kiếm kia trong, một kiếm đâm về phía huyết mai ma nữ. Huyết mai ma nữ sắc mặt lạnh bớt. Hai tay ở trước người nhanh chóng xoay chuyển, tiếp xúc một cái phức tạp tấn kết. Hướng theo huyết mai ma nữ động tác, từng luồng thánh lực tại trước người của nàng ngưng kết. Hẳn là hóa thành từng ngọn vô hình núi cao, chàng trịt, tất cả đều ngăn ở huyết mai ma nữ trước mặt, đón đỡ kiếm ma một kiếm hung manh đâm. Nhưng mà, kiếm ma một kiếm này quá mạnh mẽ. Cư nhiên đem một tòa kia tòa vô hình núi cao từng cái một đâm bạo, chạy thẳng tới huyết mai ma nữ cổ họng. Vạn hình ấn, ngưng. Đúng lúc này, huyết mai ma nữ bỗng nhiên khẽ quát một tiếng. Chật, những cái kia bị kiếm khí đâm bạo vô hình núi cao, hết thảy bắt đầu ngưng tụ. Thật giống như nhiệt độ chợt hạ nước, phải đem kiếm ma trường kiếm đông cứng vô hình núi cao trong. Kiếm khí dài khung. Kiếm ma khiếu giác phi thường nhạy cảm. Tại huyết mai ma nữ sử dụng ra vạn hình ấn trước mắt, liền phát hiện trong đó hung hiểm. Không đợi một tòa kia tòa vỡ vụn núi cao ngưng tụ, kiếm ma thúc dục trường kiếm trong tay. Giáo ba. Một thanh kiếm phân hóa ra vạn đạo kiếm quang, hướng về ngưng tụ từng ngọn núi cao. Đem huyết mai ma nữ sở trường võ kỹ vạn hình ấn, mạnh mẽ hóa giải. Bất quá cùng lúc đó, mình đánh chết huyết mai ma nữ một đòn, cũng là tiêu tán thành vô hình. Nâng kiếm hơi chút điều chỉnh, liền lần nữa lại hướng về phía huyết mai ma nữ lướt đi. Kiếm ma cùng huyết mai ma nữ, đều là nhân vật hung ác. Phục ma trận bên cạnh, Trình Phong âm thầm xem cuộc chiến, đối với kiếm ma hai người sinh ra nồng đậm kiên kỵ, hai người này, vô luận bất kỳ người nào tiếp tục sống sót, đối với ta đều là uy hiếp thật lớn. Có lẽ ta hẳn sớm tìm cách một ít rồi. Trình Phong lo lắng có đạo lý. Phải biết, hắn đối với huyết mai ma nữ hai người lại nói, chẳng qua chỉ là áp chế thần ma yêu quan quân cờ. Chỉ cần huyết ngục lệnh ngưng tụ thành, hắn liền mất đi tác dụng. 8. Cồn vợ ở hạ ô, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2438, ma nữ tâm. Ít. Nhưng mà, kiếm ma hai người đều quá mạnh mẽ. Lấy Trình Phong hiện tại trạng thái, vô luận như thế nào chuẩn bị, tựa hồ cũng khó có còn sống cơ hội. Trừ phi thượng thương phù hộ, để cho kiếm ma cùng huyết mai ma nữ lấy mạng đổi mạng. Hoặc là, lưỡng bại câu thương. Theo thiên mệnh, đây không phải là ta phong cách. Trình Phong không tin số mệnh, điên cuồng khai phá đầu mình, tìm kiếm đủ loại cơ hội. Hắn nghĩ tới rồi huyết thần thú, nghĩ tới long thánh đầu lâu, nghĩ tới Phật đầu, nghĩ tới thiên cơ tháp, nghĩ tới thiên táng đế bia. Nhưng mỗi người không cách nào giúp hắn thoát vây. Theo sau hắn nghĩ tới rồi long sắt quân đoàn, hơn nữa thiên long sắt tiểu kim, thôn phệ không ít thánh người thi thể. Lúc này nếu có thể hoàn thành tấn cấp, có lẽ có thể đối với hắn có chút giúp đỡ. Trình Phong, so với kiếm ma hai người đến, thiên long sắt vẫn là quá yếu một ít. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh vang dội, cho dù thiên long sắt có thể một hơi xông vào cấp trí tôn, hơn nữa đạt đến cấp một trí tôn đỉnh phong, phòng trường chiến lực cũng chỉ có thể cùng mười mấy văn chân thánh sánh vai. Chỉ muốn kiếm ma hai người không có gặp phải trọng thương chí mạng, khó mà cứu ngươi thoát khỏi khốn cảnh. Nói như vậy, vậy ta chỉ có thể sử dụng lá bài tẩy cuối cùng rồi. Nghe lời này, Trình Phong ánh mắt đỏ lên. Chuẩn bị đem kia ba khỏa thiên mạch cấp thiên địa quả thực lấy ra nuốt trọn, mạnh mẽ để thăng mình tu vi. Tuy rằng làm như vậy có hại võ đạo căn cơ, thậm chí có khả năng bị ba khỏa thiên địa quả thực trong ẩn chứa bàng bạc lực lượng trực tiếp chống bạo. Nhưng nếu trước đường đã hết, lại ngại gì đụng một cái. Trình Phong, trước tiên đừng làm bậy. Nạp Lan Trường Sinh nói, ngươi vẫn chưa đi đến một bước này, ngươi còn có một lá bài tẩy có thể dùng. Còn có một lá bài tẩy. Bài tẩy gì? Vương Kinh Nhu. Nạp Lan Trường Sinh nói. Vương Kinh Nhu. Trình Phong không hiểu, Vương Kinh Nhu đã bị trong cực xuyên băng nguyên cổ kia cửu thiên thánh thủy thôn phệ, hiện tại bản thân còn khó bảo toàn, nào có dư lực giúp ta. Trình Phong, ngươi đem Vương Kinh Nhu nghĩ đến quá nhu nhược. Nhưng mà, Nạp Lan Trường Sinh lại nói, Vương Kinh Nhu, so sánh trong tương tượng phải kiên cường nhiều. Chỉ muốn ngươi đem tình huống mình nói cho nàng biết, đối phương nhất định có thể bùng nổ ra năng lượng cường đại, giúp ngươi thoát khỏi khốn cảnh. Thậm chí còn có thể vì vậy mà nghịch tập, đem cổ kia cửu thiên thánh thủy cùng mình hòa làm một thể, biến thành một cái đại cao thủ đâu. Ồ, ngươi chắc chắn chứ? Trình Phong ánh mắt sáng lên. Ít nhất có một nửa xác suất. Nạp Lan Trường Sinh nói, trước tiên ngươi nói cho Vương Khinh Nhu ngươi tình huống đi, kích động nàng tiềm lực. Coi như cuối cùng không cần nàng giúp đỡ, cũng có thể làm cho nàng đang cùng khác một cổ cửu thiên thánh thủy cạnh tranh trong đó chiếm cứ ưu thế. Được, ta đây cứ làm. Trình Phong rất quả quyết, lấy ra Ngụy Vô Thượng Thánh Khí túi càn khôn. Tách ra một tia thần niệm, bọc quanh một cái tin tức bao, đem đưa vào Vương Khinh Nhu trong đầu. Lúc này Vương Khinh Nhu, trong đầu có hai đạo ý nhận thức đang chém giết lẫn nhau. Một đạo thuộc về Vương Khinh Nhu, một đạo thuộc về trong cực xuyên băng nguyên cửu thiên thánh thủy. Đạo này cửu thiên thánh thủy rất mạnh, năm đó vì thoát đi kiếm thánh kiếm vô khuyết đánh chết, đem chính mình phân hóa thành rất nhiều luồng. Trong đó một cổ ẩn nút tại cực xuyên băng nguyên, một cổ đi tới vô vọng hải vực. Từ khi Trình Phong lấy đi túi càn khôn sau đó, trong cực xuyên băng nguyên cửu thiên thánh thủy phát giác nguy cơ. Từ trong cực xuyên băng nguyên đi ra, đi vô vọng hải vực thôn vệ một cổ khác cửu thiên thánh thủy, để cho mình trở nên mạnh mẽ một mảng lớn. Theo sau thông qua tâm linh kêu gọi, đem đã cùng tân sinh cửu thiên thánh thủy hòa làm một thể Vương Khinh Nhu dẫn hướng vô vọng hải vực, như toàn đổi khách làm chủ. Chưa từng nghĩ, Vương Khinh Nhu ý chí vô cùng bền bỉ. Bị nó đồng hóa thân thể, ý thức nhưng thủy chung tồn lưu trong đầu, cùng hắn địa vị ngang nhau. Cũng may Vương Khinh Nhu dù sao nhỏ yếu, tu vi võ đạo lại không cao. Trải qua một đoạn thời gian chiến đấu, Vương Khinh Nhu ý thức bị hắn tiêu diệt không ít. Kéo dài như thế, nó điều khiển Vương Khinh Nhu thể xác, liền đem trong tầm tay. Nhưng mà, ngay vào lúc này, Trình Phong đem một cái tin tức bao, thông qua thần niệm đưa vào Vương Khinh Nhu ý nghĩ. Khi Vương Khinh Nhu nhìn thấy tin tức trong túi sách nội dung sau đó, một hồi điên cuồng. Một cổ vô hình tiềm lực, bị Vương Khinh Nhu chèn ép ra. Dung nhập vào Vương Khinh Nhu ý thức bên trong, hẳn là để cho Vương Khinh Nhu ý thức đột nhiên trở nên mạnh mẽ gần như gấp đôi. Không chỉ nhìn Cửu Thiên Thánh Thủy mấy ngày khổ công uống phí, ngược lại lâm vào tuyệt đối thế yếu trong đó. Hôn trướng, ta muốn giết ngươi. Dị biến tăng vọt, Cửu Thiên Thánh Thủy lửa giận điên cuồng thiêu, hận không được đem Trình Phong chém thành muôn mảnh. Tại trong túi càn khôn nhấc lên cơn sóng thần, muốn tránh thoát túi càn khôn vây nốt. Chỉ tiếc, túi càn khôn uy lực so với Cửu Thiên Thánh Thủy trong tương tự mạnh hơn 3 phần. Tuy ý nó điên cuồng tác loạn, cũng không cách nào lay động túi càn khôn chút nào. Ngược lại bởi vì hắn phân tâm, bị Vương Khinh Nhu nắm lấy cơ hội phản kích, ý thức bị nuốt lấy không ít. Cuối cùng chỉ có thể thu tâm, chuyên vừa đối kháng Vương Khinh Nhu. Hô ba. Bên ngoài, Trình Phong thở dài một hơi, hiệu quả tựa hồ không tồi. Chờ Vương cô nương chiếm cứ ưu thế sau đó, ta liền có thể đem từ trong túi càn khôn thả ra. Đến lúc đó, chính là ta báo danh một cái siêu cấp lá bài tẩy. Vương Khinh Nhu cùng Cửu Thiên Thánh Thủy dung hợp sau đó, đạt tới một loại khủng bố trình độ. Chỉ sợ đối đầu đỉnh phong huyết mai ma nữ, đều muốn hơn một chút. Chỉ cần Vương Khinh Nhu tại đây trận ý thức tranh đoạt chiến trong lấy được thắng lợi, đến lúc đó ai ngờ đối với Trình Phong bất lợi, sợ rằng sẽ phi thường cố hết sức. Đâm ba. Đúng lúc này, chân trời chiến đấu cũng đến thời khắc mấu chốt. Chỉ thấy huyết mai ma nữ trong mắt ngoan sắc chợt lóe, thi triển một môn quỷ dị võ học, cư nhiên đột nhiên xuất hiện tại kiếm ma độc cô hùng bên hông. Đem kiếm ma lồng ngực trực tiếp xé mở, nội tạng đều có thể thấy rõ ràng. Nhưng kiếm ma lại không hề bị lay động, tay bắt một thanh trường kiếm, đem đưa vào huyết mai ma nữ trong cơ thể. Kiếm ma một kiếm, lực tàn phá phi thường kinh người. Không chỉ ẩn chứa khủng bố kiếm khí, còn xen lẫn vô thượng kiếm đạo ý chí. Đâm vào huyết mai ma nữ trong cơ thể trước mắt, liền để cho huyết mai ma nữ trong cơ thể 28 đạo thánh văn, tất cả đều xuất hiện vết nứt. Lúc này, kiếm ma chỉ cần phát lực xoắn một cái, huyết mai ma nữ trong cơ thể thánh văn liền biết thuận theo vỡ nát. Nhưng mà, kiếm ma lại ngay lúc này chần chờ một chút. Trường kiếm dừng lại, không có thể hạ thủ được. Bành bành bành ba. Nhưng mà, kiếm ma dừng tay, huyết mai ma nữ lại không có. Thừa dịp cơ hội ngàn năm mới có, trực tiếp đem kiếm ma còn lại 19 đạo thánh văn, một hồi hết thể vỗ nát rồi. Lần này, triệt để dập tắt kiếm ma đối với huyết mai ma nữ cuối cùng một chút tình cảm. Chỉ thấy kiếm ma tay một tiễn, suy ba. Huyết mai ma nữ trong cơ thể 28 đạo thánh văn, liền bị mũi kiếm phun ra vô thượng kiếm đạo ý chí cắn nát. Độc cô, ngươi giết ta. Huyết mai ma nữ sắc mặt trắng bệnh. Nàng cùng kiếm ma bất đồng, nàng chỉ tu luyện thánh văn. Thánh văn vỡ vụn, nàng lực lượng cội nguồn cũng liền bị hủy, lúc này đã biến thành một tên phế nhân. Đúng vậy a, ta giết ngươi. Kiếm ma rút ra trường kiếm, hờ hững nhìn đến huyết mai ma nữ. Ba. Đông nhiên, huyết mai ma nữ nở nụ cười, kỳ thực có thể chết ở kiếm ngươi dưới ta rất vui vẻ. Loại này, có lẽ ta là có thể vĩnh viễn ở lại trong lòng ngươi. Ngươi cũng sẽ vĩnh viễn cũng không quên được ta. 8. Cồn vợ ở hạ ổ, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2439, cầu chết. Ít. Ngươi là đang cầu xin chết. Nghe xong huyết mai ma nữ lời nói, kiếm ma tay run một cái, từ vừa mới bắt đầu, ngươi liền không muốn sống đến, chuẩn bị chết tại kiếm ta dưới. Không tồi. Huyết mai ma nữ cười nói, ta biết huyết ngục bí cảnh quy tắc, nó mỗi lần chỉ có thể tiễn một người rời khỏi. Ngươi rất muốn rời đi thiên thương thánh ngục, phút chốc cũng không nguyện ở lâu. Ta nếu không cách nào tùy ngươi cùng rời đi, vậy liền chết tại kiếm ngươi xuống đi. A Mai, ngươi có thể giết ta, thu được rời khỏi cơ hội. Kiếm ma cắn răng, ngươi có cái năng lực này, cũng có cơ hội này, ngươi vì sao không làm? Bởi vì ta không muốn một người rời khỏi. Huyết mai ma nữ nói, ta càng không muốn. Ngươi chết. Ngươi có thể chờ 500 năm sau. Kiếm ma thân thể đang phát run. Không, kia không có ý nghĩa. Huyết mai ma nữ ngắt lời nói, ta biết ngươi gấp gáp như vậy rời khỏi thiên thương thánh ngục nguyên nhân, ngươi là vì tìm nàng. Ngươi biết nàng có nguy hiểm tính mạng, ngươi là vì nàng, không phải là vì mình. Ta biết, ngươi một khi ly khai thiên thương thánh ngục đi tìm nàng, trong lòng liền sẽ không còn có ta. Cho dù ta 500 năm sau đó, lại lần nữa đạt được một cái huyết ngục lệnh rời khỏi thiên thương thánh ngục đi tìm ngươi, cũng sẽ không đạt được tâm ngươi. Cho nên, ta tốt hơn theo ngươi cùng nhau rời đi. Để ngươi vĩnh viễn nhớ ký ta. Nguyên lai huyết mai ma nữ tử vừa mới bắt đầu, liền quyết định chết tại kiếm trong ma thủ. Đây là một loại khác thường tình cảm, để cho người vì đó đau lòng, đồng thời lại trở nên đồng tình. Rất rõ ràng, huyết mai ma nữ yêu tha thiết kiếm ma. Nhưng kiếm ma nhưng trong lòng không cầm máu mai ma nữ một người, tại thiên thương thánh ngục ra, còn có một cái người yêu. Người kia tại kiếm ma trong lòng, phân lượng tựa hồ nặng hơn. Huyết mai ma nữ vì so qua người kia, cam nguyện đánh đổi mạng sống. Chính là tác thành kiếm ma, cũng là thành toàn mình. Chỉ là cái giá này cùng cách làm, người bình thường căn bản không chịu nổi, càng khó hiểu. A Mai, ta chữa khỏi ngươi. Nghe đến đó, kiếm ma đã minh bạch tất cả. Biết rõ huyết mai ma nữ sở dĩ sẽ đi đến một bước này, toàn bộ là bởi vì chính mình. Không, kết thúc như vậy ta cả đời này có lẽ vừa vặn. Huyết mai ma nữ cười nói, tuy rằng người ở bên ngoài xem ra, ta với ngươi là một đôi trăm năm người yêu. Nhưng trên thực tế, ngươi vẫn không có coi ta là làm người yêu, mà là xem như một cô em gái. Nhưng ta không muốn làm muội muội của ngươi a. Cho nên còn sống mỗi một ngày, đối với ta đều vô cùng đau khổ, cho nên ta thường thường giết người. Chỉ có giết nhân tài để cho tâm lý ta hơi hơi yên lặng, để cho ta không đi suy nghĩ lung tung. A Mai, chớ nói. Kiếm ma ngắt lời nói, ta trước tiên ngưng tụ ngươi vỡ vụn thánh văn. Vô dụng. Nhưng mà, huyết mai ma nữ lại lắc đầu, ta thánh văn bị ngươi ma văn kiếm cắn nát, đại tạo hóa cảnh tồn tại cũng khó mà tụ lại. Tại ta nhân sinh một khắc cuối cùng, để cho ta vì ngươi làm một chuyện cuối cùng đi. Tiếng nói rơi xuống xong, từ huyết mai ma nữ trong cơ thể, đống nhiên vọt ra khỏi một cổ tinh thuần tinh hoa sinh mệnh. Một hồi xông vào kiếm ma trong cơ thể, hẳn là thanh kiếm ma vỡ vụn 23 đạo thánh văn, cường tâm thu hẹp trở về, rót vào kiếm ma trong cơ thể. Đồng thời hàng loạt máu thịt mới mẹ diễn sinh, để cho kiếm ma vỡ vụn lồng ngực nhanh chóng mọc tốt. Cũng tại đồng thời, còn có càng nhiều tinh hoa sinh mệnh từ huyết mai ma nữ trong cơ thể lao ra, bay hướng thiên cung. Chờ dung nhập vào cái kia to lớn huyết tự trong, ông ông ba. Cái kia to lớn huyết tự rốt cuộc hút no rồi tinh hoa sinh mệnh. Tại Trình Phong cùng kiếm ma nhìn soi mói, hóa thành một cái huyết tự đồ án, rơi về phía huyết diễm sơn đỉnh. Huyết ngục lệnh, rốt cuộc ngưng tụ thành. Thấy màn này, huyết mai ma nữ lộ ra dáng tươi cười, "Độc cô, ngươi đi cầm huyết ngục lệnh đi. Ta biết vĩnh viễn hầu ở bên cạnh ngươi. Vĩnh viễn không chia cách." Lúc nói chuyện, huyết mai ma nữ thân thể lại cùng cắt giống như phong hóa rồi. Không chỉ là thân thể, còn có huyết mai ma nữ vật phẩm tùy thân và thân nghiệm, cũng là tan theo mây khói. A Mai. Không. Kiếm ma gào rú, ánh mắt trở nên đỏ như máu. Hắn thi triển một môn thần hồn võ kỹ, muốn đem huyết mai ma nữ tiêu tán thần niệm thu hẹp. Nhưng mà, không có hiệu quả gì. Cho dù có thần niệm bị thu nạp rồi, cuối cùng cũng vẫn từ từ tiêu tán. Một đời hung nhân, từ đó vẫn lạc. Đệ, thế cục cư nhiên như thế phát triển. Đem một màn này nhìn ở trong mắt Trình Phong, sắc mặt nhưng có chút biến thành màu đen. Hắn vốn cho là, kiếm ma sẽ cùng huyết mai ma nữ lương bại cầu thường, hoặc là lấy mạng đổi mạng. Loại này là hắn có thể ngồi hưởng ngư ông đắc lợi. Chưa từng nghĩ, huyết mai ma nữ cuối cùng lại cống hiến ra mình. Không chỉ đem huyết ngục lệnh ngưng tụ thành, còn tụ họp kiếm ma vỡ vụn thánh văn. Như thế phía dưới, kiếm ma tuy rằng vẫn ở tại trạng thái trọng thương, lại không có gặp phải vết thương chí mạng. Trình Phong nếu muốn từ trong tay đối phương thu được huyết ngục lệnh, có thể nói khó như lên trời. Lẽ nào, nhất định phải đi một bước cuối cùng sao? Trình Phong song tay nắm chặt. Trước mặt tình huống, buộc hắn thả ra Vương Khinh Nhu. Nhưng thả ra Vương Khinh Nhu, sẽ để cho Vương Khinh Nhu lọt vào tình cảnh nguy hiểm. Nàng có lẽ có thể kềm chế kiếm ma, thậm chí giết chết. Nhưng càng đều có thể hơn có thể là, Vương Khinh Nhu gặp phải kiếm ma phản kích, bị cực xuyên băng nguyên cửu thiên thánh thủy triệt để khống chế. Không đúng, ta còn có thể làm như vậy. Đồng nhiên, Trình Phong động linh cơ một cái. Hắn nhìn về phục ma trận trong, kia còn đang kịch liệt chấn động thần ma yêu quan. Hơi hơi trầm ngâm, trực tiếp đem phục ma trận trận nhãn, cái kia vỏ đao Phật mục hóa thành Phật đầu lấy ra. Ầm ầm ba. Phục ma trận lực lượng bắt thành đến từ Phật đầu. Hướng theo Phật đầu bị Trình Phong lấy ra, phục ma trận sức mạnh lớn mức độ cắt giảm. Thần ma yêu quan kia nắm lấy cơ hội, lập tức bắt đầu phát lực va chạm Phật quang hộ cháo. Về phần Trình Phong, lại một cái thu hồi Phật đầu, liền hướng về phía huyết diễm sơn đỉnh bay đi. Rõ ràng là muốn để cho thần ma yêu quan thoát vây sau đó, ngăn cản cái kia kiếm ma, mình thì có thể đem huyết ngục lệnh lấy đến trong tay. Tiểu chút chít, ngươi dám. Kiếm ma phản ứng phi thường nhanh chóng. Trình Phong vừa lấy đi Phật đầu, kiếm ma liền phát giác ra rồi. Một đôi sắc bén ánh mắt nhìn chăm chú qua đây, suy suy suy ba. Trình Phong vị trí này, trực tiếp bị cắt chém vụn nát. Thật may Trình Phong có xem thời cơ nhanh hơn, sớm trốn bên cạnh. Nếu không, sợ là phải bị cắt thành thịt vụn. Kiếm này ma kiếm đạo ý chí, thật mạnh. Kiếm ma trong ánh mắt, ẩn chứa vô thượng kiếm đạo ý chí. Trình Phong tuy rằng khoảng cách hơn 10 dặm, và có thể cảm giác trong ánh mắt kia, vô thượng kiếm đạo ý chí phong mang. So với chính mình đao đạo ý chí, cường đại không chỉ một bậc. Trình Phong, kiếm này ma kiếm đạo ý chí, hẳn đã thành hình. Nạp Lan Trường Sinh nói, mà ngươi đao đạo ý chí, lại vẫn chỉ là cái hình thức ban đầu. Hai người so sánh, tự nhiên lập tức phân cao thấp. Không tốt, kiếm ma ánh mắt nhìn tới. Đang ở Trình Phong nghĩ ngợi thì, kiếm ma đã phát hiện Trình Phong tung tích. Ánh mắt như kiếm, ám sát mà tới. Trình Phong thi triển chóc tinh nã nguyệt bước, ý đồ tránh thoát ánh mắt ám sát. Nhưng ánh mắt quá nhanh, căn bản không tránh khỏi. Cho dù Trình Phong đem chóc tinh nã nguyệt bước tu luyện tới tầng thứ 3, chỉ sợ cũng lực có chưa đến. Ngay sau đó, Trình Phong tràn đầy quan tâm, đem chính mình vô thượng đao đạo ý chí thúc dục, phụ tại một cái tiểu đao màu đen trên. Hưu. Ngang nhiên tiến lên nên đón. 8. Cồn vợ ở hạ ô, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2440, yêu quan dị biến. Ít. Cái thanh kia tiểu đao màu đen không tầm thường. Chính là Thiên Thương Thần Quốc Hiền Vương. Ban cho cốc dược vương phòng thân bảo bối. Trình Phong thu được thời điểm, cũng không có quá mức để ở trong lòng. Nhưng trải qua thời gian dài nghiên cứu, Trình Phong bất ngờ phát hiện đao này ẩn chứa vô thượng uy năng. So sánh ngụy vô thượng thánh khí túi càn khôn, chỉ sợ cũng không rơi xuống hạ phong. Lúc này, Trình Phong đem chính mình vô thượng đao đạo ý chí hình thức ban đầu, phụ tại tiểu đao màu đen trên. Tiểu đao màu đen lực lượng chân chính nhất thời bị kích phát ra, nên hướng kiếm ma đánh tới ánh mắt. Đinh đinh đinh ba. Cư nhiên đem kia từng kia ánh mắt, dám chặn lại. Nhân cơ hội này, Trình Phong thi triển chóc tinh nã nguyệt bước, một hồi bay đến bên ngoài mấy trăm dặm. Hả? Một kiện vô thượng thánh khí. Kiếm ma nguyên bản đang lọt vào trong bi thương, chỉ là tùy ý đối với Trình Phong phát ra công kích. Không ngờ, Trình Phong lại đưa hắn một loại cực kỳ cảm giác nguy hiểm, cho rằng cái thanh kia tiểu đao màu đen là một kiện vô thượng thánh khí. Không đúng, không phải vô thượng thánh khí. Nếu như là vô thượng thánh khí, ta lúc này đã chết. Kiếm ma hất đầu, đem trong lòng suy đoán đánh nát. Bởi vì vô thượng thánh khí không phải chuyện đùa, cho dù đối đầu tiểu tạo hóa tồn tại, cũng có thể chiếm thượng phong. Trên tay Trình Phong nếu có vô thượng thánh khí, chắc chắn sẽ không ngất ước đến bây giờ. Ngay sau đó yên lòng, túi đầu nhìn kỹ một chút. Nguyên lai là một cái dùng vô thượng thánh khí toái phiến, mài mà thành tiểu đao. Kiếm ma bừng tỉnh đại ngộ, ngươi muốn cầm vật này tới đối phó ta, sợ là đánh lầm rồi chỉ tính theo ý mình. Tiểu đao màu đen lai lịch, bị kiếm ma một lời vạch trần. Khó trách tiểu đao màu đen uy lực vô cùng, vậy mà cùng vô thượng thánh khí có liên quan. Mặc dù chỉ là vô thượng thánh khí một khối nhỏ toái phiến, nhưng mà không giống bình thường. Xem như trên tay Trình Phong, mạnh nhất một trong những lá bài tẩy. Kiếm ma, ta chưa từng nghĩ muốn đánh bại ngươi. Trình Phong lắc mình đến bên ngoài mấy trăm dặm, nhàn nhạt nói, ta chỉ cần tránh thoát ngươi đánh giết, lấy đi huyết ngục lệnh là được. Ban nãy giao thủ thật nhanh, trong thời gian ngắn ngủi, Trình Phong lấy tiểu đao màu đen cùng kiếm ma ánh mắt giao kích rồi mấy chục lần. Tuy nói nhiều lần hóa giải nguy cơ, nhưng kiếm ma trong ánh mắt ẩn chứa vô thượng kiếm đạo ý chí, lại chấn đầu Trình Phong đau nhức. Phụ tại tiểu đao màu đen trên vô thượng đao đạo ý chí hình thức ban đầu, cho dù có tiểu đao màu đen bảo hộ, cũng dữ dội dao động. Nếu như đơn độc cùng kiếm ma đối kháng, sợ là phải bị mạnh mẽ đánh tan. Bất quá, Trình Phong mục đích đã đạt đến. Thông qua đây sóng giao thủ, hắn tránh thoát kiếm ma đầu sóng đánh giết. Về phần thần ma yêu quan, tất đụng nát phục ma trận thoát vây mà ra, chạy thẳng tới huyết diễm sơn mà đi. Mục tiêu hết sức rõ ràng, hẳn đúng là muốn nuốt trọn huyết ngục lệnh trong tinh hoa sinh mệnh. Mở ra thần ma yêu quan trói buộc, từ trong quan tài thoát vây. Dừng lại cho ta. Kiếm ma thiên tân vạn khổ mới để cho huyết ngục lệnh thành hình, sao lại để cho rơi vào bên cạnh trong tay người. Nhìn thấy thần ma yêu quan bay về phía huyết diễm sơn, trường kiếm trong tay nhắc tới. Xoạt xoạt xoạt. Hơn 10 đạo ánh kiếm bỗng dưng chợt hiện, hung mãnh đâm bay vụt thần ma yêu quan. Ông ong. Thần ma yêu quan phát ra hắc quang, ngưng tụ thành nhất trọng màu đen hộ cháo. Theo sau bay vụt tư thế không thấy. Tiếp tục bắn về phía huyết diễm sơn. Nhưng kiếm ma đâm ra ánh kiếm rất là sắc bén, đâm vào màu đen trên vòng bảo vệ, cư nhiên đem sự mạnh mẽ đâm xuyên qua. Bắn chúng thần ma yêu quan ván quan tài, đem nó bay vụt phương hướng, mạnh mẽ đâm vào cắt xéo. Đồng thời kiếm ma bước truy kích, ánh kiếm liên tục đâm ra, đem thần ma yêu quan công kích khoảng cách huyết diễm sơn xa hơn. Về phần kiếm ma mình, chính là hướng về phía huyết diễm sơn đỉnh tới gần, chuẩn bị đem huyết ngục lệnh bỏ vào trong túi. Đúng lúc này, Trình Phong lại đi vòng qua huyết diễm sơn phía sau, lặng lẽ rơi xuống huyết diễm sơn đỉnh. Chỉ thấy huyết diễm sơn đỉnh trung tâm, đứng thẳng một khối hình tròn đá lớn. Đá này đỏ ngầu như máu, thật giống như mới từ trong vũng máu vớt đi ra, còn có huyết dịch đang chảy xuôi. Mà tại hình tròn trên đá lớn mới, một cái huyết nguyệt một bản đỏ như máu chữ viết trôi nổi. Trình Phong chỉ nhìn thoáng qua thì biết rõ, đó là huyết ngục lệnh chắc chắn. Huyết ngục lệnh. Trình Phong con mắt to sáng lên, ngươi cuối cùng vẫn là muốn rơi vào trong tay của ta. Đang khi nói chuyện, Trình Phong giơ tay lên liền hướng huyết ngục lệnh chụp tới. Trình Phong, ngươi tìm chết. Nhưng mà, đang tại thời khắc mấu chốt này, một đạo kiếm quang đâm tới. Một khắc này, Trình Phong toàn thân tóc gáy dựng lên. Không dám chút nào chậm trễ, đem bắt huyết ngục lệnh tay thu hồi. Nắm lên trảm ma đao, thúc giục võ đạo chi hoa lực lượng, hơn nữa dung nhập vào vô thượng đao đạo ý chí hình thức ban đầu, đón đỡ ánh kiếm ám sát. Ầm ầm ba. Trình Phong làm như thế phòng ngự. Hướng theo ánh kiếm bắn trúng trảm ma đao, cũng là đem Trình Phong đánh cho hai tay kịch liệt đau nhức, miệng hùm xé rách. Cả người như bị sét đánh, về phía sau bạo lui ra ngoài. Chiếm đoạt huyết ngục lệnh hy vọng, thuận theo rơi vào khoảng không. Kiếm ma cái tên này, quả thực quá mạnh mẽ. Lui nhanh trong, Trình Phong cổ đãng toàn thân khí huyết, đem xâm vào trong cơ thể kiếm đạo ý chí bước ra. Xé rách miệng hùm tại cựu tinh thần thể dưới tác dụng nhanh chóng khỏi bệnh, rút lui tư thế chậm chậm tiêu tán. Nhưng Trình Phong đối với kiếm ma kiêng kỵ, lại chợt tăng một mảng lớn. Sâu biết rõ được, mình cùng kiếm ma thực lực chênh lệch quá lớn. Nếu như không có thần ma yêu quan kềm chế, thoải mái tay chân cùng mình nhất chiến, hắn tuyệt đối không sống qua ba chiêu. Ầm ầm. Cùng lúc đó, thần ma yêu quan bộc phát. Từ có vết nứt trong quan tài tản mát ra hàng loạt ma khí, ngưng tụ thành một vị hắc ảnh, hướng về phía kiếm ma giết đi. Cái này ma ảnh không đơn giản, thực lực không kém hơn ngưng ra 20 văn chân thánh. Đặc biệt phiền phải là, này hắc ảnh tựa hồ ủng có bất tử chi thân. Bị kiếm ma kiếm khí ám sát, nhưng thủy chung không chết. Đem kiếm ma kéo chặt lấy, cho thần ma yêu quan tranh thủ cơ hội. Cũng may kiếm ma thực lực quá mạnh, mỗi lần đều có thể tại thần ma yêu quan sắp tới gần huyết diễm sơn thời điểm, đem đánh bay ra ngoài. Dần dần, tạo thành một cái loại khác thăng bằng. Cơ hội tốt. Trình Phong hóa giải kiếm ma một kiếm chi lực, ánh mắt sáng lên nói, lúc này kiếm ma cùng thần ma yêu quan kềm chế lẫn nhau, ai cũng không dám buông tay. Lúc này ta nếu là có thể tới gần huyết diễm sơn đỉnh, huyết ngục lệnh ắt sẽ rơi vào tay ta. Trình Phong, không thể khinh thường. Nạp Lan Trường Sinh âm thanh vang dội, giả như ngươi thu được huyết ngục lệnh, gặp phải kiếm ma cùng thần ma yêu quan hai tầng công kích, hậu quả khó mà lường được a. Nạp Lan Trường Sinh lo âu có đạo lý. Lúc này Tam Phương cũng nghĩ ra được huyết ngục lệnh, ai trước tiên thu được huyết ngục lệnh, liền sẽ trở thành cục tiêu của mọi người. Làm như thế nào mà làm đâu? Trình Phong nhíu chặt lông mày, chẳng lẽ lại muốn trốn ở một bên, tỏa sơn quan hổ đấu sao? Từ khi tiến nhập huyết ngục bí cảnh đến nay, Trình Phong có thể trải qua có chút bực bội. Bởi vì thực lực chênh lệch khá lớn, chỉ có thể trốn ở bên cạnh xem cuộc chiến. Nói là bọ ngựa bắt ve hoàng tước rình sau, trên thực tế chính là thực lực không đủ, không có tư cách tham chiến. Đến nơi này thời khắc cuối cùng, Trình Phong không muốn lại tiếp tục cần nút. Bởi vì trốn cuối cùng, có lẽ sẽ mất nơi có cơ hội, trở thành người thắng tù nhân. Bất quá, đang ở Trình Phong dự định buông tay đánh một trận thời điểm, trên chiến trường xuất hiện biến cố. Tạch tạch tạch ba. Chỉ thấy trên chiến trường, thần ma yêu quan kia ván quan tài, đồng nhiên truyền ra một hồi ken két âm thanh. Sau một khắc, từng vết nước xuất hiện ở thần ma yêu quan ván quan tài trên. 8. Cồn vợ ở hạ ô, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2441, huyết linh đài. Ít. Không tốt, thần ma yêu quan tựa hồ muốn bể nát. Trình Phong thuận theo âm thanh truyền đến phương hướng nhìn đến, sắc mặt một hồi trắng bệnh. Phải biết, thần ma yêu quan trong khả năng mai táng thần ma. Một khi để cho thoát vây, chỉ mỗi mình muốn mất mạng. Chỉ sợ toàn bộ thiên thương thánh ngục, thậm chí to lớn thiên thương thần quốc, đều muốn bị liên lụy. Không chỉ là Trình Phong, cái kia kiếm ma cũng là sắc mặt nghiêm túc, dừng lại đối với thần ma yêu quan công kích. Vừa cùng ma ảnh đối nghịch, một bên xem thần ma yêu quan biến hóa. Chỉ thấy thần ma yêu quan kia 6 khối ván quan tài, tất cả đều xuất hiện vết nước. Kia vết nước cũng không phải rất lớn, nhưng lại cùng mạng nhện một dạng, bao phủ toàn bộ quan tài. Thật giống như nhẹ nhàng vừa đụng, quan tài liền sẽ vỡ vụn. Chôn cất ở bên trong tồn tại, liền biết thuận theo thoát vây. Vành, vành, vành. Đồng nhiên, thần ma yêu quan trong tích chữ đang thức tỉnh rồi, đang dùng vật gì đó va chạm thần ma yêu quan. Kia lạnh lùng âm thanh truyền vào Trình Phong trong tai, khiến Trình Phong không nhịn được tê cả da đầu. Bất quá cũng may, thần ma yêu quan kia ván quan tài, nhìn như sắp phá nát. Nhưng mà không biết tồn tại va chạm dưới, lại từ đầu đến cuối không có vỡ. Hô, may mà. Trình Phong thở phào một hơi, thần ma yêu quan trình độ chắc chắn, so với trong tưởng tượng của ta mạnh hơn. Trong quan tài không biết tích chữ đang muốn thoát vây, sợ rằng còn cần một ít thời gian. So với Trình Phong, kiếm ma thần sắc lại vẫn ngưng trọng như cũ. Bởi vì thần ma yêu quan kia trong không biết tồn tại, đụng thần ma yêu quan mấy chục lần, phát giác không cách nào đem đụng nát sau đó, đồng nhiên phun trào ra rồi lượng lớn hắc khí. Hắc khí kia thập phần khủng bố, thật giống như ma vương hô hấp. Từ thần ma yêu quan trong phun ra sau đó, lẫn nhau ngưng chung một chỗ, trong nháy mắt hóa thành một cái to lớn ánh sáng màu đen trụ. Sau một khắc, ầm ầm ba, ánh sáng màu đen trụ bắn về phía mặt đất. Loạn thạch bay tán loạn tròng, ánh sáng màu đen trụ không vào khắp mặt đất. Một phiến màu đen làn sóng, liền dọc theo ánh sáng màu đen trụ bắn trúng phương hướng, hướng về phía toàn bộ huyết ngục bí cảnh lan ra mà đi. Không tốt, thần ma yêu quan sẽ đối huyết ngục bí cảnh triển khai thôn phệ. Nạp Lan sản sinh âm thanh, tại Trình Phong vang lên bên tai, "Trình Phong, mau mau lấy đi khối kia huyết ngục lệnh, rời khỏi mảnh thế giới này. Một khi thần ma yêu quan trong không biết tồn tại, thôn phệ đến đủ tinh hoa sinh mệnh, tránh thoát thần ma yêu quan trói buộc. Đến lúc đó toàn bộ Thiên Thương Thánh Ngục đều phải đối mặt một trường hạo kiếp." Không cần Nạp Lan Trường Sinh nhắc nhở, Trình Phong đã thấy vấn đề nghiêm trọng tính. Thi triển ra ám ảnh sát chóc tinh nã nguyệt bước, liền hướng về phía Huyết Diễm Sơn đỉnh bay đi. Trình Phong tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt bay đến Huyết Diễm Sơn đỉnh. Lúc này kiếm ma bị ma ảnh cuốn lấy, càng có thần ma yêu quan phân hóa ra mấy chục luồng hắc khí vây giết, căn bản không phân thân ra được, quả thực cho Trình Phong lấy được huyết ngục lệnh tạo ra một cái cơ hội tuyệt mỹ. Nhưng mà, đang ở Trình Phong giơ tay lên đi lấy huyết ngục lệnh thời điểm. Bạch! Huyết ngục lệnh rốt cuộc đột nhiên biến mất. Hả? Tình huống gì? Trình Phong hơi biến sắc mặt, cho là kiếm ma thi triển thủ đoạn, cách không đoạt đi huyết ngục lệnh. Nhưng chờ Trình Phong mở ra tạo hóa thần nhãn, lại nhìn thấy cả người pháp khỏe mạnh người trẻ tuổi, bắt lấy huyết ngục lệnh không vào Huyết Diễm Sơn bên trong. Đệ, còn có người không có chết. Thấy màn này, Trình Phong sắc mặt biến thành màu đen, không đúng, trên trời trên bản đồ, ngoại trừ đại biểu theo ta kiếm ma hai người hai cái ánh sáng một chút ra, lại cũng không có cái khác điểm sáng. Người trẻ tuổi này, chính là từ chỗ nào đông xuất hiện. Lẽ nào, hắn còn nắm giữ thủ đoạn tránh thoát huyết ngục bí cảnh dò xét sao? Trình Phong đối với người trẻ tuổi này sinh ra nồng đậm hiếu kỳ. Không chậm trễ chút nào, lắc mình đuổi theo. Hắn không chỉ muốn biết rõ ràng người trẻ tuổi này lai lịch, càng muốn đoạt lại huyết ngục lệnh. Bởi vì chỉ có thu được huyết ngục lệnh, hắn có thể rời khỏi huyết ngục bí cảnh, thậm chí rời khỏi Thiên Thương Thánh Ngục. Huyết Diễm Sơn diện tích rộng lớn, trên sườn núi có một cái này cái huyệt động. Người tuổi trẻ kia trộm đi huyết ngục lệnh sau đó, thuận theo một cái huyệt động bay vào, chuyển mắt không thấy rồi tung tích. Trình Phong thi triển chóc tinh nã nguyệt bước theo sau, chui vào trong huyệt động. Chỉ thấy huyệt động này rất lớn, càng là hướng vào phía trong cư nhiên càng bao la. Đồng thời nhiệt độ cũng bắt đầu kéo lên, thật giống như đi tới một ngọn núi lửa bên trong, khiến Trình Phong đều có chút không thích đứng lên. Bất quá ẩn náu tại trong Xích Viêm Bảo Tân Sinh Đế Hỏa, Địa Ngục Hắc Viêm cùng Cực Hàn Băng Diễm, lại đều hết sức trói buộc, phát ra hưng phấn hoan hô. Lẽ nào đây Huyết Diễm Sơn bên trong nắm giữ một cái hỏa mạch sao? Trình Phong trong bụng suy đoán. Bởi vì có thể để cho Tam Đại Dị Hỏa sản sinh hưng phấn như vậy tâm tình đồ vật, chỉ có Thiên Địa Hỏa Mạch rồi. Bọn họ có thể thông qua thu nạp hỏa mạch trong hỏa năng, đến nhanh chóng để thăng thực lực của chính mình. Suy đoán trong, Trình Phong tăng nhanh nhịp bước. Ước chừng mấy phút sau, đỏ ngầu hoàn toàn thế giới đập vào mi mắt. Trình Phong dương mắt nhìn kỹ, phát hiện kia rõ ràng là khắp nơi nóng rực biển dung nham. Chói mắt hồng quang, chính là dung nham dâng trào tản mát ra hào quang. Bất quá, ánh mắt Trình Phong lại không có ở mảnh này biển lửa trên dừng lại bao lâu. Vừa vặn trên mặt biển tùy tiện nhìn lướt qua, liền nhìn về phía trong biển lửa, một tòa chìm nổi đại điện. Tòa đại điện này lấy không biết vật liệu làm thành, rộng lớn biển dung nham trong, từng luồng nóng rực hỏa năng từ chảy ra, từ đại điện dưới đáy truyền vào trong đại điện. Đồng thời còn có từng luồng tinh hoa sinh mệnh, từ Huyết Diễm Sơn trên vách đá hội tụ. Ngưng tụ thành từng con rồng lớn, đi vào bên trong cung điện kia. 80-90% chính là huyết ngục bí cảnh bên trong, những cái kia bởi vì chém giết mà chết đi võ giả trong cơ thể lưu truyền ra tinh hoa sinh mệnh. Huyết ngục bí cảnh này, quả nhiên có khác càn khôn a. Nhìn thấy màn này, Trình Phong ánh mắt híp thành một cái kẽ hở nhỏ, nó thu hẹp rất nhiều Thiên Thương Thánh Ngục võ giả, để bọn hắn tàn sát lẫn nhau, nói là vì ngưng tụ một cái huyết ngục lệnh, tiễn người thắng sau cùng rời khỏi Thiên Thương Thánh Ngục. Trên thực tế, chém giết mà chết võ giả trong cơ thể tinh hoa sinh mệnh, vượt qua xa một cái huyết ngục lệnh. Dư thừa tinh hoa sinh mệnh đi nơi nào? Bất ngờ được thu vào rồi bên trong cung điện này. Cũng không biết, ẩn chứa rồi cái gì dạ tâm. Đang ở Trình Phong suy nghĩ nhấp nhô thời điểm, nóng rực dung nham phía trên, người tuổi trẻ kia bỗng nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất. Sư tổ, ngài phá không mà đi, lưu ta lại cùng đây tàn phá huyết ngục bí cảnh ở chỗ này. Không biết bao nhiêu năm đi qua, nhục thân ta đã mục nát, thần niệm sắp khô héo. Thật may Thiên Thương trưởng giám ngục buông lòng đề phòng, để cho huyết ngục bí cảnh thoát khỏi khốn cảnh, từ Thiên Thương thánh ngục trong bắt võ giả vào đi. Lấy máu bọn họ thịt tinh hoa đổ vào huyết linh đài. Để cho gần như ngưng trệ huyết ngục bí cảnh lại lần nữa vận chuyển, cũng cho ta cướp lấy một cái tiểu võ giả nhục thân trùng hoạch một đời. Chỉ là lần này, sự tình phát sinh biến hóa. Một tên tiểu tử thúi đưa đến một cái mai táng ma quan tài, điên cuồng cắn nuốt huyết ngục bí cảnh bên trong tích góp tinh hoa sinh mệnh. Cho nên, ta chỉ có thể sớm mở ra huyết linh đài, đem cũ quan tài kia ném ra ngoài. Nghe lời này, Trình Phong tâm lý nhấc lên sóng lớn. Bởi vì căn cứ người trẻ tuổi lời nói, đây cái gọi là huyết ngục bí cảnh truyền tống võ giả rời khỏi thiên thương thánh ngục, căn bản là một cái bẫy. Này lời đồn, chỉ là dẫn dụ mọi người tiến vào đi tìm cái chết mà thôi. 8. Cồn vợ ở Hạ Ô, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2442, vì người khác làm quần áo cưới. Ít. Con mẹ nó, huyết ngục bí cảnh này có thể tặng người rời khỏi thiên thương thánh ngục lời đồn, cũng chỉ là một cái ngụy trang. Trình Phong cắn răng, hai tay nắm thật chặt, một cái hấp dẫn hàng loạt thiên thương thánh ngục võ giả, tiến nhập huyết ngục bí cảnh, thành vì người nọ đổ vào huyết linh đài chất dinh dưỡng ngồi nhử. Nghĩ đến đây, Trình Phong tâm lý liền một hồi rét lạnh. Đây trên vạn năm đến, không biết bao nhiêu người mang thoát đi thiên thương thánh ngục hy vọng bước vào nơi đây. Chém giết đến cuối cùng, lại chỉ nên đón tử vong. Loại này tuyệt vọng, đơn giản làm cho người ta nghẹt thở. Trình Phong lúc này, chính ở vào loại này trong lúc tuyệt vọng. Trình Phong, bình tĩnh. Đúng lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh vang dội, huyết ngục bí cảnh có thể tặng người rời khỏi thiên thương thánh ngục nói đến, có lẽ cũng không phải là lời đồn đãi. Ồ! Trình Phong chân mày cau lại. Ban nãy người này cũng nói, năm đó huyết ngục thánh nhân rời đi, để lại tàn phá huyết ngục bí cảnh cùng hắn. Nạp Lan Trường Sinh phân tích nói, điều này nói rõ, huyết ngục bí cảnh nắm giữ tặng người đi ra ngoài năng lực, nhưng lại cần năng lượng thật lớn. Hắn năm đó sở dĩ không có thể cùng huyết ngục thánh nhân cùng rời đi, đoán chừng là năng lượng chưa tới. Hôm nay hắn thiết kế cướp đoạt chúng võ giả tinh hoa sinh mệnh, đổ vào cái gọi là huyết linh đài. Chỉ sợ chính là vì lại lần nữa mở ra huyết ngục bí cảnh, hảo đem hắn đưa ra thiên thương thánh ngục. Hừm, rất có loại khả năng này. Nghe vậy, Trình Phong tán đồng gật đầu, nếu như ta ở chỗ này người mở ra huyết linh đài sau đó, đem huyết ngục bí cảnh quyền khống chế đoạt lại. Có lẽ, là có thể thoát khỏi thiên thương thánh ngục rồi. Đang ở Trình Phong tính toán thời điểm, biển dung nham trên. Người tuổi trẻ kia hướng về phía đại điện phương hướng, tiến hành tam khấu chín bái. Chờ đại lễ sau khi hoàn thành, cầm trong tay cái này huyết ngục lệnh thả ra, hướng về phía đại điện bay đi. Ông ngóng ba. Huyết ngục lệnh bay đổi đại điện. Cung điện kia nhất thời phóng ra vạn trượng hào quang. Sau một khắc, đại điện sản sinh biến đổi lớn, cư nhiên hóa thành một cái cao 3 mét chiếc. Trên đài cao có đến một bộ bản đồ, đem chọn cái huyết ngục bí cảnh tất cả đều thâu tóm tại bên trong. Nhìn thấy màn này, người trẻ tuổi nhất thời đại hỉ. Bước hướng đi cao đài. Sau khi đến, người trẻ tuổi đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái cao 3 mét trên đài bản đồ. Ông ong. Một cổ sức mạnh mạnh mẽ từ huyết ngục bí cảnh lao ra. Trình Phong nguyên bản thi triển ám ảnh sát, lại ngay lúc này thân thể thoáng một cái, suýt chút nữa lộ thân hình ra. Đây vẫn chỉ là dư âm, sức mạnh mạnh mẽ thật chính giữa, ở tại huyết diễm sơn ra. Chỉ thấy huyết diễm sơn ra hơn 2.000 dặm ra, thần ma yêu quan một bên nuốt tinh hoa sinh mệnh, một bên bóp cổ kiếm ma độc cô hùng. Đồng nhiên, một cổ mạnh mẽ vô thất lực lượng, từ trong lòng đất phun mạnh ra ngoài. Cư nhiên đem thần ma yêu quan đâm vào khắp mặt đất hắc khí quang trụ, mạnh mẽ đỉnh ra. Để cho thần ma yêu quan thu nạp tinh hoa sinh mệnh tiến trình bị buộc cắt đứt, ván quan tài hắc quang lóe lên, bị trùng kích không nhỏ. Không chỉ là thần ma yêu quan, cái kia kiếm ma độc cô hùng cũng bị chiếu cố. Một nguồn sức mạnh nhỏ hướng về phía hắn phong tới, cho dù hắn phản ứng nhanh chóng, sớm một kiếm đâm ra, cũng là bị sức mạnh mạnh mẽ chấn bay về phía không trung. Cầm kiếm tay tê dại, bị huyết mai ma nữ ngưng hảo 23 đạo thánh văn lại lần nữa xuất hiện vết nước. Đây là có chuyện gì? Kiếm ma không hiểu, mặt đầy khiếp sợ. Tê. Doe nù ạ toại bất quá hắn tại trong khiếp sợ, lại không có quên né tránh nguy hiểm. Cổ kia trùng kích lực lượng hắn, tại đem hắn doanh hướng về bầu trời sau đó, cũng chưa hoàn toàn tiêu tán. Mà là quẹo vào khúc cua, tiếp tục hướng hắn vọt tới. Không chỉ như thế, từ huyết ngục bí cảnh trên mặt đất, còn vọt ra khỏi cổ thứ hai lực lượng. Trái phải đánh bọc, muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Nhưng mà, kiếm ma tình huống so với thần ma yêu quan đến, lại vẫn tính là tốt. Chỉ thấy lúc này thần ma yêu quan, lại bị ước chừng mười mấy luồng lực lượng thần bí hoanh kích. Cho dù thần ma yêu quan không thể phá vỡ, cũng là bị đánh tả diêu hữu hoảng, sắp phá nát. Những cái kia tử ván quan tài trong lao ra hắc khí, vốn là vốn còn muốn tiến hành phòng ngự. Lại bị kia từng luồng lực lượng thần bí không ngừng hoanh kích, từng bước hóa thành hư vô, từ từ tiêu tán rồi. Ha ha ba. Trong huyết diễm sơn, người trẻ tuổi cười lạnh, ta nguyên bản còn tưởng rằng, chôn ma quan tài lợi hại đến mức nào đâu. Nguyên lai, cũng bất quá như vậy thôi. Có lẽ ta còn có thể mượn huyết linh đài lực lượng, đem đây chiếc quan tài đập vỡ, hàng phục ma thi thể. Nếu có thể đem luyện thành một cụ nghe lời ma thi, tương lai ly khai thiên thương thánh ngục, cũng có thể trở thành trên tay một cái đòn sát thủ. Nghĩ đến đây, người trẻ tuổi tay nâng lên, lại lần nữa hướng về phía trên bản đồ một điểm sáng điểm tới. Mà hướng theo người trẻ tuổi động tác, ầm ầm ba. Từng luồng lực lượng càng mạnh từ khắp mặt đất lao ra, hóa thành lôi đỉnh cự lực, liền hướng về phía thần ma yêu quan đánh đi. Đánh cho thần ma yêu quan văng tứ phía, không có lực phản kháng chút nào. Đây cũng là huyết linh đài sao? Hơn vài chục dặm, Trình Phong đem màn này nhìn ở trong mắt, rốt cuộc biết người trẻ tuổi nói huyết linh đài, rốt cuộc là vật gì rồi. Hẳn là khống chế huyết ngục bí cảnh trung tâm, có thể điều dụng toàn bộ huyết ngục bí cảnh lực lượng, đối với bất kỳ người nào phát ra chí mạng đánh giết. Sợ rằng lúc trước vài chục lần huyết ngục lệnh giành giật, chém giết đến cuối cùng chi nhân, chính là bị người này dùng huyết linh đài lực lượng giết chết. Hôm nay lại lần nữa mở ra huyết linh đài, người này không chỉ muốn giết chết kiếm ma bọn họ, càng muốn đánh nát thần ma yêu quan, hàng phục chết ma thi thể. Cái gia hỏa này, dã tâm quá lớn. Trình Phong nhíu chặt lông mày, vậy chôn ở thần ma yêu quan bên trong tồn tại, sợ rằng cũng không chết đi. Hấp thu tinh hoa sinh mệnh, chính là đang khôi phục đến thực lực của chính mình. Nếu là bị người này đập vỡ thần ma yêu quan, đem trong quan tài không biết tồn tại thả ra. Vậy không chỉ hắn muốn chết, ta chỉ sợ cũng khó có thể sống sót. Thần ma yêu quan trong tồn tại mạnh như thế nào, Trình Phong cũng không biết. Nhưng hắn lại kết luận, tuyệt không thể đem đối phương từ trong quan tài thả ra. Nếu không, hậu quả khó mà lường được. Nhưng mà, người tuổi trẻ kia cũng sẽ không nghe hắn. Lúc này thúc giục huyết linh đài lực lượng, đang ở đối với thần ma yêu quan cuồng oanh loạn tạc. Cho dù xây dựng thần ma yêu quan vật liệu phi thường đặc biệt, còn có một luồng lực lượng thần bí tiến hành gia cố, cũng bị huyết linh đài chi lực oanh kích có chút trụ không được. Kéo dài như thế, nhiều nhất nửa giờ, thần ma yêu quan nhất định vỡ. Không thể, ta phải ngăn cản cái gia hỏa này. Trình Phong mí mắt cuồng loạn, dự cảm được nồng đậm nguy hiểm, thần ma yêu quan không biết tồn tại bao nhiêu năm, ván quan tài sớm được 5 tháng ăn mòn rách nát không chịu nổi. Tiếp tục bị người này oanh kích, nhất định vỡ chắc chắn. Đến lúc đó, chỉ sợ ai cũng không sống được. Trình Phong có quyết định, chuẩn bị ám sát người trẻ tuổi. Nhưng người trẻ tuổi tu vi cũng không yếu, ước chừng đạt tới thập tam văn. Hơn nữa còn ở tại huyết linh đài bên trên, chỉ sợ không phải chờ Trình Phong tới gần, liền sẽ bị đối phương điều động huyết linh đài lực lượng oanh sát tại chỗ. Trình Phong, ngươi muốn giết người này, cơ hội chỉ có một lần. Lúc này, Nạp Lan sản sinh âm thanh vang dội, đó chính là tập kích. Lặng lẽ sở tới người kia bên hông, đối phát động một kích chí mạng. Hừng, quả thật chỉ có thể tập kích. Trình Phong gật đầu, hơn nữa người này chính ở vào hoành kích thần ma yêu quan cao hứng, cảnh giác tất nhiên buông lỏng, có thể nói là cơ hội tốt trời ban. 8. Cồn vợ ở hạ ổ, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2443, tập sát ở tại Hạ Yến. Ít. Trình Phong phân tích không kém chút nào. Lúc này ở tại Hạ Yến, chính ở vào hưng phấn trong đó. Một lòng chỉ muốn đánh nát thần ma yêu quan, thả ra mai táng ma, hàng phục ma thi cho mình dùng. Đối với kiếm ma cùng Trình Phong, không để ở trong lòng chút nào. Thậm chí ngay cả đại biểu Trình Phong điểm sáng, xuất hiện ở huyết diễm sơn bên trong cũng không có phát hiện. Việc này không nên chậm trễ, giết. Trình Phong quả quyết sát phạt. Có sau khi quyết định, lập tức sử dụng ra thất sát chi thuật ngũ hành sát, thân thể hỏa diễm hóa. Cả người dung nhập vào biển dung nham bên trong, thậm chí ngay cả huyết linh đài đều không cách nào phát hiện. Huyết linh đài trên bản đồ, đại biểu Trình Phong điểm sáng đột nhiên biến mất, để cho ở tại Hạo Yến lòng cảnh giác càng thêm buông lỏng. Vỡ cho ta. Tại Trình Phong lặng lẽ tới gần ở tại Hạo Yến thời điểm. Ở tại Hạo Nhiên trong mắt ánh lửa bắn tán loạn, phát ra một tiếng gào rú. Sau một khắc, huyết diễm sân ra, ước chừng 9 cố mạnh mẽ vô thất lực lượng, đột nhiên từ dưới đất bắn ra. Đánh vào thần ma yêu quan bên trên, đem thần ma yêu quan đánh cho phát ra thanh thúy tiếng rắc rắc. Đợi đến kia 9 cổ lực lượng tản đi, thần ma yêu quan mặt bên, bất ngờ xuất hiện một đứa bé sơ sinh to bằng cánh tay thiếu hụt. Ông long ba. Một cổ hắc ám áp lực khí tức, thuận theo kia cái lỗ thủng lao ra. Làm cho cả huyết ngục bí cảnh, đều là trở nên nặng nề. Về phần kiếm ma, càng là sắc mặt đại biến. Không tốt, thần ma yêu quan được mở ra một cái lỗ thủng. Lần này phiền phức lớn rồi, sợ rằng tất cả mọi người đều phải chết. So với kiếm ma bất an, kia ở tại Hạo Yến lại có vẻ hết sức hưng phấn. Ha ha ha ba. Vỡ nhanh, lập tức phải bể nát. Ở tại Hạo Yến đại cười, một khi ta đánh nát thần ma yêu quan, hàng phục bộ kia ma thi. Tương lai coi như đối đầu tiểu tạo hóa cảnh tồn tại, cũng có thể ngang nhiên không sợ. Trong tiếng cười lớn, ở tại Hạo Yến dự định điều động huyết linh đài lực lượng, một hơi xông lên, đem thần ma yêu quan nổ nát. Nhưng mà, đúng lúc này, đâm ba. Một đạo sắc bén ánh đao bỗng nhiên từ huyết linh đài phía dưới trong biển lửa lao ra. Xé mở tầng tầng hư không, chạy thẳng tới ở tại Hạo Yến lồng ngực mà tới. Hả? Có người tập kích. Ở tại Hạo Yến cảm ứng rất nhanh chóng, cảm ứng được nguy cơ sau đó lập tức thúc dục trong cơ thể Thánh Văn tiến hành đón đỡ. Đồng thời còn điều động huyết linh đài lực lượng, chuẩn bị đem người đánh lén oanh sắt thành tàn bã. Nhưng mà, kia đạo ánh đao tốc độ quá nhanh. Không khác nào Hạo Yến làm ra hoàn toàn phong bị, ánh đao đã chạm vào rồi trong cơ thể hắn. Phúc! Hướng theo một cổ máu tươi tuôn tung tóe đi ra. Ở tại Hạo Yến thân thể, liền bị ánh đao chém thành hai mảnh. A! Thân thể bị chạm, trong cơ thể Thánh Văn vỡ vụn, nhưng ở tại Hạo Yến cũng không có chết. Phát ra kêu thê lương thảm thiết, đồ khốn, lại dám hỏng nhục thân ta. Ta muốn ngươi chết, ngươi nhất định phải chết. Trong gào thét, một đạo mơ hồ nhân ảnh từ vỡ vụn nhục thân bên trong bay ra, liền muốn bay vào huyết linh đài trong. Hừ, hay ngươi chết đi. Chỉ là, không đợi cái này mơ hồ nhân ảnh bay vào huyết linh đài. Một cái đại ấn đông dưng chợt hiện, mạnh mẽ đánh vào đạo này mơ hồ nhân ảnh trên. Phốc suy ba. Đạo này mơ hồ nhân ảnh nhất thời hồn phi phách tán, chết đến mức không thể chết thêm. Hô, ta thành công. Ở tại Hạo Yến triệt để sau khi chết, một cái thanh niên áo đen từ biển dung nham khi bên trong bay ra, bất ngờ chính là Trình Phong. Hắn nhìn đến bốn phía sôi sục sóng lửa, hướng theo ở tại Hạo Yến tử vong mà bình tức, thở ra một hơi dài. Thật là may mắn a, ta cư nhiên một đòn, liền tiêu diệt ở tại Hạo Yến. Trên thực tế, đó cũng không phải may mắn. Thứ nhất, Trình Phong thi triển ngũ hành sát thân thể hỏa diệm hóa sau đó, che giấu thủ đoạn có thể nói nghịch thiên. Tiếp theo, cũng là ở tại Hạo Yến quá mức tự phụ. Lấy vì nắm trong tay mình huyết linh đài, chính là huyết ngục bí cảnh chủ nhân. Phàm là tiến nhập huyết ngục bí cảnh người, chính mình cũng có thể mặc sức hoành hành, căn bản không nghĩ tới Trình Phong sẽ lén lút đi theo, đối với hắn tiến hành tập sát. Hai người trong chất, ở tại Hạo Yến không muốn chết đều khó khăn. Ầm ầm ba. Ở tại Hạo Yến sau khi chết, huyết linh đài vận chuyển thuận theo dừng lại. Huyết diễm sân ra, kia oanh kích thần ma yêu quan cùng kiếm ma sức mạnh mạnh mẽ, cũng theo đó dừng lại, kế mà từ từ tiêu tán. Thần ma yêu quan kia nguyên bản đang điều chỉnh trạng thái, tiếp nhận huyết ngục bí cảnh tiến một bước oanh kích. Lúc này công kích đột ngột đình trệ, một đạo âm u thét to từ trong quan tài truyền ra. Tựa như mấy khối phá thiết phiến đang va chạm lẫn nhau, làm người ta trong lòng rất không thoải mái. Về phần kiếm ma, chính là nhận thấy được tình huống có biến. Ánh mắt hướng về phía huyết diễm sơn phương hướng đảo qua, hưu ba. Cầm kiếm bay vụt mà tới. Cùng lúc đó, trong huyết diễm sơn, Trình Phong hít sâu một hơi, để cho mình nhanh chóng yên lặng. Theo sau xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía huyết linh đài. Chỉ thấy đây huyết linh đài không lớn, bên trên phủ đầy từng cái đỏ như máu hoa văn, thật giống như dùng huyết dịch vừa viết thành một dạng, cho người một loại máu me đầm địa cảm giác. Nạp Lan Thúc, ngươi có biết vật này làm sao khống chế? Trình Phong mảnh nhỏ quan sát kỹ, tìm kiếm khống chế huyết linh đài bí quyết. Bởi vì nắm trong tay huyết linh đài, thì tương đương với nắm trong tay huyết ngục bí cảnh. Đến lúc đó, mặc kệ kiếm ma vẫn là thần ma yêu quan, đều đừng hòng thương tổn đến Trình Phong nửa sợi tóc gáy. Trình Phong, vật này ta cũng là lần đầu tiên thấy. Nạp Lan Trường Sinh âm thanh vang dội, làm sao đem biến thành của mình, ta còn không hiểu nhiều lắm. Đây cũng là một phiền toái. Trình Phong nhíu chặt lông mày, lúc trước vì vĩnh tuyệt hậu hoạn, nhanh chóng tiêu diệt ở tại Hạo Yến, ngã là không có cách nào hỏi thăm đối phương. Trình Phong, kia ở tại Hạo Yến thi thể vẫn còn ở đó. Nạp Lan Trường Sinh đề nghị, nếu không ngươi ở trên người hắn lục soát một chút, nhìn có thể hay không tìm ra đầu mối gì. Được. Trình Phong gật đầu. Nhấc tay khẽ vẫy, đem ở tại Hạo Yến thi thể bắt tới. Tại trên người lục soát một chút, cư nhiên tìm ra một cái ngọc bàn đến. Cái mâm ngọc này lấy một loại nào đó không biết ngọc tài tạc thành, tản ra hào quang bảy màu. Ngay mặt bóng loáng như gương, tựa hồ là một cái màn ảnh. Ở đó trên màn ảnh, một cái giả tưởng huyết linh đài đang ở bên trên quanh quẩn. Trông rất sống động, cùng một cái mô tử đúc đi ra. Nạp Lan Thúc, vật này không tầm thường. Trình Phong chỉ hơi hơi quan sát một cái, liền kết luận vật này cùng điều khiển huyết linh đài có liên quan. Hừm, vật này có thể là điều khiển huyết linh đài mấu chốt. Nạp Lan Trường Sinh gật đầu, cũng không biết vật này là huyết mạch truyền thừa, hay là trực tiếp khảm nạm tại huyết linh đài trên. Huyết mạch truyền thừa chi vật, nhất định phải người sử dụng nhỏ máu nhận chủ. Vật khảm nạm, thất tương đương với một cái chìa khóa. Đem khảm nạm đến đối ứng phương hướng sau đó, liền có thể sử dụng rồi. Ánh mắt Trình Phong đảo qua, phát hiện huyết linh đài 6 cái mặt, cũng không có thể khảm nạm ngọc bàn địa phương. Trong lòng kết luận, ngọc bàn không phải vật khảm nạm. Ngay sau đó không chút nào trì hoãn, đâm rách cánh tay mình, giọt một ít huyết dịch tại ngọc bàn bên trên. Ông long ba. Thuận theo, ngọc bàn phát ra rực rỡ hào quang. Bên trên hoa văn lập lòe, thật giống như sống lại. Hơn nữa ở trên màn ảnh, càng xuất hiện Trình Phong giả tưởng hình ảnh. Tạch tạch tạch. Cùng lúc đó, huyết linh đài tựa hồ bị ảnh hưởng. Nó ngay phía trên vậy mà rách ra một lỗ hổng, kích thước vừa vặn có thể bỏ xuống ngọc bàn. Trình Phong ánh mắt sáng lên, không có nửa điểm chần chờ. Cầm trong tay ngọc bàn, bỏ vào huyết linh đài lỗ hổng trên. 8. Cồn vợ ở hạ ổ, cầu vượt 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2444, thu phục kiếm ma. Ít. Hướng theo Trình Phong đem ngọc bàn bỏ vào huyết linh đài trong, kia huyết linh đài nhất thời phóng ra nhất trọng huyết quang. Huyết quang phân hóa thành từng luồng tiêu máu, dung nhập vào trong cơ thể Trình Phong. Để cho Trình Phong tinh thần chấn động, thật giống như thoáng cái mở ra vô số ánh mắt cùng lỗ thai. Huyết ngục bí cảnh mười mấy vạn dặm lãnh thổ quốc gia, tất cả đều phơi bày tại Trình Phong trước mắt. Thậm chí, tại Trình Phong trong đầu, còn xuất hiện một bộ bản đồ. Trong đó hai cái lóa mắt điểm sáng, bất ngờ ở trên bản đồ nhanh chóng di chuyển. Càng cái thứ nhất yếu hơn điểm sáng, càng là chạy thẳng tới mình. Thật thần kỳ cảm giác ca. Trình Phong thở dài một hơi, ánh mắt không nhịn được sáng rõ, tựa hồ thiên địa đều tại ta nắm trong bàn tay, muốn người đó chết, ai liền không thể không chết. Khó trách kia ở tại Hạo Yến kiêu căng tự đại, nguyên nhân đều tại đây. Nắm trong tay huyết linh đài, liền nắm trong tay huyết ngục bí cảnh. Bất quá, cho dù nắm trong tay huyết ngục bí cảnh, cũng không nhất định vô địch thiên hạ. Kia ở tại Hạo Yến chính là quá tự phụ, kết quả chết ở Trình Phong dưới đao. Loại sai lầm này, Trình Phong cũng sẽ không phạm. Cho nên hơi hơi kích động sau đó, Trình Phong tâm tình liền yên tĩnh trở lại. Dương mắt hướng về phía điểm sáng bay tới phương hướng nhìn đến, nhất thời nhìn thấy nhất vị diện dung trong lạnh lùng năm người, đang ở nhanh như điện chớp mà tới. Che ở trước người hắn đồ vật, hướng theo hắn tới gần, tựa như bị lợi kiếm cắt chém, tất cả đều chia ra làm hai. Trong nháy mắt liền đâm mặc huyết diễm sơn, tiến vào huyết diễm sơn bên trong. Kiếm ma, dừng bước. Nhìn thấy trong lạnh lùng năm người, Trình Phong nhàn nhạt nói hai chữ. Đồng thời ý niệm lan ra, truyền vào huyết linh đài trong. Giáo ba. Trong huyết diễm sơn vùng này biển dung nham, nhất thời nhấc lên cơn sóng thần, hướng về phía kiếm ma Độc Cô Hùng bao phủ mà đi. Độc Cô Hùng nguyên bản đang ở bay nhanh, đối mặt dung nham sóng lớn bao phủ. Nhướng mày một cái, cuối cùng ngừng lại. Trình Phong. Dĩ nhiên là ngươi. Dung nham sóng lớn tới gần Độc Cô Hùng sau đó, bị một cổ sắc bén lực lượng cắt ra, không thể dựa vào tiếp cận thể chút nào. Tay hắn cầm trường kiếm, nhìn về đứng tại huyết linh đài trên Trình Phong, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Căn bản không có nghĩ đến, lúc trước thiếu chút nữa bị hắn một kiếm đâm chết Trình Phong, lúc này lại nắm trong tay kinh khủng như vậy lực lượng. Ha ha, rất bất ngờ đi. Trình Phong liếc Độc Cô Hùng một cái, nhàn nhạt hỏi. Hừm, phi thường ngoài ý muốn. Độc Cô Hùng gật đầu, ta đoán, ngươi là tìm được bí quyết, nắm trong tay huyết ngục bí cảnh lực lượng. Không tồi. Trình Phong không có dấu dếm, hiện tại huyết ngục bí cảnh, xem như thuộc về ta. Ta có thể điều dụng toàn bộ huyết ngục bí cảnh lực lượng, giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Độc Cô Hùng khỏe mắt giật một cái. Hắn có thể cảm giác được, Trình Phong lời này không sai. Chỉ cần Trình Phong nguyện ý, tuyệt đối có thể đem hắn thoải mái giết chết. Mà lúc trước hắn có thể suýt chút nữa giết chết Trình Phong, lúc này Trình Phong nghịch tập rồi, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn. Nhưng mà, Trình Phong cũng không có động thủ. Độc Cô Hùng, ta có thể thả ngươi một mạng. Trình Phong nói, chỉ muốn ngươi phát thể thuần phục ta 10 năm, ta liền không giết ngươi. Kiếm ma Độc Cô Hùng, chính là một cái nhân vật hung ác. Tại toàn bộ Thiên Thương Thánh Ngục, đều là thanh danh hiển hách lưu nhân, đem giết chết quá mức đáng tiếc. Nếu có thể biến thành của mình, tương lai địch nhân đánh tới thì, chính là tốt nhất trợ thủ. Thuần phục ngươi 10 năm. Độc Cô Hùng nói, kỳ thực, ta có thể thuần phục ngươi 100 năm, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện. Ồ, điều kiện gì? Mở ra huyết ngục bí cảnh lực lượng, đem ta đưa ra Thiên Thương Thánh Ngục. Xin lỗi, cái này sợ rằng có chút khó khăn. Trình Phong cau mày nói, bởi vì ta vừa mới biết được, huyết ngục bí cảnh có thể tặng người rời khỏi Thiên Thương Thánh Ngục truyền thuyết, chính là nửa cái lời bịa đặt. Nửa cái lời bịa đặt. Độc Cô Hùng không hiểu. Trình Phong cũng không giấu giếm, đem mình từ ở tại Hạo Yến nơi đó nghe được tin tức, đại thể hướng về phía Độc Cô Hùng nói một lần. Độc Cô Hùng sau khi nghe xong, sắc mặt một hồi trắng bệnh. Nguyên lai hết thể các thứ này, vậy mà đều là trò bịp. Ta lại vì một cái trò bịp mà giết chết Á Mai. Tin tức này đối với Độc Cô Hùng đã tạo thành đả kích to lớn. Bởi vì hắn vì cướp đoạt huyết ngục lệnh, thu được rời khỏi Thiên Thương Thánh Ngục hy vọng, giết mình yêu mến nhất người. Kết quả quay đầu lại, cũng một đợt trò bịp. Cho dù kiếm ma Độc Cô Hùng kiên cường nữa, lúc này cũng có chút không chịu nổi, lâm vào thâm sâu tự trách trong đó. Qua một hồi lâu, Độc Cô Hùng lúc này thở dài một hơi. Rối loạn tâm tình hơi hơi bình phục. Trình Phong, ngươi mới vừa nói, tiễn ta rời khỏi Thiên Thương Thánh Ngục có chút khó khăn, mà không phải không được. Độc Cô Hùng đánh hơi được một chút hy vọng sống, hỏi nói như vậy, ngươi là bởi vì thủ đoạn tiễn ta rời khỏi. Chỉ là độ khó tương đối lớn. Ha ha, thông minh. Trình Phong cười nhạt, căn cứ vào ở tại Hạo Yến lời nói, huyết ngục bí cảnh quả thật có thể tặng người rời khỏi thiên thương thánh ngục. Nhưng mà, lại cần lượng lớn năng lượng. Lúc trước huyết ngục thánh bởi vì rời khỏi thiên thương thánh ngục, tàn sát không biết bao nhiêu sinh linh. Về phần ở tại Hạo Yến, hắn đây gần đã qua vài năm, thiết lập cảm bấy dẫn dụ võ giả tiến nhập huyết ngục bí cảnh chém giết, chính là vì tích góp năng lượng. Nhưng mà cho đến ngày nay, tích góp năng lượng cũng không cách nào phá vỡ thiên thương thánh ngục phòng tuyến. Tiễn ngươi rời khỏi thiên thương thánh ngục, trong thời gian ngắn không có chút nào hy vọng. Ta có thể giúp ngươi tích góp năng lượng. Độc Cô Hùng con mắt to sáng lên, chật đằng đằng sát khí nói, chỉ muốn ngươi giúp ta, ta có thể tàn sát thiên hạ, vì huyết ngục bí cảnh lấy được đủ năng lượng. Độc Cô Hùng ma một bên, ngay lúc này hiện ra không bỏ sót. Vì có khả năng rời đi thiên thương thánh ngục, hắn có thể đổ sát thiên hạ. Nhưng Trình Phong lại lắc đầu. Độc Cô Hùng, vì ích kỷ cá nhân đi tàn sát chúng sinh, ta có thể không làm được. Trình Phong nhàn nhạt nói, ngươi nếu như muốn dùng loại biện pháp này tới giúp ta, vậy chỉ có thể dễ đi không tiễn. Đây là tích góp năng lượng, đơn giản nhất nhanh chóng phương pháp. Kiếm Ma nói, ngươi không làm được, ta có thể thay ngươi đi làm. Chỉ muốn ngươi gật đầu, ta liền có thể đưa ngươi cần đồ vật đưa tới bên cạnh ngươi. Không cần thiết. Trình Phong lắc đầu, nếu là lấy người vô tội sinh mệnh, vì mình đúc liền rời đi con đường, vậy ta thả rằng không rời đi. Không giết người vô tội. Độc Cô Hùng nhíu chặt lông mày, nhưng hắn không cam lòng. Hơi chút trầm ngâm sau đó, đột nhiên ánh mắt sáng lên, Trình Phong, nếu ta chỉ giết nghiệp chướng nặng nghề chi nhân đâu? Nếu như là lời như vậy, ngược lại là có thể. Hơi trầm ngâm, Trình Phong gật đầu. Được, vậy ta nguyện ý vì ngươi ra sức 10 năm. Độc Cô Hùng trầm giọng nói, bất quá ta hy vọng 10 năm sau đó, huyết ngục bí cảnh năng lượng tiếp tục đủ thì, ngươi có thể tiễn ta rời khỏi thiên thương thánh ngục. Thiên thương thánh ngục, chính là tội phạm thiên đường. Bên trong chi nhân phần lớn đều là hung đồ tội phạm, mắc phải qua thật mệt mỏi tội. Chỉ cần Độc Cô Hùng một lòng giết người, kia gọp đủ mở ra huyết ngục bí cảnh tinh hoa sinh mệnh tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Độc Cô Hùng, ta đáp ứng ngươi. Nhìn đến Độc Cô Hùng, Trình Phong gật đầu nói, hiện tại phát thế đi, trong vòng 10 năm tuyệt đối trung thành với ta, đối với ta nói gì nghe nấy. Độc Cô Hùng là theo dứt khoát, thấy Trình Phong đáp ứng, không nói hai lời, phát hạ thánh đạo thể ngôn. 8. Cồn vợ ở hạ ổ, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2445, hai hoàng ẩm. Ít. Thánh đạo thể ngôn là đối với cấp bậc thánh nhân võ giả có to lớn sức ràng buộc thể ngôn. Một khi vi phạm thể ngôn, thiên đạo liền biết đối với người vi phạm tiến hành trừng phạt. Người tội nhẹ tại lúc độ kiếp gia tăng thiên kiếp uy lực. Người tội nặng, trực tiếp hạ xuống thiên phạt oanh sát thành cặn bã. Kiếm Ma Độc Cô Hùng phát hạ thánh đạo thệ ngôn, trừ phi hắn không muốn sống, sau này trong vòng 10 năm nhất định không sẽ phản bội Trình Phong. Kiếm Ma, người ban nãy bị trọng thương, trước tiên mức độ chỉnh mình trạng thái đi. Thu phục Độc Cô Hùng sau đó, Trình Phong phân phó nói, thần ma yêu quan kia đã bị ở tại Hạo Yến điều dụng huyết ngục bí cảnh lực lượng đánh ra một cái lỗ, chôn tại trong quan tài không biết tồn tại sợ rằng sẽ nháo sự. Chờ ngươi trạng thái điều chỉnh xong, liền giúp ta trấn áp thần ma yêu quan. Được. Độc Cô Hùng gật đầu. Hắn ban nãy đã thấy qua thần ma yêu quan đáng sợ. Bị vậy chờ lực lượng khủng bố oanh kích, không chỉ không phát hiện chút tổn hao nào, ngược lại càng ngày càng mạnh. Nếu như hắn không đem trạng thái điều chỉnh tới đỉnh phong, đối đầu thần ma yêu quan, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Ầm ầm ba. Đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn từ huyết diễm sơn ngoài truyền tới. Sau một khắc, huyết diễm sơn một góc loạn thạch bay tán loạn, xuất hiện một cái vết rách. Một cổ hắc quang thuận theo lỗ lan ra vào đi, hóa thành từng đầu màu đen xúc tu. Đi vào trong lòng núi, liền bắt đầu thu nạp trong huyết diễm sơn tinh hoa sinh mệnh. Đệ, thần ma yêu quan lại bắt đầu thu nạp huyết ngục bí cảnh tinh hoa sinh mệnh rồi. Thấy vậy, Trình Phong không nhịn được gào thét, hơn nữa vừa đến, nhìn chằm chằm tinh hoa sinh mệnh phong phú nhất huyết diễm sơn. Trình Phong, có muốn hay không ta động thủ? Nuốt một viên đan dược, đang ở chữa thương Độc Cô Hùng cầm lên trường kiếm. Không cần. Nhưng Trình Phong lại nói, ngươi tiếp tục chữa thương, thần ma yêu quan để ta giải quyết. Trình Phong hiện đang nắm trong tay toàn bộ huyết ngục bí cảnh lực lượng, có thể không còn là tay trói gà không chặt. Hắn chỉ cần hơi hơi động động ngón tay, là có thể đối với thần ma yêu quan triển khai công kích. Trình Phong quả quyết sát phạt. Tiếng nói rơi xuống xong, giơ tay lên điểm vào huyết linh đài bên trên đại biểu thần ma yêu quan điểm sáng trên. Ông long ba. Một khắc này, biển dung nham sóng lớn cuốn lên. Gầm thét, đánh về phía cái kia hắc khí quang trụ. Ầm ầm ba. Dung nham sóng lớn bắn trúng hắc khí quang trụ, đem mạnh mẽ đâm cháy. Nóng rực dung nham thuận theo hắc khí quang trụ xuyên thủng vết rách rót ngược đi ra ngoài, đánh vào thần ma yêu quan trên. Hưu. Thần ma yêu quan bị trực tiếp đánh bay. Nhưng mà, thần ma yêu quan bay ra ngoài mấy ngàn dặm, cũng không có đối với trong quan tài vị kia không biết tồn tại tạo thành một chút ảnh hưởng. Ngược lại đem vây nhốt không biết tồn tại ván quan tài, oanh kích vết nứt lớn hơn một ít. Hắc khí quần quận từ trong quan tài tản mát ra, tràn đầy đấm máu tàn bạo mùi vị, để cho người không rét mà run. Không thể, không thể sử dụng man lực oanh kích thần ma yêu quan. Trình Phong mở ra tạo hóa thần nhãn, đem một màn này nhìn ở trong mắt, chân mày không nhịn được nhíu chặt, cái này không gần vô hiệu, ngược lại là giúp trong quan tài không biết tồn tại thoát vây. Lời như vậy, có thể cũng có chút khó giải quyết ta. Kiếm ma cao mày, thần ma yêu quan đánh không được, vậy như thế nào đem hàng phục? Phục ma trận. Hơi chút trầm ngâm, Trình Phong ánh mắt sáng lên, ta có thể sử dụng phục ma trận, đem tạm thời vây khốn, sau đó lại nghĩ biện pháp hàng phục. Trình Phong làm việc dứt khoát, nghĩ đến liền làm. Xuất ra bảy trận vật liệu, tại Nạp Lan Trường Sinh dưới sự chỉ đạo, rất nhanh một tòa phục ma trận thành hình. Chỉ là, phục ma trận xây xong, nhưng muốn đem thần ma yêu quan lấy được trong trận, lại còn cần hao tốn một ít khí lực. Thả trước kia, muốn đem thần ma yêu quan lấy được phục ma trận trong vẫn còn tương đối cố hết sức. Trình Phong thì thầm, nhưng là bây giờ, tất là vô cùng đơn giản. Đang khi nói chuyện, Trình Phong thúc giục huyết linh đài. Dầm dầm ba. Huyết ngục bí cảnh, thần ma yêu quan vị trí này, đống nhiên có từng luồng màu máu lực lượng đống dưng chợt hiện. Hóa thành từng đầu màu máu tỏa liên, quấn quanh ở thần ma yêu quan bên trên, liền đem nó nắm lấy hướng về phía phục ma trận vị trí này bay nhanh. Hô hút. Thần ma yêu quan rất khủng bố, kia vết nứt răng đầy ván quan tài, ngay lúc này hóa thành từng cái miệng to. Đem buộc chặt máu mình sắc tỏa liên, cư nhiên tất cả đều hút vào rồi trong quan tài. Hình thành tinh thuần tinh hoa sinh mệnh, bồi dưỡng trong quan tài không biết tồn tại. Nhưng Trình Phong lại làm như không thấy, thúc dục càng nhiều máu hơn sắc tỏa liên, đi kéo thần ma yêu quan. Như thế phía dưới, thần ma yêu quan tuy rằng thu nạp không ít màu máu tỏa liên, để cho mình trở nên mạnh mẽ không ít. Nhưng cuối cùng, nhưng cũng bị màu máu tỏa liên quăng vào rồi huyết diễm sơn bên trong, phục ma trận trong. Trình Phong sau khi thấy được, đem vỏ đao Phật mục hóa thành Phật đầu vứt xuống trên mắt trận. Ông long ba. Phục ma trận nhất thời bị kích hoạt, ngưng ra nhất trọng phủ đầy Phật văn hộ cháo, đem thần ma yêu quan nhốt ở bên trong. Đồng thời vì ngăn cản thần ma muốn ánh sáng va chạm hộ cháo, còn diễn hóa ra từng đầu Phật lực dây thừng, đem thần ma yêu quan vây quanh trói. Những này Phật lực có giãn, thần ma yêu quan không cách nào thu nạp. Thậm chí có một vài sợ hãi, trong quan tài ma khí tán phát ra, tựa như bị ánh mặt trời chiếu tuyết động, nhanh chóng tan biến mất. Hô ba. Thấy màn này, Trình Phong thở dài một hơi, cuối cùng đem cái thai hỏa này, tạm thời khống trụ. Thần ma yêu quan khủng bố, Trình Phong đã sớm kiến thức qua. Nếu là để cho bởi vì nó tàn phá đi xuống, tránh thoát ván quan tài thoải mái, vậy cho dù hắn điều vận toàn bộ huyết ngục bí cảnh lực lượng, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Hôm nay đem khống trụ, liền có thể từ từ suy nghĩ biện pháp đem giết chết. Trình Phong, đây chiếc quan tài trong mai táng tồn tại, sợ là thật không tốt giải quyết. Lúc này, kiếm ma dương đôi mắt, ta cảm giác, trong quan tài tồn tại còn chưa chết hẳn, đang ở thông qua thôn phệ tinh hoa sinh mệnh mà hồi phục. Ngươi tuy rằng sử dụng phục ma trận đem tạm thời khống trụ, nhưng chưa chắc có thể vây khốn quá lâu. Một khi trong quan tài tồn tại triệt để tỉnh lại, nhất định sẽ phá cửa ra, cái thứ nhất tới tìm ngươi phiền toái. Hửm, ta biết. Trình Phong gật đầu, nhưng trước mắt chỉ có thể vây khốn nó, về phần về sau, đến lúc đó lại nói. Trình Phong, ta xem đây thần ma yêu quan rất sợ Phật lực. Kiếm ma nói, có lẽ, ngươi có thể mượn Phật môn lực lượng tới đối phó thần ma yêu quan trong tồn tại. Ý kiến hay. Trình Phong ánh mắt sáng lên, Phật môn võ học trời sinh khắc chế tà ma, ta nếu có thể mời tới Phật môn đại năng, liền có thể đem thần ma yêu quan trong tích chữ đang siêu độ rồi. Thật giống như nghe được Trình Phong âm thanh, thần ma yêu quan đông nhiên dữ dội đấu tranh. Làm cho cả phục ma trận mãnh liệt lay động, cho người một loại sắp vỡ nát cảm giác. Trình Phong cau mày, thúc giục Phật đầu, để cho bùng nổ ra rực rỡ Phật quang, mới miễn cưỡng chặn lại thần ma yêu quan vùng ấy. Xem ra cái kế hoạch này được không? Trình Phong vui vẻ nói, chỉ là thần ma yêu quan không ngừng đang thay đổi mạnh, cái này phục ma trận, sợ là giữ không nổi đối phương quá lâu. Ta nhất định phải nhanh tìm đến Phật môn đại năng, không thì, sẽ có rất nhiều nguy cơ. Thần ma yêu quan trong không biết tồn tại, đã để mắt tới Trình Phong rồi. Một khi thoát vây, dẫn đầu sẽ tìm Trình Phong phiền toái. Độc Cô Hùng, ngươi chuẩn bị một chút. Trình Phong phân phó nói, chúng ta sau này liền rời đi huyết ngục bí cảnh, đi thiên thương thánh ngục Nam Vực, bãi phỏng Phật môn cao tăng. 8. Cồn vợ ở Hạ Ồ, cầu vột 93 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2446, rời đi. Ít. Phải rời khỏi huyết ngục bí cảnh sao? Nghe vậy, kiếm ma bỗng nhiên bi thương lên. Hắn tại đây, giết chết mình người yêu nhất, hôm nay lại phải về tay không. Cái loại này thất lạc cùng tuyệt vọng, để cho người có chút tan nát cõi lòng. Hừm, rời khỏi huyết ngục bí cảnh, đi tới thiên thương thánh ngục Nam Vực. Trình Phong gật đầu, trước đó, hy vọng ngươi có thể đem tổn thương chữa khỏi. Bởi vì sau khi rời khỏi đây, sợ rằng chính là một đợt huyết chiến. Trình Phong có thể cảm giác được, huyết ngục bí cảnh ra, đã có vô số người chờ đợi giết hắn. Thậm chí thần ma yêu quan bỗng nhiên biến đổi lớn, chính là huyết ngục bí cảnh ra, những cái kêu ý đồ mượn hắn tay thoát vây siêu cấp phạm nhân gian lận. Hiện tại thần ma yêu quan bị Trình Phong chế trụ, xem như mất đi khống chế, bọn họ nhất định phải có hành động. Không chỉ như thế, những cái kia đã bị vực ngoại đại năng ảnh hưởng, đến trước đánh chết Trình Phong các đại thế lực, mới là Trình Phong trước mặt nhất đại phiền thoái. Phòng trưng Trình Phong sau khi rời khỏi đây, liền muốn đối mặt bọn họ. Bất quá, Trình Phong hôm nay lại sung sướng không sợ. Hắn không chỉ tu vì tiến nhiều, càng thu phục kiếm ma, và huyết ngục bí cảnh. Lấy kiếm ma chi huy, chỉ cần không phải là viên mãn cấp bán thánh hàng lâm, tuyệt đối có thể giết những người đó đau lòng. Cho dù có viên mãn cấp bán thánh đánh tới, Trình Phong khống chế huyết linh đài, cũng đủ để chống lại cùng tự vệ. Một đợt huyết chiến. Đến tốt lắm. Nghe được Trình Phong lời nói, kiếm ma lại cười nói, giết chết những người đó, đem có thể vì huyết ngục bí cảnh bổ sung tinh hoa sinh mệnh, tiếp tục mở ra huyết linh đài năng lượng. Cho nên, kẻ địch tới càng nhiều càng tốt, ta muốn giết hắn một lòng trời lỡ đất. Nguyện vọng ngươi, nhất định có thể đạt được thỏa mãn. Trình Phong khẽ mỉm cười. Bởi vì căn cứ hắn hiểu, huyết ngục bí cảnh năng lượng mới tích xúc ước chừng bát thành. Muốn mở ra huyết linh đài, đem người đưa ra thiên thương thánh ngục, còn cần tích góp hai thành khoảng năng lượng. Những năng lượng này đổi thành tinh hoa sinh mệnh, chính là một cái to lớn con số lớn. Hơn nữa, Trình Phong gặp phải cường địch thời điểm, khả năng còn có thể bắt đầu sử dụng huyết linh đài kháng địch. Lúc này tiêu hao huyết ngục bí cảnh tích góp năng lượng, đem tiếp tục năng lượng thời gian, tiến một bước kéo dài. Đi thôi, là thời điểm lì khai. Trình Phong vung tay lên, đem khảm nạm tại huyết linh đài trên ngọc bàn lấy ra thu cất. Theo sau liền cùng kiếm ma cùng nhau, hướng về phía huyết diễm sơn ra bay đi. Trình Phong sau khi đi, kia huyết linh đài lại lần nữa hóa thành một tòa đại điện. Tựa như một đầu hành trần cự thú, không ngừng nuốt đến trong thiên địa tinh hoa sinh mệnh. Cùng lúc đó, trong huyết diễm sơn biển dung nham bên trong, lại có ba cổ hỏa diễm tại sôi trào, hấp thu dung nham bên trong hỏa năng. Trong đó một cổ đỏ ngầu như máu, cổ thứ hai đen như mực, cổ thứ ba hàn lạnh thấu xương. Bất ngờ chính là tân sinh đế hỏa, địa ngục hắc viêm và cực hàn băng diễm. Ngoài ra còn có thần ma yêu quan, cũng bị ở lại huyết diễm sơn bên trong. Chờ Trình Phong mời tới Phật môn đại năng, liền có thể đem siêu độ, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Rất nhanh, Trình Phong đi tới lúc trước tiến nhập bên trong huyệt động. Không đi quá lâu, một cái đóng chặt đại môn đập vào mi mắt. Ánh mắt Trình Phong nhìn sang, ầm ầm ba. Cửa kia liền tự phát mở ra. Đi thôi. Trình Phong chào hỏi một tiếng kiếm ma, dẫn đầu bay ra đại môn. Hả? Cư nhiên không phải nguyên lai mới rồi. Trình Phong vốn cho là, mình từ trở về đường cũ, đem có thể trở lại chiến trường cổ kia. Chưa từng nghĩ, khi hắn bay ra huyết ngục bí cảnh, lại đi tới một phiến trong thung lũng. Hạp cốc này rất lớn, hai mặt núi bao bọc. Huyết ngục bí cảnh thật giống như một phiến thuyền nhỏ, ngang ở trên hư không cùng hạp cốc trong lúc đó. Hào quang màu đỏ như máu bao quanh huyết ngục bí cảnh, để cho khỏi bị hư không lôi kéo, có thể tự do xuyên qua, đi tới bất kỳ địa phương nào. Đây cũng là huyết ngục bí cảnh sao? Kiếm ma đứng tại Trình Phong bên hông, nhìn thấy màn này sau đó ánh mắt sáng lên, vật này rất giống một kiện có thể xuyên qua hư không bảo bối, khó trách có thể tặng người rời khỏi thiên thương thánh ngục. Huyết ngục bí cảnh trước mắt chỉ có thể ở thiên thương thánh ngục bề ngoài tầng xuyên qua không gian, có đến hạn chế rất lớn. Trình Phong nói, một khi bị trấn thủ giả phát hiện, mượn dùng thiên đạo chi lực trấn áp, liền sẽ nửa bước khó đi. Hơn nữa thiên thương trưởng giám ngục, chỉ cần hắn ra tay, tiện tay là có thể đem huyết ngục bí cảnh lấy đi. Đang khi nói chuyện, Trình Phong phất tay một cái. Bạch. Huyết ngục bí cảnh lập tức biến mất, núp vào. Nó bại lộ tại ra thời gian càng dài, càng dễ dàng bị trấn thủ giả phát hiện. Trình Phong, xem ra ngươi đã hoàn toàn nắm trong tay huyết ngục bí cảnh a. Thấy vậy, kiếm ma như có điều suy nghĩ hỏi. Đi thôi, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Tìm một chỗ người ta, hỏi thăm một chút chúng ta lúc này vị trí này. Trình Phong không trả lời, chuyển thân hướng về phía ngoài hẻm núi bay đi. Bay ra hạp cốc sau đó, một phiến thương mãng rừng rậm xuất hiện ở Trình Phong trước mắt. Trình Phong mở ra tạo hóa thần nhãn quan sát, cũng không nhìn thấy rừng rậm bờ bến ở phương nào. Thấy vậy, Trình Phong cũng lười đi nhận phương hướng. Tùy tiện lựa chọn một cái phương hướng, liền thi triển Chóc Tinh Nã Nguyệt bước điên cuồng bay. Chóc Tinh Nã Nguyệt bước, Trình Phong đã luyện đến tầng thứ 2 đỉnh phong, tốc độ thật nhanh. Nhưng vô luận Trình Phong làm sao tăng tốc, kiếm ma đều từ đầu đến cuối cùng ở bên người hắn. Không chỉ như thế, đối phương còn có dư lực dùng đan dược đến chữa thương. Cho thấy kiếm ma, tu vi cao thâm. Một đường bay nhanh, ước chừng sau mấy tiếng, trước mặt rừng rậm thưa thớt lên. Tiếp tục không lâu, triệt để thoát khỏi mở mịt rừng rậm. Hả? Trước mặt có một con sông. Bay ra mở mịt rừng rậm sau đó, Trình Phong đưa mắt trông về phía xa, phát hiện trước mặt có một con sông lớn. Mặt sông rộng lớn, có thể chứa hơn 10 đầu thuyền lớn đồng hành. Lúc này trên mặt sông, đang có một cái thuyền lớn theo gió vừa sóng. Đi, chúng ta đi trên chiếc thuyền kia ngồi một chút, hỏi thăm một chút đại thể tình huống. Trình Phong khẽ mỉm cười, hướng về phía thuyền lớn vị trí này bay đi. Rất nhanh, một cái ngàn mét thuyền lớn đập vào mi mắt. Nay thuyền hẳn đúng là một cái thuyền hàng, trong khoang thuyền đôi thế hàng loạt vật còn sống, thuyền lớn nước ăn rất nặng. Thuyền trên bong thuyền, lại có đứng yên hai hàng võ giả. Mỗi người trên người mặc áo sơ mi tay ngắn quần cộc, rõ ràng đều tinh thông thủy tính. Đồng thời còn có mấy vị trên người mặc hoa lệ trang phục võ giả, ánh mắt sắc bén nhìn về phía từ trên trời rơi xuống Trình Phong hai người, thần sắc thập phần đề phòng. Người tới người phương nào? Thấy Trình Phong hai người hạ xuống trên bong thuyền, một vị lục tuần lão giả tiến lên trước một bước quát hỏi. Chư vị, ta hai người chỉ là một cái khách qua đường. Trình Phong ôm quyền nói, lần này chính là hỏi thăm một chút, nơi đây địa lý tình huống, xin đừng khẩn trương. Hỏi thăm địa lý tình huống. Nhưng mà, nghe xong Trình Phong lời nói, lục tuần lão giả mấy người lại hơi biến sắc mặt. Bởi vì bọn hắn thường xuyên lang bạt, biết rõ nơi đây chính là cự yêu hành hành chỗ. Rất nhiều đại yêu hóa thành hình người, hoặc là cướp sạch qua lại đoàn thuyền lớn, hoặc là lẫn vào đám người, tiến nhập xã hội loài người. Trình Phong cùng kiếm trên ma thân sát khí rất nặng, hơn nữa đối với chỗ này tình huống không biết gì cả, cùng hóa thành hình người đại yêu rất giống nhau. Lập tức đưa tới lục tuần lão giả hoài nghi, mỗi người để phòng rồi lên. Xong rồi, chúng ta gặp phải hình người đại yêu rồi. Lời đồn hình người đại yêu khát máu thành tính, giết người như ngóe. Chúng ta lần này gặp phải, khẳng định không sống nổi. 8. Cồn vợ ở hạ ô, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2447, chết uyên rừng rậm. Ít. Người trên thuyền mỗi người tâm hoảng ý loạn. Thậm chí có người lấy ra vũ khí, phòng bị Trình Phong hai người đột nhiên tập sát. Chư vị, các ngươi khả năng hiểu lầm. Trình Phong thai thính mắt tinh, đem một màn này thu vào đáy mắt, tâm lý đã xong. Ta hai người không phải là yêu loại, chỉ là lầm vào vùng này rừng rậm lạc đường mà thôi. Tới đây trên thuyền, chỉ là muốn tuần hỏi nơi này là cái gì giới. Thấy Trình Phong vẻ mặt ôn hòa, mọi người trong lòng khủng hoảng hơi hơi cắt giảm, nhưng vẫn thâm biểu hoài nghi. Về phần lục tuần lão giả, lại mơ hồ nhìn ra Trình Phong cùng yêu loại không quá giống. Hai vị bằng hữu, các ngươi thật không phải chết uyên bên trong rừng rậm tồn tại. Thật không phải. Trình Phong lắc đầu, nếu như chúng ta là yêu loại, cần gì phải cùng chư vị nói nhảm. Trực tiếp siêu hồn, tất cả muốn biết tin tức liền tới tay. Trên thực tế, kiếm ma đã sớm đề nghị đối với những người này tiến hành siêu hồn, nhưng Trình Phong không đồng ý. Bởi vì siêu hồn sẽ đối với nhân thần nghiệm, tạo thành to lớn tổn hại. Đối với hung đồ thai họa thi triển tạm được, đối với người vô tội thi triển, Trình Phong có thể không làm được. Cũng không cho phép người khác đi làm. Hô, hai vị chớ trách. Lục tuần lao giả thở dài một hơi, thật sự là nơi đây chính là chết uyên rừng rậm. Trải qua thường xuất hiện hình người đại yêu hại người sự tình. Lão hủ hiểu lầm hai vị, cũng là bất đắc dĩ a. Chết uyên rừng rậm sao? Trình Phong như có điều suy nghĩ, ta từ bên kia trong rừng rậm bay ra thời điểm, xác thực phát hiện không ít cự yêu. Tại chết uyên trong rừng rậm, quả thật đại yêu hoành hành. Bất quá so với Trình Phong cùng kiếm ma tu vi, lại còn kém rất xa. Hai người một đường đi tới, cho dù có đại yêu phát hiện bóng dáng, cũng đều là lẩn tránh xa xa. Căn bản không dám tới tìm Trình Phong phiền toái. Biết rõ Trình Phong hai người không phải yêu loại sau đó, lục tuần lao giả phân phó. Để cho phòng bếp nấu ăn, muốn chiêu đãi Trình Phong cùng kiếm ma. Lao tiên sinh, ăn cơm một chuyện không gấp. Đồng nhiên, Trình Phong chân mày cau lại, ta trước tiên giúp các ngươi giải quyết một cái phiền toái nhỏ. Đang khi nói chuyện, Trình Phong dương mắt hướng về phía đại hà ngoài trăm dặm nhìn đến. Đâm ba. Ánh mắt kia sắc bén như đao, đi vào đại hà trong. Đại hà cư nhiên bị chặn ngang cắt đứt, đều lộ ra lòng sông. Đợi nước sông thu hẹp, đem đại hà chỗ gãy bao phủ, nước sông biến thành đỏ như máu. Đồng thời có một cái siêu cấp cự mạng thi thể nổi lên mặt nước, lúc này đã chia ra làm hai, chết đến mức không thể chết thêm. Ôi trời, ánh mắt đảo qua chặt đứt chết trên sông. Vị này công tử áo đen tu vi, đạt tới mức nào? Không khỏi cũng quá đáng sợ đi. Không chỉ như vậy, ánh mắt kia còn chém giết một cái lam minh thủy mãng. Nhìn nước này mãng to lớn trình độ, sợ rằng chạm đến thiên cấp rồi. Nhưng mà lại không có thể ngăn ở công tử áo đen một cái. Nhìn thấy Trình Phong một mực đoạn sông hình ảnh, đại người trên thuyền mỗi người trợn mắt hốt mồm. Hào nửa ngày trời sau, sôi sục tiếng nghị luận mới vang tới. Hơn nữa kia Lục Tuần lão giả Lan Minh Nghĩa càng là hoảng sợ biến sắc, bởi vì hắn tu vi đạt tới đăng thiên đệ cửu trọng, ánh mắt tương đối cũ cay, cho nên sâu biết rõ được Trình Phong bày ra thực lực là khủng bố cỡ nào. Hơn nữa cái này hoặc giả vẫn chỉ là Trình Phong toàn bộ một phần thực lực, nó tu vi chân chính làm sao, suy nghĩ một chút đều có chút đáng sợ. Công tử, ngài. Lan Minh Nghĩa xưng hô thay đổi, nhìn về phía Trình Phong trong ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Lao tiên sinh, không cần như thế. Trình Phong khoát khoát tay, ta chẳng qua chỉ là giúp các ngươi giải quyết xong một cái phiền toái nhỏ mà thôi. Có chuyện này, Trình Phong cùng Lan Minh Nghĩa và người khác tiếp xúc thuận lợi hơn nhiều. Tại Lan Minh Nghĩa dưới sự hướng dẫn, một nhóm ba người tiến nhập thuyền lớn khách quý phòng khách. Vừa ăn thức ăn uống rượu, vừa đem Trình Phong muốn biết tin tức, tất cả đều nói rõ sự thật. Nguyên lai chúng ta đã đến Thiên Thương Thánh Ngục Nam vực cùng Tây vực chỗ giáp giới a. Trình Phong vi phun một ngụm tức giận, huyết ngục bí cảnh xuyên qua năng lực, thật là có chút đáng sợ. Lúc trước, Trình Phong còn ở tại Thiên Thương Thánh Ngục Tây Bắc vực nội địa. Nhưng mà, mấy ngày, lại đi tới Nam vực cùng Tây vực chỗ giáp giới. Trong thời gian này khóa độ, đâu chỉ nghìn vạn dặm. Bất quá, nói chuyện cũng tốt. Trình Phong khẽ mỉm cười, thuận theo cái này chết duyên sông một đường hướng Nam, liền có thể đi vào Nam vực. Mà Nam vực là Thiên Thương Thánh Ngục, đệ tử cửa Phật tụ tập nhiều nhất địa phương. Ta muốn giải quyết triệt để thần ma yêu quan cái thai họa này, đi Nam vực vừa vặn. Thiên Thương Thánh Ngục, mặc dù là một cái vị diện ngục giam, nhưng địa vực, nhưng cũng có rõ ràng phân chia. Tu Phật Pháp chi nhân, bình thường đều tụ tập ở Nam vực. Yêu tộc, yêu thú, tất chiếm cứ tại Tây vực. Tu luyện võ hồn võ giả, tất hàng loạt phân bố tại Đông vực. Về phân Bắc vực cùng Trung vực, chính là món thập cẩm. Vô luận là luyện võ, luyện thể, luyện đan, luyện khí, hòa đạo, điêu khắc một đạo, yêu tộc vân vân, đều có thể tại đây lượng vực tìm ra. Trình Phong trước mặt mục tiêu chủ yếu là tìm kiếm một vị Phật môn đại có thể giải quyết thần ma yêu quan. Đi Thiên Thương Thánh Ngục Nam vực, không thể nghi ngờ là tốt nhất chọn. Trình công tử, ngài nhị vị muốn đi Nam vực sao? Lan Minh Nghĩa ánh mắt sáng lên, chào hỏi, vừa vặn, lão hủ mấy người cũng muốn đi Nam vực biên giới một cái bến tàu. Nếu không là ghét bỏ, lão hủ muốn mời hai vị đồng hành. Rất rõ ràng, Lan Minh Nghĩa sở dĩ mời Trình Phong hai người đồng hành, chính là coi trọng hai người tu vi. Một khi ở trên đường gặp phải nguy hiểm, liền có thể giúp đỡ bọn họ một ít. Tỷ như lúc trước Lam Minh Thủy Mãng, nếu như không phải Trình Phong giúp đỡ, bọn họ sợ rằng sẽ thuyền phá hủy người vong. Ồ, vậy liền quấy rầy lão tiên sinh rồi. Trình Phong không có cự tuyệt. Bởi vì hắn đi Nam vực, chính là tìm kiếm Phật môn cao tăng giúp đỡ, điều này cần thập phần hiểu rõ Nam vực tình huống. Lan Minh Nghĩa hàng năm ở bên ngoài lang bạt, kiến thức rộng, có lẽ có thể từ đối phương trong miệng hỏi thăm một ít tin tức. Tiếp theo, hắn cùng kiếm ma đều bị thương trên người. Đi thuyền đi đường, thật dễ dàng nhân cơ hội liệu dưỡng một ít. Thấy Trình Phong đáp ứng đồng hành, Lan Minh Nghĩa rất là cao hứng. Chú ý phòng bếp lại làm một bàn rượu và thức ăn, hảo hảo chiêu đãi Trình Phong. Đồng thời đem tự mình biết tin tức, tất cả đều nói cho Trình Phong. Nguyên lai Nam vực, cư nhiên có thập đại cổ tự. Cơm nước no nê sau đó, Trình Phong tiễn đi Lan Minh Nghĩa, mỗi tòa cổ tự đều có Phật môn cao tăng tọa trấn. Hơn nữa sao Kim núi Lan Khoa tự, càng bị tại gọi là Thiên Thương Thánh Ngục đệ nhất tự, cung phụng đúc thành Phật thân Phật môn đại năng thể xác. Cho dù là Thiên Thương trưởng giám ngục, đều đối với lần này tự rất là kính trọng. Trình Phong, đây Lan Khoa tự ta biết. Lúc này, Kiếm Ma Độc Cô Hùng xen vào nói, tục truyền xây dựng này tự chi nhân, chính là Phật môn một vị đại hiển. Hắn nguyên bản có tiền đồ nhất phiến quang minh, nhưng lại phát hạ ý nguyện vĩ đại, phải đem Thiên Thương Thánh Ngục trong hung đồ tất cả đều độ hóa. Vì hoàn thành hoành nguyện, hắn một mình tiến nhập Thiên Thương Thánh Ngục, truyền bá Phật pháp, phổ độ chúng sinh. Ồ, người này xác thực khiến người tôn kính. Trình Phong cảm thấy kính nể, hỏi vậy vị Phật môn đại hiển, nhất cuối cùng thành công rồi sao? Thất bại. Kiếm Ma nói, lúc ấy một vị tà đạo cự phách thoát vây, chém giết thiên hạ. Vậy vị Phật môn đại hiển vì ngăn lại chém giết, cam nguyện để cho vị kia tà đạo cự phách cắt chém 3000 đao. Cuối cùng chỉ qua thành công, mỉm cười an nghỉ. 8. Cồn vợ ở hạ ồ, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2448, Phật môn đại hiển. Ít. Thật là đáng tiếc. Trình Phong thở dài một tiếng. Vì vị kia Phật môn đại hiển, cảm thấy thâm sâu thương tiếc, là rất đáng tiếc. Kiếm Ma gật đầu, bất quá hắn cử động, lại đối với Phật môn tại Thiên Thương Thánh Ngục truyền bá, đánh hạ nền móng vững chắc. Từ hắn về sau, Phật môn tại Thiên Thương Thánh Ngục nhanh chóng truyền bá ra ngoài. Thiết lập tự miếu mấy trăm ngàn tòa, tất cả hung đồ xuống tóc vì tăng. Cho dù trải qua vô số vạn năm, Phật môn tại Thiên Thương Thánh Ngục cũng chiếm cứ đây hết sức quan trọng địa vị. Toàn bộ Nam vực, cơ hồ đều ở đây Phật môn khống chế bên dưới. Ngươi muốn giải quyết thần ma yêu quan, kia thập đại cổ tự bất kỳ một tòa tăng vương, đều đủ để giúp ngươi đạt thành. Bất quá, ta đề nghị ngươi tại hành động lúc trước tiên đánh dò xét một chút tình huống. Ồ, lời này hiểu thế nào? Kiếm ma chuyển đề tài, đưa tới Trình Phong chú ý. Bởi vì Phật môn, hiện tại chia làm hai phái. Kiếm ma nói, nhất phái là chính, nhất phái vì tà. Ta tăng chú trọng độ mình, cũng chính là chỗ tốt gì trước tiên thỏa mãn mình. Nếu như phát hiện thần ma yêu quan, chỉ sợ không phải gần sẽ không giúp ngươi độ hóa thần ma yêu quan trong ma thi, ngược lại còn có thể đem ma thi đoạt đi. Đã minh bạch. Nghe đến đó, Trình Phong bừng tỉnh gật đầu một cái. Bởi vì ta tăng, hắn cũng không xa lạ gì. Vậy tới từ huyết thần giáo nhân vật thiên tài Phí Đạc, liền từng đi Nam vực bái một vị tà tăng vi sư. Yêu tăng Phí Đạc, người này vẫn là một cái hòa hại. Nhớ tới Phí Đạc, Trình Phong khẽ như mày, ta hôm đó không có thể đem người này giết chết, tương lai khẳng định còn có thể rồi hãy tới tìm ta phiền thoái. Sự thật, xác thực như Trình Phong đoán. Yêu tăng Phí Đạc tại thua ở Trình Phong sau đó, bị huyết thần giáo giáo chủ nghiêm khắc mắng. Hơn nữa thông qua sức ảnh hưởng, đem một khỏa lục phẩm thần đan đưa đến Phí Đạc trong tay. Muốn Phí Đạc dùng đan dược, đột phá tu vi, đem Trình Phong giết chết đưa ra thiên thương thánh ngục. Nhưng Phí Đạc tại lấy được lục phẩm thần đan sau đó, cũng không có lập tức dùng luyện hóa. Mà là nhảy ra một môn kinh Phật, tiến nhập một chỗ ẩn nút bế quan. Chuẩn bị luyện thành quyển kia trên kinh Phật ghi chép một môn Phật gia võ học sau đó, lại dùng thần đan đột nhiên phá cảnh giới. Đến lúc đó, có thể sẽ trực tiếp đúc thành nửa bước Phật thân. Tương đương với cảnh giới võ đạo trong đó viên mãn cấp bán thánh. Tìm kiếm cao tăng tương trợ một chuyện, đợi đi đến Nam vực rồi hay nói. Thở dài một hơi, Trình Phong đem trong lòng suy nghĩ tạp nhạp bình phục, phân phó nói, về phần hiện tại, chúng ta trước tiên đem thương thế chữa khỏi, trạng thái điều chỉnh tới đỉnh phong. Nộ nhỡ gặp phiền thoái, cũng có thể lo trước khỏi họa. Trình Phong mơ hồ cảm giác, mình lần này Nam vực một nhóm, sẽ không thái quá thoải mái. Một khi thân phận của mình bại lộ, nhất định sẽ có vô số địch nhân trước tới giết hắn. Hơn nữa, cho dù thân phận không bại lộ, cũng sẽ có người giết đến. Tuy rằng hắn hiện tại cách xa Tây Bắc Vực, nhưng có người tự có thủ đoạn, có thể truy lùng đến hắn phương vị cụ thể. Đại Hà lao nhanh, thuyền hàng trên mặt sông nước chảy bèo trôi. Bởi vì Trình Phong xuất hiện, người trên thuyền khó mà yên lặng. Tụ năm tụ ba tụ tập một chỗ, đều đang bàn luận Trình Phong kinh thiên tu vi. Bất quá, lại không ai dám tới quấy rầy Trình Phong. Cho Trình Phong hai người một cái, rất tốt chữa thương hoàn cảnh. Nhỏ như vậy nửa ngày sau, hồng nhật mọc lên từ phương đông thì, Trình Phong thương thế đã hoàn toàn khỏi bệnh. Hao tổn tu vi tất cả đều bù đắp, cả người có vẻ long tinh hổ mãnh. Về phần kiếm ma, tất bởi vì ở trong cơ thể thánh văn vỡ vụ qua, muốn phải hoàn toàn khôi phục tương đối khó khăn. Lúc này còn nơi đang khôi phục bên trong, trên thân kiếm ý vần quanh. Một cái côn trùng bay đến kiếm ma trong phạm vi 10 thước, suy ba. Trực tiếp bị bao phủ kiếm ý cắn nát, hóa thành phấn vụn. Thật là sắc bén kiếm ý. Thấy vậy, Trình Phong ánh mắt dữ dội rút lại, loại này kiếm ý, ngưng tụ thành mười mấy văn chân thánh tới gần trong phạm vi 10 thước, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Chẳng lẽ, kiếm ma đã luyện được hoàn chỉnh vô thượng kiếm đạo ý chí? Vô thượng kiếm đạo ý chí, chính là cửu giai kiếm thế chất biến sau đó sản vật. Không cần tu vi, dựa hết vào kiếm đạo ý chí, là có thể thoải mái đánh chết chân thánh cảnh tồn tại. Hoàn chỉnh vô thượng kiếm đạo ý chí, còn kém xa đi. Nhưng mà, Nạp Lan Trường Sinh lại lắc đầu. Độc Cô Hùng kiếm đạo ý chí, hẳn chỉ ngưng tụ thành gần một nửa. Nếu như ngưng ra hoàn chỉnh vô thượng kiếm đạo ý chí, viên mãn cấp chân thánh, hắn đều có thể thoải mái ngược sát. Gần một nửa hoàn chỉnh vô thượng ý chí sao? Trình Phong như có điều suy nghĩ, ta vô thượng đao đạo ý chí hình thức ban đầu, cũng là thời điểm nhiều hơn mài rồi. Chờ hình thức ban đầu thành hình, đem có thể trở thành ta một cái tân vương bài. Vô thượng ý chí hình thức ban đầu, chỉ là một cái mô hình. Khoảng cách triệt để thành hình, còn kém rất lớn nhất bộ. Nếu như không có kỳ ngộ, liền cần phải hao phí đại công phu chậm rãi chịu đựng. Trình Phong trước kia cũng là đụng phải rồi kiếm thánh kiếm vô khuyết, đâm vào trên vách núi một kiếm trong lưu lại kiếm ý, lúc nãy ngưng ra đao đạo hình thức ban đầu. Hôm nay gặp kiếm ma Độc Cô Hùng, có lẽ có thể thông qua cùng đối phương luận bàn, đem chính mình đao đạo hình thức ban đầu mài một ít. Bất quá, chuyện này không cần phải gấp gáp ở tại nhất thời. Chờ Độc Cô Hùng chữa thương xong sau đó, sẽ chậm chậm lãnh giáo không muộn. Xem ra Độc Cô Hùng khoảng cách chữa thương kết thúc, còn phải cần một khoảng thời gian. Trình Phong liếc Độc Cô Hùng một cái, trầm ngâm nói, không bằng ta tu luyện một chút Đế Thương Đao thuật thức thứ 5. Đế Thương Đao thuật thức thứ 5, đề thăng không gian phi thường lớn. Chỉ cần tu luyện giả thần niệm gia tăng, câu thông cửu thiên tinh thần số lượng gia tăng, một thức này đao kỹ uy năng là có thể gia tăng. Lúc trước, Trình Phong đã đem trong cơ thể tinh thần chi quang số lượng, thắp sáng đến 2100 nói. Nhưng vẫn không có đạt đến cực hạn, Trình Phong còn có thể tiếp tục thắp sáng tinh thần chi quang. Ngay sau đó Trình Phong không chút nào trì hoãn, ánh mắt nhắm lại, đem chính mình thần niệm tất cả đều phát ra đến, hướng về bầu trời kéo dài đi lên. Như thế trong chốc lát, thiên khung ngay chính giữa, một hành tinh khổng lồ đống nhiên loại sáng. Tinh quang rực rỡ trình độ, vậy mà lấn át mới lên húc nhật. Sau một khắc, hàng hạ một đạo tinh quang, rơi vào trong cơ thể Trình Phong. Để cho Trình Phong trên lưng tinh quang số lượng, đạt tới 2,101 đạo. Ôi trời, chuyện gì xảy ra? Trên trời làm sao đống nhiên nhiều hơn một vành mặt trời? Cũng mà còn có hào quang bắn vào trong khoang thuyền. Gặp quỷ, thật gặp quỷ sống. Nhìn thấy màn này, vô số người ánh mắt trợn to, khiếp sợ đến cực điểm. Chỉ có kia Lan Minh Nghĩa kiến thức rộng, nhìn lướt qua Trình Phong vị trí này, như có điều suy nghĩ. Theo sau quát lớn mọi người, tránh cho mọi người âm thanh quấy rầy Trình Phong. Trong khoang thuyền, Trình Phong nhưng cũng không để ý tới những thứ này. Không ngừng thúc giục thần niệm, câu thông cửu thiên tinh thần. Không có qua quá lâu, trên trời lại một hành tinh khổng lồ sáng lên, hàng hạ một đạo rực rỡ tinh quang. Không chỉ như thế, Trình Phong vẫn còn ở câu thông cửu thiên tinh thần thời điểm, nếm thử tu luyện Như Lai Kim Thân Quyết tầng thứ 2 Bồ Tát Pháp Thân. Bồ Tát Pháp Thân chính là tinh thần võ học. Chỉ tại đem nhân thần niệm cháy rèn thành bất tử bất diệt tinh thần thể. Này võ học, cùng đế thương đao thuật thức thứ 5, có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau. Đem Bồ Tát Pháp Thân tu luyện tới đỉnh phong, đem có thể trợ giúp Trình Phong càng nhanh hơn câu thông cửu thiên tinh thần, để thăng đế thương đao thuật uy lực. 8. Cồn vợ ở hạ ô, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2449, 3000 tinh thần. Ít. Thời gian trong tu luyện vượt qua. Cũng không biết qua bao lâu, Trình Phong ánh mắt đột nhiên mở ra. Thần niệm độ cao cô đọng, cư nhiên ngưng tụ thành một vị Bồ Tát thân, ngồi xếp bằng ở trong đầu hắn. Tản mát ra nhàn nhạt hào quang, cho người một loại bất hủ bất diệt mùi vị. Bên trên bầu trời, từng khỏa đại tinh tựa hồ bị Bồ Tát thân triệu hoán. Ông long ông long. Tinh quang đột nhiên sáng rõ, hàng hạ một đạo đạo tinh quang, dung nhập vào trong cơ thể Trình Phong. Để cho Trình Phong thắp sáng tinh thần chi quang, bất ngờ đạt tới gần 3000 khỏa. Lúc này Trình Phong nếu thi triển đế thương đao thuật thức thứ 5, chỉ sợ ngưng ra 13-14 đạo thánh văn chân thánh, đều có thể mạnh mẽ chém chết. Ta đế thương đao thuật thức thứ 5 uy lực, rốt cuộc đạp lên một cái tân nấc thang. Trình Phong mặt lộ rực rỡ tươi vui, hơn nữa, Như Lai Kim Thân Quyết tầng thứ 2, Bồ Tát Pháp Thân tu luyện cũng có tăng trưởng, ước chừng đạt tới lục phẩm. Khoảng cách cửu phẩm cảnh giới viên mãn, đã gần trong gang tấc. Bồ Tát Pháp Thân tu luyện, nhưng phi thường không dễ dàng. Lúc trước Trình Phong tại Thiên Lý Tự Bảo Địa Phật Liên Khách vực trong, thu nạp vô số Phật môn cao tăng còn sót lại tinh thần năng số lượng, rồi mới đem Bồ Tát Pháp Thân tiến tới đến ngũ phẩm. Lần này Trình Phong mượn tinh thần lực cháy rèn, mới may mắn để cho Bồ Tát Pháp tăng lên nhất phẩm. Đổi thành lúc bình thường, muốn đem Bồ Tát Pháp Thân tăng một phẩm, ít nhất cũng phải hao tốn 10 ngày nửa tháng, thậm chí 1 năm nửa năm. Trình Phong, chúc mừng tu vi ngươi tiến nhiều. Kiếm Ma kết thúc chữa thương, nhìn đến Trình Phong nói: "Không có gì, bất quá một môn võ học có chút tinh tiến mà thôi. Trình Phong tu vi, bây giờ muốn để thăng có thể độ khó rất lớn. Nhất định phải đem cửu kiếp bất tử thể luyện nhập môn, mới có thể kích thích ra nhục thân trong tiềm lực, ngưng ra đóa thứ 2 võ đạo chi hoa. Nhưng tu luyện cửu kiếp bất tử thể, lại cần kinh nghiệm tam thai lục nan. Đây có thể nói là cửu tử nhất sinh, Trình Phong vẫn không có làm xong, đi tiếp nhận chuẩn bị. Kiếm Ma, ta xem ngươi trạng thái hơi tệ." Trình Phong liếc Kiếm Ma một cái, hỏi: "Lẽ nào thương thế của ngươi đã khỏi rồi?" "Vẫn không có." Kiếm Ma lắc đầu, "Ta lớn nhất tổn thương chính là thánh văn vỡ vụn, điều này cần hết sức công phu, từ từ đi nuôi. Trong thời gian ngắn, sợ là khó mà khỏi bệnh." "Hừm, kia cái khác tổn thương đâu?" "Cái khác tổn thương đều là chảy ngoài da." Kiếm Ma không để ý, "Ta hơi hơi vận chuyển thánh thể, liền có thể khôi phục đỉnh phong. Đã như vậy, vậy chúng ta là thời điểm lý khai." Trình Phong đứng lên, "Ta có một loại cảm giác, ta địch nhân đã biết ta lúc này vị trí này. Không cần quá lâu, liền biết đuổi theo." Đây là Trình Phong giác quan thứ 6. Loại cảm giác này, rất nhiều người đều có, là người đối với nguy hiểm một loại bản năng cảm ứng. Rốt cuộc có địch nhân giết đã đến rồi sao? Nghe lời này, Kiếm Ma lại hưng phấn lên, "Phi thường tốt, địch đến càng nhiều người, huyết ngục bí cảnh góp đủ năng lượng thời gian liền càng ngắn." Kiếm Ma trước mắt quan tâm nhất, chính là huyết ngục bí cảnh tích góp năng lượng một chuyện. Chuyện này nhất định phải thông qua giết người để giải quyết. Nhưng Trình Phong không phải ác nhân, không cho phép lạm sát kẻ vô tội. Cho nên Kiếm Ma liền đem hy vọng, bỏ vào Trình Phong trên người địch nhân. Có sau khi quyết định, Trình Phong cùng Kiếm Ma đi ra khoang thuyền. "Trình công tử, ngài nghỉ ngơi rất tốt." Lan Minh Nghĩa nghe tin mà đến, mặt tươi cười hỏi. "Rất không tồi, đa tạ lao tiên sinh rồi. Hẳn, nên làm. Lan Minh Nghĩa khoát tay lia lịa, đem tư thế thả rất thấp. Lao tiên sinh, ta hai người có chuyện muốn đi trước một bước. Rảnh rỗi phiếm vài câu sau đó, Trình Phong thẳng vào chính đề. Trình công tử phải đi. Lan Minh Nghĩa mặt liền biến sắc, chẳng lẽ là tại hạ chỗ nào chiêu đãi không chú đáo? Không phải là chiêu đãi không chú đáo, mà là có chuyện. Trình Phong vừa nói, đưa cho Lan Minh Nghĩa một cái bán thánh chỉ. Lão tiên sinh, đây là một cái bán thánh chỉ, có thể bảo vệ ngươi lên đường bình an. Nếu công tử có chuyện, vậy lão hủ cung tiễn ngài rời khỏi. Lan Minh Nghĩa hai tay nhận lấy bán thánh chỉ, kính cẩn nói. Không cần. Nhưng mà, Trình Phong lại khoát khoát tay, chúng ta hữu duyên gặp lại. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong liền cùng kiếm ma bắn tung tóe lên trời. Trong nháy mắt, không thấy tung tích. Trình Phong, chiếc thuyền kia bị người theo dõi. Trình Phong cùng kiếm ma thuận theo chết uyên sông một đường xuống nam. Trong lúc kiếm ma nói, nếu như ta không có đoán sai, hẳn đúng là mỗi cái cường đạo đoàn, chuẩn bị cướp sạch đối phương. Hừm, ta cũng phát hiện. Trình Phong gật đầu. Hắn ở trên thuyền thời điểm, thân niệm lan ra, rõ ràng nhìn thấy tại thuyền hàng đáy thuyền, có một cái thủy thú theo đuôi. Nước kia thú vô cùng hiểu tính người, rõ ràng là bị người nuôi nhốt. Xuất hiện ở thuyền hàng bên dưới, nhất định là có người ở hỏi dò tin tức, nhu đồ bất chính. Cường đạo đoàn không chuyện ác nào không làm, diệt tuyệt nhân tính. Kiếm trên ma thân tản mát ra hàn khí, loại người này, đáng giết. Ha ha ba. Nghe vậy, Trình Phong liếc kiếm ma một cái, như thế nghĩa chính ngôn từ mà nói, từ trong miệng ngươi nói ra, ngược lại rất khó được a. Kiếm ma độc cô hùng, đương nhiên không có khả năng cái này không có lòng chính nghĩa rồi. Hắn sở dĩ đề nghị giết chết kia tên cường đạo đoàn, chỉ là vì cho huyết ngục bí cảnh tăng thêm một ít năng lượng. Trình Phong cũng nhìn ra điểm này, ban nãy lời nói chẳng qua chỉ là đùa giỡn mà thôi. Đi thôi. Trình Phong nói, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, thuận tay đem kia bọn cường đạo giải quyết xong, cũng coi là vì danh trừ hại rồi. Đang khi nói chuyện, Trình Phong nhãn quan khắp nơi, rất nhanh phát hiện trước mặt 2.000 dặm ra đường sông phụ cận, có mấy chục luồng võ đạo tinh khí ẩn nút. Tuy rằng ẩn nút rất sâu, nhưng mà tạo hóa thần nhãn dưới lại lộ ra nguyên hình. Đợi đến Trình Phong hai người chạy tới, căn bản không cần Trình Phong xuất thủ. Đâm ba. Chỉ thấy kiếm ma ánh mắt đảo qua. Đường sông chỗ rẽ một tòa núi cao. Bị trực tiếp chặn ngang chặt đứt. Ẩn nó phía sau núi mấy chục hung đồ, nguyên bản đang định Lan Minh Nghĩa áp vận thuyền hàng đến thì tiến hành cướp bóc. Lại đột nhiên gặp phải tập sát, tại chỗ thân thể bị cắt thành hai mảnh. Rơi xuống chết uyên trong sông, nhiễm đỏ nước sông. Bất quá, những này màu đỏ cũng không có dung nhập vào trong sông. Mà là cùng tấm vải đỏ một dạng ngưng tụ tập một chỗ, tất cả màu đỏ hội tụ. Bạch. Trình Phong tay khẽ vẫy. Toàn bộ màu máu tất cả đều không vào Trình Phong trong tay. Những cường đạo này tu vi quá yếu, tinh hoa sinh mệnh rất thấp. Tại Trình Phong trong tay, có một cái màu đỏ ngọc bàn. Hắn hơi hơi quan sát một cái, đem thu hồi, tất cả mọi người tinh hoa sinh mệnh tính gộp lại, còn không có một ngụy thánh tinh hoa sinh mệnh cao. Ồ, kiếm ma chân mày cao lại, như thế xem ra, chúng ta cần đánh chết tu vi cao võ giả. Đánh chết kẻ yếu, hiệu suất quả thực quá thấp. Cũng không hẳn như vậy. Trình Phong nói, hội tụ cắt thành núi, nước đọng thành sông. Số lượng đủ nhiều. Chưa chắc không thể được việc. Hơn nữa, huyết ngục bí cảnh cần là tinh hoa sinh mệnh, không cần giới hạn ở tại nhân loại. Vậy một vài làm ác đại yêu, cũng có thể đánh chết. Lúc trước Trình Phong đánh chết một cái Lam Minh Thủy Mãng, thu thập được tinh hoa sinh mệnh so sánh đây mấy chục hung đồ tinh hoa sinh mệnh còn nhiều hơn. Hửm, ta biết rồi. Nghe vậy, kiếm ma gật đầu. 8. Cồn vợ ở Hạ Ồ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2450, Thử Viên Bến Sông. Chết đi, trước mặt chính là Tử Viên Hồ rồi. Trình Phong thu hồi ngọc bàn, ngón tay phía trước nói, căn cứ vào Lan Minh Nghĩa nói, xuyên qua Tử Viên Hồ, đã đến Thiên Thương Thánh Ngục Nam Vực. Dứt lời, Trình Phong thi triển chóc tinh nã nguyệt bước, về phía trước bay đi. Kiếm ma hơi gật đầu, theo sau lưng. Rất nhanh, một tòa mênh mông hồ nước đập vào mi mắt. Cái hồ này rất lớn, ít nhất cũng có mấy phạm vi trăm ngàn dặm. Trên bờ hồ kiến tạo hàng loạt bến sông, lúc này trên mặt hồ bách khả tranh lưu, thuyền lớn lui tới. Một bộ phồn hoa náo nhiệt cảnh tượng. Trình Phong không để ý đến, bay thẳng vào trong hồ, chuẩn bị một đường xuống nam. Nhưng đúng lúc này, giáo ba. Yên lặng mặt hồ đống nhiên nhấc lên cơn sóng thần. Hóa thành một nhánh to lớn thủy tiễn, chạy thẳng tới Trình Phong mà tới. Trên bầu trời, Trình Phong khẽ như mày, thiện tay đấm ra một quyền. Ầm ầm ba. Vỡ nát thủy tiễn. Đồng thời quyền kình đánh vào trong hồ, đem một tên trên người mặc áo sơ mi tay ngắn quần cục lão giả chấn động ra. Ngươi là người phương nào? Vì sao ngăn trở ta đi đường? Ánh mắt Trình Phong nhìn chăm chú đến, như đao phong một bản phong tỏa cái kia áo sơ mi tay ngắn lão giả. Trình Phong, cô nương nhà ta muốn nói với ngươi đàm. Áo sơ mi tay ngắn lão giả toàn thân siết chặt, nhưng ngoài mặt lại đạm nhiên như thường. Nhà ngươi cô nương. Trình Phong cau mày, nhà ngươi cô nương là ai? Cô nương nhà ta là ai? Chờ chốc lát ngươi sẽ tự biết được. Áo sơ mi tay ngắn lão giả tránh không nói, giả vờ thần bí. A, ngươi không nói cũng được, mình cùng mình chơi đùa đi. Trình Phong cười một tiếng, ta không có thời gian cùng ngươi lãng phí. Dứt lời, Trình Phong cư nhiên không còn hỏi thăm áo sơ mi tay ngắn lão giả, trực tiếp chuyển thân rời đi. Trình Phong, không cho phép ngươi đi. Thế nhưng áo sơ mi tay ngắn lão giả cũng không để cho Trình Phong đi, hoành thân chắn tại Trình Phong trước người, cô nương nhà ta phân phó, muốn ngươi ở đây tử huyền bến sông đợi nàng. Ta đã nói qua, ta không rảnh chơi với ngươi. Trình Phong cau mày, ngươi muốn sao cút ngay, hoặc là, chết. Trình Phong, ngươi mặc muốn tìm cái chết. Nhưng mà, kia áo sơ mi tay ngắn lão giả lại dây dưa không dứt, uy hiếp nói, dám vi phạm cô nương nhà ta ra lệnh cho người, tất cả đều đã chết. Ha ha ba. Nghe đến đó, Trình Phong giận lửa cháy lên. Chẳng muốn lại theo áo sơ mi tay ngắn lão giả nói nhảm, trực tiếp một quyền đánh tới. Trình Phong hiện tại chiến lực, tùy tiện ra quyền đều có thể vành sát Cửu Vân Chân Thánh. Cái này áo sơ mi tay ngắn lão giả, bất quá mới ngưng ra 8 đạo thánh văn. Chỉ cần bị Trình Phong bắn trúng, chắc chắn phải chết. Nhưng áo sơ mi tay ngắn trên tay lão giả, cư nhiên có một kiện phòng ngự bảo bối. Không chỉ chặn lại Trình Phong quyền kình, còn hóa thành một cái lưới lớn, phải đem Trình Phong bao vây trong lưới. Tìm chết. Trình Phong không lưu tay nữa. Trảm ma đao rút ra, thiện tay nhất trảm. Đâm ba. Tấm vong lớn kia theo tiếng vỡ vụn. Sau đó ánh đao hắt mà ra, khuyết tán qua áo sơ mi tay ngắn lão giả thân thể. Kia áo sơ mi tay ngắn lão giả liền tại mặt đầy sợ hãi bên trong, bị chém thành hai mảnh. Trình Phong, xem ra ngươi địch nhân đã đuổi theo tới. Đem màn này nhìn ở trong mắt, kiếm ma trên mặt lộ ra nụ cười rực rỡ, nếu không chúng ta chờ một chút. Đem cái kia cái gọi là cô nương dọn dẹp sạch. Không gấp. Trình Phong xuất ra ngọc bản, đem áo sơ mi tay ngắn lão giả tinh hoa sinh mệnh lấy đi, người ở đây quá nhiều, một khi xảy ra chiến đấu, ắt sẽ tổn thương người vô tội. Rời đi trước nơi đây, người kia nếu có thể phong tỏa bên ta vị, nhất định có thể đuổi theo. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong hướng về phía Tử Viên hồ sâu bên trong bay đi. Kiếm ma tiếc nuối lắc đầu một cái, cũng là đuổi kịp. Về phần Tử Viên trên bến tàu mọi người, chính là hoảng loạn chốc lát liền khôi phục bình thường. Bởi vì Trình Phong đánh chết áo sơ mi tay ngắn lao giả tốc độ quá nhanh, sắp đến rất nhiều người đều không thể kịp phản ứng. Ước chừng một nén nhang sau đó, ông long ba. Tử Viên bên sông, một tòa tư mật trong sân nhỏ. Một tòa cỡ lớn truyền tống trận quang mang chấp thước. Sau một khắc, hai người từ trong truyền tống trận đi ra. Một người trong đó thân mặc màu đỏ sơn sám, phát họa ra lung linh hấp dẫn đường cong. Cư nhiên là thiên lý trên đấu giá hội, tổ chức đấu giá mỹ nữ đấu giá sư Tuyết Phủ. Một người khác tay cầm quả trượng, thân thể còng lưng. Là một vị nửa đoạn thân thể đều tiến vào đất rồi lao thái thái. Bất quá, nếu như đem người này xem như bình thường lao a bà, vậy coi như sai lầm lớn, đặc biệt lớn hơn rồi. Này bên trong cơ thể tích chứa năng lượng kinh khủng, tựa như một phiến bao la biển rộng. Tu vi cao. Quả thực sâu không lường được. Tiểu thư, ở tại tang khí tức biến mất. Lão thái thái híp mắt hơi mở ra, hướng về phía áo sơ mi tay ngắn lão giả tử vong địa phương nhìn lướt qua, 80-90% đã bị Trình Phong tiêu diệt. Ở tại tang chết sao? Tuyết Phù lắc eo chi đi ra truyền tống trận, đôi mi thanh tú hơi nhăn, Trình Phong kia tại mười mấy ngày trước, còn bị chỉ là Thất Văn Chân Thánh đuổi thẳng thốt chạy trốn. Trong thời gian ngắn ngủi, lại có thể đánh chết Bát Văn Chân Thánh rồi sao? Tuyết Phù rất kinh ngạc. Kinh ngạc ở tại Trình Phong thực lực tốc độ tăng trưởng. Tiểu thư, chủ nhân lúc trước đã nói qua, Trình Phong người này không thể lẽ thường để đối đãi. Lão thái thái nói, đối với mới có thể trong vòng thời gian ngắn tu vi tăng vọt, tiếp tại chủ nhân dự liệu trong đó. Bất quá, coi như thực lực của hắn lại làm sao tăng trưởng, đều phải dựa theo chủ nhân kế hoạch đi làm. Lần này hắn vứt bỏ thần ma yêu quan, quả thực không thể bỏ qua. Đợi Lao Nô bắt được hắn, nhất định sẽ cho hắn một ít ký ức sâu sắc. Rất hiển nhiên. Tuyết Phủ cùng Lao Thái Thái, liền đem thần ma yêu quan lấy được Trình Phong trong tay làn sóng kia người. Nói đúng ra, kia là đám người phát ngôn viên. Hôm nay Trình Phong đem thần ma yêu quan vây ở huyết ngục bí cảnh bên trong, bọn họ lầm tưởng Trình Phong làm ném thần ma yêu quan. Ngay sau đó liền thông qua đã từng bày xuống thủ đoạn, truy lùng đến nơi đây. Chuẩn bị đem Trình Phong bắt lấy, hỏi thăm tình huống cụ thể. Bà, ngươi nói cha nhìn chúng Trình Phong kia cái gì? Tuyết Phủ không hiểu, sử dụng rất nhiều không có thủ đoạn cần thiết. Đem thần ma yêu quan đưa đến trong tay đối phương. Lẽ nào hắn cho rằng, bằng vào Trình Phong thủ đoạn, có thể đem thần ma yêu quan trong tồn tại thả ra. Chủ nhân kế hoạch không sơ hở tí nào. Lão Thái Thái nghiêm giọng nói, chúng ta tuyệt không thể có hoài nghi, chỉ cần hết lòng làm việc là được. Được rồi. Tuyết Phù không nói gì liếc Lão Thái Thái một cái, biết rõ từ đối phương trong miệng không hỏi ra cái gì manh mối hữu dụng. Nói sang chuyện khác, bà, Trình Phong kia hướng về phía Tử Huyền hồ sâu bên trong đi tới. Chúng ta là hiện tại liền đuổi theo, vẫn là lại câu một cái hắn. Hiện tại liền đuổi theo. Lão Thái Thái nói, thần ma yêu quan sự quan trọng đại, chúng ta nhất định phải làm rõ ràng yêu quan bị Trình Phong làm tới nơi nào đi. Dứt lời, một nhóm hai người bắn tung tóe lên trời, hướng về phía Trình Phong rời đi phương hướng đuổi theo. Cùng lúc đó, Tử Huyền hồ, mười mấy vạn dặm bên ngoài. Trình Phong thả chậm bước chân, cuối cùng ngừng lại. Kiếm ma, chúng ta liền ở chỗ này chờ đối phương đi. Trình Phong khoanh chân ngồi ở một đám mây đoá trên, lấy ta suy đoán, phỏng chừng không cần quá lâu, người truy kích liền sẽ đuổi theo. Kiếm ma gật đầu, hắn chỉ mong như thế. Giết càng nhiều người, huyết ngục bí cảnh lại càng sớm mở ra. Cho nên, hắn liền có thể càng mau rời đi thiên thương thánh ngục. Trình Phong không có chờ bao lâu. Ước chừng sau một tiếng, chân trời xuất hiện hai đạo nhân ảnh. Tựa như mũi tên bắn nhanh, rất nhanh tới Trình Phong trong ngàn dặm. Chương 2451, uy thế của một kiếm. Ít. Hả? Dĩ nhiên là nàng. Trình Phong mở ra tạo hóa thần nhãn, liếc mắt liền nhìn ra bay tới trong hai người, một người trong đó là mỹ nữ đấu giá sư Tuyết Phủ. Chân mày không nhịn được khều một cái, phi thường ngoài ý muốn. Bởi vì hắn tại thiên lý trên đấu giá hội thì, có thể không có chút nào phát hiện đối phương có vấn đề. Nữ nhân này rất giỏi về ẩn nút. Trình Phong ánh mắt rút lại, hơn nữa tu vi, cũng là phi thường cao thâm. Ít nhất cũng ngưng ra 15 đạo thánh văn, khó trách ban đầu ta không cảm giác chút nào. Trình Phong công tử, ngươi thật đúng là một người bận rộn nha. Tuyết Phu bước thon dài hai chân, hướng về phía Trình Phong chậm rãi đi tới, ta để cho nô buộc ở tại tang mời ngươi chờ ta một hồi, ngươi cư nhiên đem hắn giết đi, quả thực để cho ta có chút thương tâm nha. Tuyết Phu âm thanh êm thai dễ nghe, thật giống như đàn tấu tiếng đàn, làm cho không người nào có thể tự kiềm chế. Nhưng Trình Phong lại không có một chút chìm đắm, thẳng vào chính để nói. Tuyết Phù tiểu thư tìm ta, không biết vì chuyện gì. Không việc gì ta liền không thể tìm người sao. Tuyết Phù dịu dàng nói, manh mối hàm tình. Ha ha ba. Trình Phong cười nhạt, Tuyết Phù tiểu thư, ta là một cái thành thật chi nhân. Có chuyện gì, chúng ta còn là nói mở được. Ba. Tuyết Phù cười duyên, Trình Phong, hôm nay ta tới tìm người, chỉ là muốn nhìn một chút thần ma yêu quan tình huống. Thần ma yêu quan. Trình Phong lộ ra quả là như thế thần sắc, Tuyết Phù tiểu thư, trước đây không lâu. Thần ma yêu quan xuất hiện dị biến. Ta vì tự vệ, đem nó ném. Ném? Ném tới chỗ nào? Tuyết Phủ tiểu thư vì sao quan tâm như vậy thần ma yêu quan? Trình Phong hỏi, chẳng lẽ ban đầu thần ma yêu quan dị biến, cùng Tuyết Phủ tiểu thư có liên quan? Ta làm sao có thể cùng thần ma yêu quan biến dị có liên quan đâu? Tuyết Phủ lắc đầu nói, ta chỉ biết là, thần ma yêu quan trong khả năng mai táng thần ma, 10 phần nguy hiểm. Ngươi đem nó ném tới chỗ nào? Chúng ta tốt nhất vẫn là trước tiên tìm trở về. Vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn, hậu quả khó mà lường được. Cái này mời Tuyết Phù cô nương yên tâm. Thấy Tuyết Phù hư tình giả ý, từ đầu đến cuối cùng mình đánh thái cực. Trình Phong cũng dứt khoát phục bồi, cười nói, thần ma yêu quan bị ta ném ở một cái thập phần địa phương ẩn nút, trừ ta ra không có ai có thể phát hiện. Nếu vật này dị thường nguy hiểm, không bằng liền để cho ném ở nơi nào, mãi mãi tuyệt ở thế nhân đi. Trình Phong, cái này không thể được. Nghe lời này, Tuyết Phù có chút nóng nảy. Thần ma yêu quan nhất định phải tìm ra, hơn nữa nhất định phải thuận ngươi bảo quản đi xuống. Ồ, vì sao vậy? Trình Phong giả vờ không hiểu, hỏi. Bởi vì đây là phụ thân ta. Tuyết Phủ dưới tình thế cấp bách, đang muốn nói ra bí mật. Nàng bên người Lao Thái Thái, đồng nhiên chen vào nói đánh gãy, tiểu thư, cần gì phải cùng người này nói nhảm. Chúng ta trực tiếp đem hắn bắt lấy, thần ma yêu quan ở địa phương nào, tự nhiên liền nhất thanh nhị sở. Bắt ta. Ha ha ba. Trình Phong cười, hai vị rốt cuộc không giả sao. Như thế cũng tốt, kỳ thực ta cũng giả bộ có chút khó chịu, chúng ta vẫn là nói trắng ra, loại này thoải mái nhiều. Ban nãy Trình Phong cùng Tuyết Phù giả mù sa mưa đối thoại, cảm giác rất không có ý nghĩa. Còn không bằng đem tất cả mọi chuyện đều bày ở ngoài sáng, cũng tránh cho lãng phí thời gian. Trình Phong, nói. Lão Thái Thái ánh mắt thâm độc, mạnh mẽ nhìn chăm chú về phía Trình Phong, ngươi đem thần ma yêu quan giấu ở nơi nào rồi sao? Nếu là ngươi thành thật khai báo. Lão thân ta liền không tính toán với ngươi. Nếu không, nhất định phải ngươi nếm thử một chút sống không bằng chết mùi vị. Lao ra, ngươi có khả năng kia sao? Trình Phong liếc Lão Thái Thái một cái, phát hiện đối phương tu vi sâu không lường được. Nhưng trên mặt cũng không lộ chút nào, làm bộ một bộ coi trời bằng vùng bộ dáng. Hừ, lão thân có hay không cái này bản lĩnh, ngươi lập tức sẽ biết. Lão thái thái thoạt nhìn lão hủ không chịu nổi, tính cách lại hết sức kích tiến. Tiếng nói rơi xuống xong, trong tay quải trượng vừa nhấc, liền hướng về phía Trình Phong đè ép qua đây. Cái kia quải trượng là dùng trúc xanh làm thành, giòn non nước ác. Nhưng hướng theo bị lão thái thái đâm ra, lại đột nhiên hóa thành một cái to lớn lục mãng. Há miệng to như chậu máu, chạy thẳng tới Trình Phong mà đi. Lão già này thực lực rất mạnh, chỉ sợ ngưng ra 20 đạo thánh văn. Đối mặt đầu này lục mãng, Trình Phong hơi nhíu mày, nhưng trên tay lại không có nửa điểm động tác. Thật giống như đã bị đánh tới cự mãng sợ choáng váng, phải bị cự mãng nhất khẩu nuốt trọn. Hừ, con tưởng rằng có khả năng bao lớn đâu. Thấy vậy, lão thái thái hừ lạnh nói, nguyên lai, không chịu nổi một kích. Chỉ là, lão thái thái vừa dứt lời. Đâm ba. Một đạo kiếm quang đông dưng chợt hiện, đi vào lục mãng trong miệng. Sau một khắc, cái kia thôn hướng về phía Trình Phong cự mãng, liền bị một cổ phong mang cắt thành hai nửa. Bên ngoài mấy trăm dặm, lão thái thái nguyên bản mặt đầy cười lạnh. Đông nhiên dáng tươi cười ngưng kết, như tránh như độc xà cầm trong tay quải trượng vứt bỏ. Cũng thúc giục thánh lực lui về phía sau lui nhanh. Nhưng mà, trễ. Cái thanh kia quải trượng vừa rời tay, liền bể thành màu xanh lục bột phấn. Sau đó một đạo kiếm quang đi vào lão thái thái trong tay, đem cái kia chống gậy tay, trực tiếp nạo xuống. Bà. Nhìn thấy màn này, Tuyết Phủ hoảng sợ biến sắc. Một bên xông lên phụ trợ lão thái thái, vừa dùng khiếp sợ ánh mắt nhìn về Trình Phong. Nói đúng ra, là nhìn về Trình Phong bên hông kiếm ma. Bởi vì ban nãy đạo kiếm quang kia, chính là từ kiếm trong ma thủ bắn ra. Tiểu thư, chúng ta gặp phải phiền toái. Lão thái thái lấy tay che vết thương, máu tươi không ngừng ra bên ngoài bốc lên, để cho nàng vốn là tái nhợt mặt, trở nên càng thêm tái nhợt. Bà, người kia rốt cuộc là ai? Tuyết Phù xuất ra thuốc chữa thương ghé vào lão thái thái chỗ của tay, nhưng lại không có hiệu quả chút nào. Như có mấy ngàn thanh vô hình đao gió, đang không ngừng cắt chém lão thái thái vết thương, để cho nàng tổn thương không cách nào khép lại. Vậy ngươi, tựa hồ là trong tin đồn hung nhân kiếm ma độc cô hùng. Lão thái thái mặt đầy kiên kỵ, tục truyền người này chuyên tu kiếm đạo, luyện được vô thượng kiếm đạo ý chí. Liên ngưng ra 30 đạo thánh văn tồn tại, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Chưa từng nghĩ, cư nhiên cùng Trình Phong khoé với nhau. Kiếm ma, độc cô hùng. Tuyết Phù sắc mặt nghiêm túc lên, người này không phải tại Đông Vực sao? Trình Phong có lẽ chưa đi qua Đông Vực A. Tuyết Phù tâm lý đầu góc cũng mơ hồ. Bất quá rất nhanh, trong đầu của nàng vầng sáng chợt lóe. Bà, ta biết là chuyện gì xảy ra. Tuyết Phù nói, lúc trước ta truy lùng Trình Phong, đối phương tựa hồ tiến vào trong truyền thuyết huyết ngục bí cảnh. Vậy huyết ngục bí cảnh tại Thiên Thương Thánh Ngục các nơi xuyên qua, thu thập cao thủ võ đạo tiến nhập giành giật huyết ngục lệnh. Có lẽ Trình Phong cùng kiếm ma là tại huyết ngục bí cảnh trong nhận biết. Huyết ngục bí cảnh. Nghe lời này, lão thái thái nhưng trong lòng lật ra gợn sóng. Tiểu thư, ta nghe chủ nhân nhắc đến, huyết ngục bí cảnh căn bản là một cái bẫy. Toàn bộ bị dụ vào huyết ngục bí cảnh người trong, cho tới bây giờ không có còn sống đi ra. Hôm nay Trình Phong này hai người, nhưng từ huyết ngục bí cảnh trong còn sống đi ra. Cái này há chẳng phải là nói, Trình Phong có thể hàng phục rồi huyết ngục bí cảnh. 8. Cồn vợ ở hạ ô, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2452, kiếm ma thất thủ. Ít. Bà, Trình Phong sợ là thu được kỳ ngộ. Nghe xong lão thái thái lời nói, Tuyết Phù trong lòng cũng gợn sóng nổi lên bốn phía, không chỉ hàng phục huyết ngục bí cảnh, còn chiếm được kiếm ma che chở. Chúng ta lần này, sợ rằng không cách nào từ đó tử trong miệng, lấy được thần ma yêu quan tin tức. Tiểu thư, không chỉ như vậy, chúng ta còn sẽ có to lớn nguy hiểm. Lão thái thái trầm giọng nói, đợi sẽ tùy cơ ứng biến, một khi tình huống không đúng, mời tiểu thư là được rời khỏi. Hai vị, trò chuyện được rồi sao? Đúng lúc này, Trình Phong âm thanh truyền đến, nếu như trò chuyện đủ, liền cùng ta trò chuyện một chút đi. Trình Phong, ngươi thật là tốt lắm. Tuyết Phù nhìn về Trình Phong, ánh mắt phức tạp nói, tiến vào huyết ngục bí cảnh cái này hẳn phải chết trong tuyệt cảnh, không chỉ không có chết, ngược lại còn hàng phục huyết ngục bí cảnh. Ta thật là có chút hiếu kỳ, ngươi là làm được như thế nào? Ha ha ba. Trình Phong cười nói, ta làm thế nào đến, ngươi có thể tiến nhập huyết ngục bí cảnh thử một phen. Ngược lại ngươi, không biết là vị kia tồn tại đời sau. Các ngươi để mắt tới ta, chẳng lẽ nhận định ta có thể tại Thiên Thương Thánh Ngục dẫn phát náo động lớn. Cho nên, để các ngươi tìm ra thoát vây cơ hội. Tuyết Phủ cùng Trình Phong, đều ở đây dò xét lẫn nhau, nghiệm chứng mình suy đoán. Trình Phong, cái vấn đề này ta không cách nào trả lời. Tuyết Phủ nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, phụ thân ta rất mạnh. Hơn nữa đã tìm được thoát vây bí quyết. Hắn chọn chúng ngươi, chỉ là vì tăng nhanh thoát vây thời gian mà thôi. nếu như ta là ngươi, ta sẽ chọn hợp tác. Một khi phụ thân ta thoát vây, không chỉ có thể dẫn ngươi rời khỏi phương này lồng giam, càng có thể cho ngươi muốn bất kỳ vật gì. Ồ, thật là mê người a. Trình Phong cười, chỉ tiếc, ta rất không thích cùng tính kế người ta hợp tác. Hiện tại, ta cho ngươi hai con đường đi. Thứ nhất, đem liên quan tới phụ thân ngươi tin tức, tất cả đều nói cho ta biết, ta thả ngươi đi. Thứ hai, ta bắt ngươi, thông qua thủ đoạn đem ta muốn biết tin tức, từ trong đầu của ngươi moi ra. Ta cho ngươi 10 giây đồng hồ thời gian quyết định. Xác định Tuyết Phù cùng hắn người sau lưng, đúng là lấy thần ma yêu quan thiết kế mình hắc thủ sau màn, Trình Phong không nói nhảm nữa. Trực tiếp vạch mặt, chuẩn bị đại khai sát giới. Trình Phong, ngươi cho rằng có kiếm ma tương trợ, liền ăn chắc ta. Tuyết Phù lạnh lùng nói, nói thật cho ngươi biết, phụ thân ta thế lực so sánh ngươi trong tương tượng đều muốn khổng lồ. Dám động thủ với ta, tương lai ngươi nhất định sẽ hối hận không thôi. Nhìn tới, ngươi đã làm ra lựa chọn A. Trình Phong trong mắt lánh sắc chợt lóe, quả quyết hạ lệnh, kiếm ma, đem nữ nhân này bắt lại cho ta. D. Học trái tim đen đú ám chuyện cùng trẻ nù ạ toài nhớ kỹ, ta muốn sống. Kiếm ma đã chờ đã lâu. Hướng theo Trình Phong ra lệnh một tiếng, xoạt xoạt xoạt ba. Trường kiếm trong tay đâm ra, sắc bén ánh kiếm liền xuyên thủng hư không, chạy thẳng tới Lao Thái Thái cùng Tuyết Phù mà đi. Trình Phong, ngươi tìm chết. Tuyết Phù sắc mặt lạnh lẽo, giơ tay lên thi triển một môn trưởng pháp võ học, ý đồ đón đỡ kiếm ma ánh kiếm. Nhưng còn chưa tới gần ánh kiếm, liền bị vặn bể thành phấn vụn. Để cho Tuyết Phù sắc mặt trắng bệnh, trong nháy mắt biết mình cùng kiếm ma khoảng chênh lệch. Tiểu thư, đi mau. Thời khắc nguy cấp, Lão Thái Thái đích thân đứng ra. Chỉ thấy nàng thúc giục thánh văn, ông ong ong ong. Ước chừng 20 đạo thánh văn từ trong cơ thể nàng lao ra. Tựa như từng vòng nóng rực mặt trời, chắn tại ánh kiếm lúc trước. Kiếm ma ánh kiếm tuy rằng sắc bén, nhưng đâm trúng Lao Thái Thái thánh văn, tốc độ cũng theo đó chậm lại. Kia Tuyết Phù ngược lại cũng quả quyết, nắm lấy cơ hội, lập tức hướng về phía phương xa điên cuồng bay. Muốn chạy trốn? Người chạy thoát sao? Nhưng mà, kiếm ma lại theo dõi nàng. Chỉ thấy kiếm ma cầm kiếm tay mãnh lực run lên, đâm ba. Kia đâm trúng Lao Thái Thái thánh văn ánh kiếm, đột nhiên ánh sáng phát ra rực rỡ. Cư nhiên đem Lão Thái Thái gần 20 đạo thánh văn, một hơi hủy diệt gần một nửa. Đem Lão Thái Thái chấn động bay ra ngoài, máu tươi cùng không cần tiền giống như ra bên ngoài cuồn phún. Giải quyết xong Lão Thái Thái, kiếm ma chút nào không dừng tay. Trường kiếm đột nhiên thò ra, liền đâm về phía chạy trốn Tuyết Phù. Huyền ma la chán, cản cho ta. Đúng lúc này, Tuyết Phù đống nhiên lấy ra một bên màu đen tấm thuẫn. Đợi đến rót vào một cổ hắc khí vào trong. Này mặt màu đen tấm thuẫn hắc khí sôi trào, cư nhiên hóa thành một bên màu đen tường thành, để ngang trên mặt hồ. Kiếm ma một kiếm đâm trúng màu đen tường thành, lại bị mạnh mẽ chặn lại. Hả? Có chút ý tứ. Kiếm ma chân mày cau lại, đã không còn chỗ nương tay. Trực tiếp đem vô thượng kiếm đạo ý chí rót vào trường kiếm trong, lại lần nữa đâm về phía màu đen tường thành. Len keng. Gặp phải nặng như vậy đánh, màu đen kia tường thành nhất thời chạy vỡ. Lại lần nữa hóa thành màu đen tấm thuẫn. Hướng về phía Tuyết Phù trong tay bay đi. Lúc này Tuyết Phù đứng ở một cái phát quang vòng tròn trên. Cái kia vòng tròn to bằng chậu rửa mặt cười, vừa vặn có thể chứa một người đứng ở phía trên, lúc này lập lòe hào quang, muốn Tuyết Phù vây quanh bao lấy. Rõ ràng là một cái di chuyển truyền tống trận, đã ở tại mở ra trạng thái. Nếu như Tuyết Phù không phải là vì lấy được màu đen tấm thuẫn, chỉ sợ sớm đã chạy trốn. Đế thương đao thuật, chạm cho ta. Bất quá, đúng lúc này một đạo rực rỡ ánh đao từ trên trời rơi xuống. Buộc Tuyết Phù, không làm lựa chọn không được. Nàng hoặc là bỏ qua màu đen tấm thuẫn, lập tức tiến hành truyền tống. Hoặc là lấy được màu đen tấm thuẫn, có thể sẽ bị ánh đao từ truyền tống trong trạng thái bước ra. Trình Phong, ngươi chờ ta. Trong màn điện quang hỏa thạch, Tuyết Phù lựa chọn người trước. Nàng oán hận trợn mắt nhìn Trình Phong một cái, bá ba. Cả người tại nhất trọng ánh quang bao vây dung nhập vào hư không, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa rồi tung tích. Trình Phong chém ra ánh đao từ trên trời rơi xuống, lại lướt qua Tuyết Phù hư ảnh không vào Tử Viên hồ trong, không có thể gây tổn thương cho đến Tuyết Phù chút nào. Đáng tiếc, cư nhiên để cho nữ tử này chạy. Nhìn đến biến mất Tuyết Phù, Trình Phong khẽ nhíu mày. Trình Phong, xin lỗi. Kiếm ma đi tới, sắc mặt khó coi. Trình Phong để cho hắn bắt sống Tuyết Phù, hắn cư nhiên thất thủ, quả thực có hại kiếm ma chi danh. Không việc gì. Trình Phong lại khoát khoát tay. Nữ tử này với tư cách tạo hóa cảnh bá chủ dòng dõi, trên tay nhất định là có bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Ngươi không có thể giết chết, cũng hợp tình hợp lý. Vừa nói, Trình Phong vây tay đem này mặt màu đen tấm thuẫn bắt tới. Mặt này tấm thuẫn không đơn giản, Tuyết Phù mặc dù có thể mở ra di chuyển truyền tống trận chạy trốn, này lá chắn nổi lên cực kỳ trọng yếu tác dụng. Trình Phong, này lá chắn ta nghe nói qua. Kiếm ma ánh mắt ở trên khiên đảo qua, nhớ lại nói, mặt này tấm thuẫn, tựa hồ tên là huyền ma lá chắn, xuất từ một vị tiểu tạo hóa cảnh bá chủ tay. Ồ, vị kia bá chủ tên gọi là gì? Tiểu tạo hóa cảnh bá chủ đồ vật, xuất hiện ở tuyết phủ trong tay. 80-90%, vị kia tiểu tạo hóa cảnh bá chủ, chính là tuyết phủ phụ thân. Cũng là lần này tính kế Trình Phong siêu cấp trọng phạm. Vậy người gọi thế nào, ta có chút không nhớ rõ. Kiếm ma lắc đầu, bởi vì chuyện này, ta là đang bị giam vào thiên thương thánh ngục lúc trước nghe nói, thời gian quá lâu. Kiếm ma bị giam vào thiên thương thánh ngục, đã có rất nhiều năm. Hơn nữa đối với lúc trước ký ức thập phần loại trừ, rất nhiều ký ức đều bị hắn cố ý quên mất. Liên quan tới huyền ma lá chắn tin tức, hắn cũng là nhìn thấy vật thật sau đó mới tỉnh cờ nhớ tới. 8. Cồn vợ ở hạ ồ. Cầu vượt 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2453, huyền ma lá chắn. Ít. Huyền ma lá chắn. Trình Phong tay cầm màu đen tấm thuẫn, trầm ngâm, vật này là một cái rất tốt manh mối, ta sau này có thể thuận theo cái đầu mối này, tìm ra tính kế chủ ta hung. Trình Phong, chúng ta trong tay còn có người sống. Lúc này, kiếm ma vung tay lên. Một cổ sắc bén ánh kiếm bay ra mấy trăm dặm, hình thành một cái vong kiếm. Đem cái kia vóc dáng còn lưng lão thái thái, từ đàng xa vỗ tới. Lão thái thái này tu vi không yếu, ngưng ra 20 đạo thánh văn. Lại bị kiếm ma một kiếm trọng thương, lúc này vẫn còn ở ho ra máu. Tốt một cái kiếm ma, lão thân sống hơn ngàn tuổi, cư nhiên không ngăn được ngươi một kiếm. Lão thái thái nhìn đến kiếm ma, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Người tên gì? Chủ nhân nhà người là ai? Kiếm ma không để ý đến lão thái thái lời nói, mà là thẳng vào chính để hỏi thăm. Hừ. Muốn giết cứ giết. Lão thái thái rất cứng rắn, ngược lại các ngươi cuối cùng cũng sẽ chết tại chủ nhân trong tay, lão thân chẳng qua chỉ là đi trước một bước mà thôi. Muốn chết? Nghĩ hay quá nhỉ. Kiếm ma âm thanh trở nên lạnh, nếu như không đem ta muốn biết đồ vật nói ra, ta biết ngươi đem cái chết đến là như thế một loại hy vọng xa vời. Kiếm ma lời này không phải là tại dọa người. Lấy hung tàn thủ đoạn, tuyệt đối có thể khiến người ta muốn chết không được. Lão thái thái cũng biết, nhưng nàng cũng lộ ra một vẻ quái dị dáng tươi cười. Không tốt, cái lao gia hỏa này muốn tự sát. Thấy màn này, Trình Phong nghĩ tới một loại khả năng tính. Kiếm ma phản ứng càng nhanh hơn, giơ tay lên liền tại lao thái thái trên thân liền chút vài chục cái. Đem lao thái thái còn sót lại thánh văn phong kín, cả người không thể động đậy. Nhưng mà, vẫn là trễ. Lao thái thái trong ánh mắt, xuất hiện một màn màu tím, đó là kịch độc công tâm dấu hiệu. Ha ha ha ba. Lao thái thái cười lạnh, Trình Phong. Kiếm ma, ta ở địa ngục chờ ngươi. Ngày nào đó, chẳng mấy chốc sẽ đi tới. Dứt lời, lão thái thái nhắm mắt chờ chết. Hừ, ngươi không chết được. Đúng lúc này, Trình Phong bỗng nhiên chạy đến lão thái thái trước người. Tay cầm một khỏa lớn chừng trái nhãn hạt châu, dùng một chén nước ngâm một hồi, đem nước rót vào lão thái thái trong miệng. Nước kia thật giống như nắm giữ giải độc công hiệu, rót vào lão thái thái trong miệng. Lão thái thái trên mặt tử khí nhất thời tiêu tán. Độc tố từ trên mặt nhanh chóng hướng về phía dưới cổ mới tản ra. Ước chừng mười mấy giây đồng hồ, một bãi hắc thủy tại lao thái thái dưới chân ngưng tụ. Trong cơ thể nàng kịch độc, cư nhiên bị mạnh mẽ bước ra. Đây là một khỏa thiên long long châu. Kiếm ma kiến thức rộng, liếc mắt một cái liền nhận ra Trình Phong trong tay hạt châu lai lịch, lời đồn nói, thiên long long châu có thể giải vạn độc. Lúc trước ta còn không tin, hiện tại, triệt để tin. Tiểu xuất sinh đang chết, vậy mà lấy được một khỏa thiên long long châu. So với kiếm ma vui sướng, lao thái thái chính là mặt đầy kinh hoàng, đáng ghét, quả thực đáng ghét. Nàng vốn cho là, mình uống thuốc độc tự sát, đem có thể mỉm cười chịu chết. Chưa từng nghĩ, Trình Phong đưa hắn một cái kinh hỉ. Lao ra, ngươi bây giờ có thể nói cho ta một chút chủ nhân nhà ngươi tin tức đi. Giải độc xong, Trình Phong thu hồi thiên long long châu, nhìn về lao thái thái. Hừ, Trình Phong, ngươi cho rằng ăn chắc ta sao? Nhưng mà, lao thái thái vẫn cứng rắn, ta cho ngươi biết. Ta phục loại độc này là huyết nhục chi độc. Một khi dùng, sẽ cùng huyết nhục dung hợp vào một chỗ. Tuy rằng Thiên Long Long Châu tịnh hóa chi lực, hóa giải hơn phân nửa loại độc này độc tính. Nhưng còn lại gần một nửa, đã xâm nhập ta lục phủ ngũ tạng, tứ chi bách hải, thậm chí là thần niệm trong đó. Coi như đại tạo hóa bá chủ đến rồi, cũng không cách nào đem ta cứu sống. Cho nên, ngươi vẫn phải chết tâm đi. Trình Phong, lão già này sợ rằng nói không sai. Kiếm ma sắc mặt tâm trầm, nhìn đến Trình Phong nói. Ha ha ba. Trình Phong cười lạnh, người này bị trúng độc, có lẽ đúng như nàng nói lợi hại như vậy. Nhưng mà Thiên Long Long Châu dưới tác dụng, ít nhất có thể đủ để cho nàng sống 10 ngày nửa tháng. Nàng nếu cái gì cũng không nói, liền để cho nàng hảo hảo hưởng thụ cuối cùng nửa tháng này xinh đẹp cuộc sống tốt đi. Rất rõ ràng, Trình Phong đây là trần trụi uy hiếp. Lao thái thái chết không nhả ra, liền cho nàng đủ loại hành hạ. Chiêu đãi người loại sự tình này, ta đã rất lâu chưa từng làm rồi. Kiếm Ma nhàn nhạt nói, bất quá là năm đó tay nghề, hẳn còn chưa rơi xuống. Hy vọng cái lao gia hỏa này có thể gánh nổi. Dứt lời, Kiếm Ma nắm lên Lao thái thái, đi tới một cái tĩnh lặng nơi. Về phần Trình Phong, chính là cầm lên huyền ma lá chắn quan sát. Chỉ thấy đây huyền ma lá chắn, không biết là dùng làm bằng chất liệu gì, sở phi thường thô ráp. Hơn nữa thập phần nặng nề, nho nhỏ một bên tấm thuẫn, thật giống như một tòa liền nhau núi cao. Bất quá lấy Trình Phong trước mặt thực lực, đem gánh lên đến ngược lại rất dễ dàng. Trình Phong, mặt này tấm thuẫn không đơn giản. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh vang dội, lấy ta suy đoán, vật này là lấy mỗi đầu ma ma giáp nung đúc mà thành. Lực phong ngự mạnh mẽ, tuyệt đối đạt tới đỉnh phong thanh khí cấp bậc. Ngươi có thể mang nó trông coi, chính là một kiện không tồi vũ khí phòng ngự. Huyền ma là chắn lực phòng ngự, Trình Phong đã thấy qua. Lúc trước Kiếm Ma thúc dục vô thượng kiếm đạo ý chí, đối với lần này lá chắn triển khai công kích, cũng không thể đem đánh nát. Chỉ sợ viên mãn cấp bán thánh lực công kích, đều có thể ngăn cản một ít. Như thế tính ra, kia tuyết phù ngược lại cũng không phải đi một chuyến uổng công. Trình Phong cười nói, ít nhất cho ta miễn phí đưa một kiện đỉnh phong phòng ngự bảo bối. Trong tiếng cười, Trình Phong đem huyền ma lá chắn thu hồi. Theo sau nhìn lướt qua Kiếm Ma vị trí này, phát hiện Kiếm Ma đang chiêu đãi Lao Thái Thái. Ngay sau đó thúc dục thần niệm, tiến vào trong vạn kiếm đồ. Chỉ thấy trong vạn kiếm đồ, Cốc Dược Vương đang ngưng thần luyện chế lục phẩm thần đan cá chép hoa rồng đan. Đối với Trình Phong đến, căn bản không thêm để ý tới. Thật may còn có Lý Vân chú ý, không có để cho Trình Phong quá lung túng. Lý Vân, đây lò cá chép hoa rồng đan, Cốc Dược Vương luyện chế như thế nào? Hồi công tử, không quá thuận lợi. Lý Vân chần chờ một chút, thành thật trả lời, Cốc Đại Sư đã luyện chế thất bại 2 lần rồi, đây là lần thứ 3 luyện chế. Đã thất bại 2 lần. Trình Phong nhướng mày một cái, luyện đan tài liệu cần thiết còn đủ. Đủ, ít nhất còn có thể luyện chế 2-3 lò. Lý Vân sững sờ, thở phào một hơi nói. Hắn vốn cho là, Cốc Dược Vương luyện chế đan dược thất bại, Trình Phong chắc chắn sẽ khiển trách. Không ngờ Trình Phong không chỉ không có khiển trách, ngược lại hỏi thăm tài liệu luyện đan, để cho Lý Vân tâm lý ấm áp. Cảm giác đi theo Trình Phong chủ nhân này, chưa nếm không là một chuyện tốt. Nếu tài liệu luyện đan đủ, kia liền tiếp tục luyện đi. Trình Phong phân phó nói, đúng rồi, ngươi không cần nói cho Cốc Dược Vương ta tới qua, tránh cho để cho hắn phân tâm. Dứt lời, Trình Phong chuyển thân ly khai vạn kiếm đồ. Xem ra ta muốn lấy được lục phẩm thần đan cá chép hóa rồng đan, còn cần chờ một đoạn thời gian. Từ huyên hồ bên trên, Trình Phong thầm nghĩ, bất quá đây cũng đúng lúc, dù sao đây chính là lục phẩm thần đan. Nếu như Cốc Dược Vương một lần liền luyện thành, đó mới kêu lại chuyện đâu. 8. Cồn vợ ở hạ ổ, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2454, Bạch Tuột Đại Tướng Quân. Ít. Lục phẩm thần đan luyện chế, không phải là một ngày công. Cho dù Cốc Dược Vương kỹ thuật luyện đan siêu quần, hơn nữa đã từng còn luyện chế thành công qua. Nhưng đã nhiều năm như vậy, cũng cần bỏ chút thời gian tìm lại năm đó cảm giác. Hiện tại chỉ sợ luyện chế cá chép hóa rồng đan thuốc dẫn, cửu u hải thảo không đủ. Cửu u hải thảo, ta chỉ tại Vô Vọng Hải vực tìm ra một gốc. Trình Phong trầm ngâm, Cốc Dược Vương chia ra làm nhiều lần sử dụng, cũng hữu dụng ánh sáng thời điểm. Ta xem cái kia kiếm ma chiêu đãi Lao Thái Thái, còn cần một ít thời gian. Không bằng đi đây Tử Huyền Hồ trong đi dạo một vòng, nói không chừng sẽ có niềm vui ngoài ý muốn. Nghĩ như vậy, Trình Phong truyền âm nói cho Kiếm Ma một tiếng. Liên một hồi đi vào Tử Huyền Hồ, hướng về phía dưới hồ lặn mà đi. Tử Huyền Hồ diện tích không nhỏ, đủ có phương viên mấy trăm ngàn dặm. Trong đó cũng cuộc sống không ít đại yêu, đáy hồ còn có địa liệt tạo thành biển câu, chưa chắc không có cửu lũ hải thảo sinh tồn. Lén vào Tử Huyền Hồ sau đó, Trình Phong mở ra tạo hóa thần nhãn. Ánh mắt tùy tiện nhìn một cái, đáy biển hơn ngàn dặm khu vực bên trong hình ảnh, liền thu hết vào mắt. Có hay không sinh trưởng cửu lũ hải thảo, có thể nói là liếc qua thấy ngay. Đây Tử Huyền Hồ trong sinh tồn yêu loại còn không ít ta. Đang sưu tầm cửu lũ hải thảo trong lúc, Trình Phong phát hiện không ít thủy tộc đại yêu và hải thú. Bọn họ đều sinh hoạt tại mỗi người trong địa bàn, có vẻ ngay ngắn có thứ tự. Cũng không có lao ra mặt hồ, thôn phệ nhân loại ý tứ. Thú vị. Trình Phong trên mặt lộ ra một vẻ như có vẻ suy nghĩ. Đây Tử Huyền Hồ trung yêu loại, sợ là bị người tuần hóa qua. Tạo thành một cái đặc biệt chủng tộc, tựa hồ đang canh chừng cái gì? Người tới người phương nào? Đang ở Trình Phong quan sát tứ phương thời điểm, một cái thanh âm trầm thấp chuyển đến, nơi này là Ngọc Âm Vương địa bàn, không hoan nghênh nhân loại thăm hỏi. Mời ngươi từ đâu tới đây, liền trở về nơi đó. Hả? Một đầu con cua yêu. Trình Phong dương mắt hướng về phía âm thanh truyền đến phương hướng nhìn đến, chỉ thấy một cái toàn thân đen sẫm khổng lồ con cua, đỡ lấy một khỏa to lớn đầu người, đang ở hung ác theo dõi hắn. Thật giống như Trình Phong nếu không rời đi, biết sử dụng mình cặp kia gọng kìm lớn đem Trình Phong cắn chết. Ta tới nơi này, chính là vì tìm kiếm cửu hữu hải thảo. Trình Phong liếc con cua yêu một cái, nhàn nhạt nói, ngươi đi thông chi một tiếng, nói cho ngươi biết chủ thượng, chỉ cần cho ta một gốc cửu hữu hải thảo ta liền rời đi. Yên tâm, ta không hồi cầm không, sẽ cầm giống nhau giá trị bảo bối cùng nó trao đổi. Làm càn, lại dám đánh cửu hữu hải thảo chủ ý. Nhưng mà, con cua yêu nghe xong Trình Phong lời nói, lại lửa giận điên cuồng thiêu, nhân loại, mau mau rời đi nơi đây. Chuyện của tôi nét. Cửu hữu hải thảo chính là vương ta chú tâm tài bồi chi vật, muốn hiến tặng cho Phật môn hộ pháp. Người tên tiểu tử thúi này, có xa lắm không cút cho ta bao xa. Tiếng nói rơi xuống xong, con cua yêu vung lên mình gọng kìm lớn. Giáo ba. Một cổ cự lực đống dưng chợt hiện, hướng về phía Trình Phong đánh thẳng tới. Nếu không phải Trình Phong vượt xa quá khứ, sợ rằng phải bị đây cổ cự lực lao ra tử viên hồ. A, có chút bản lãnh. Trình Phong cười, bất quá với ta mà nói, vẫn là không quá đủ nhịn. Ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời, đi báo cáo Ngọc Cầm Vương đi. Đang khi nói chuyện, Trình Phong thúc giục võ đạo chi hoa. Ông ông ba. Một cổ mạnh mẽ uy áp sản sinh, hướng về phía đầu kia con cua yêu áp đi. Tựa như khổng lồ trước mắt, đem con cua yêu áp tới hướng về phía đáy hồ rơi xuống. Vành. Đem đáy hồ đập ra một cái hố sâu, căn bản không có năng lực phản kháng. Không tốt, địch tấn công. Cua tướng quân gặp phải công kích, đã bị trấn áp tại đáy hồ. Mau mau mời tới Bạch Tuột đại tướng quân, chống đỡ địch tới đánh. Tại Tử Viên hồ trong, cũng không chỉ con cua yêu một cái yêu tộc. Tại sau lưng nó, còn đứng rồi một đám hải yêu. Khi Trình Phong tiện tay đem con cua yêu trấn áp, các yêu tộc nhất thời sợ hết hồn hết vía. Một bên lui về phía sau, một bên hô to mời Bạch Tuột đại tướng quân. Bạch Tuột đại tướng quân. Trình Phong chân mày cau lại, nghe, tựa hồ là một đầu Bạch Tuột yêu. Bạch Tuột hải yêu, Trình Phong cũng không xa lạ gì. Tại Vô Vọng Hải vượt thời điểm, hắn liền từng gặp được một cái Bạch Tuột hải yêu tộc quần. Cho nên những cái kia hải yêu nhóm la hét, muốn đi mời Bạch Tuột đại tướng quân tới đối phó hắn thời điểm, hắn chỉ là rất hứng thú nán lại tại chỗ, lặng lẽ đợi Bạch Tuột đại tướng quân đến. Dầm dầm ba. Yên lặng từ bên hồ đáy, đột nhiên sóng lớn quay cuồng. Sau một khắc, một cái màu xám cho to roi từ phương xa vùng đến. Hướng phía Trình Phong đầu lâu, mạnh mẽ tấn công dữ dội mà xuống. Kia sức mạnh mạnh mẽ va chạm hồ nước, cư nhiên tạo thành hai cổ hướng vào phía trong lom xuống sóng nước. Bị đè ép hồ nước trở nên siêu cấp nặng, không đợi màu xám cho to roi đến, liền muốn đem Trình Phong giống như là vỡ. Đây cái gọi là Bạch Tuột đại tướng quân có chút ý tứ. Trình Phong trên mặt lộ một nụ cười, đưa ra một cái tay, hướng về phía đè xuống nước biển cùng màu xám cho to roi khẽ kéo. Ầm ầm ba. Tựa như đáy hồ đống nhiên xuất hiện một tòa vạn trượng khổng lồ. Kia đè xuống hồ nước, bị mạnh mẽ ngăn cản, cũng không còn cách nào chìm xuống chút nào. Về phần cái kia màu xám cho to roi, cũng quất nát hồ nước, tiếp tục rút đánh Trình Phong. Nhưng đến Trình Phong ước chừng ngàn mét thời điểm, Trình Phong nâng tay đột nhiên nắm chặt. Giáo ba. Hàng loạt nước biển hướng theo Trình Phong động tác biến dạng, thoáng qua tạo thành một cái nước biển đại thủ, cư nhiên đem cái kia màu xám cho to roi nắm ở trong tay. Tiếp tục mãnh lực kéo một cái, giáo ba. Nước biển sôi trào, một đầu quái vật khổng lồ liền Trình Phong từ trên trăm dặm ra, mạnh mẽ lôi đến trước người. Ôi trời, Bạch Tuột đại tướng quân lại bị người kia bắt đi. Bạch Tuột đại tướng quân chính là sắp tấn nhập thiên cấp tồn tại a, tại trong tay người kia lại không có chút nào sức chống cự. Vậy người rốt cuộc là thần thánh phương nào? Không khỏi cũng quá kinh khủng đi. Xung quanh yêu tộc nhìn thấy màn này, mỗi người trố mắt nghẹn họng. Căn bản không có nghĩ đến, đường đường Bạch Tuột đại tướng quân, tại Trình Phong trong tay liền vùng vẫy lực lượng cũng không có. Toàn thân tóc gáy dựng lên, tâm đều thê lương để lộ. Nhân loại đáng chết, bản tướng quân muốn giết ngươi. Lúc này Bạch Tuột đại tướng quân càng thêm lên cơn giận dữ. Toàn thân hơn 10 đầu màu xám cho xúc tu vũ động, nhấc lên cơn sóng thần, liền muốn đối với Trình Phong triển khai cuồng sát. Nếu như ta là ngươi, ta chắc chắn sẽ không tự mình tìm thai vạn. Đúng lúc này, Trình Phong liếc Bạch Tuột đại tướng quân một cái, nói một câu ngắn gọn mà nói. Lời này bình thường không có gì lạ, nhưng rơi vào Bạch Tuột đại tướng quân trong tai, lại không thua gì lôi đình nổ vang, tâm lý sinh ra thấy lạnh cả người. Bất quá, Bạch Tuột đại tướng quân tại Tử Viên Hồ, chính là gần với Ngọc Cầm Vương tồn tại. Nếu như lúc này lùi bước, tương lai làm sao còn tại Tử Viên Hồ đặt chân. Trong miệng phát ra một tiếng gào rú, liền chuẩn bị đối với Trình Phong phát ra một kích chí mạng. Ôi! Nhất định phải tìm thai vạ, cản đều không ngăn được. Trình Phong lắc đầu một cái, nắm chung một chô vung tay lên. Dầm dầm ba! Cái kia bị nước biển đại thủ bắt lấy màu xám cho xúc tu, lập tức bị nước biển đại thủ nắm lấy vung lên. Đầu này xúc tu là bạch tuột đại tướng quân một cái chủ tu, phi thường kiên cố. Hướng theo xúc tu bị nước biển đại thủ vung lên, bạch tuột đại tướng quân nhất thời đi theo bay lên. Tại Tử Viên hồ trung chuyển rồi nửa vòng, ầm ầm ba. Rơi vào mấy ngàn dặm ra dưới đáy biển, nhấc lên cơn sóng thần. 8. Cồn vợ ở hạ ồ, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2455, Ngọc Âm Vương. Ít. Đệ, nhân loại kia sức lực thật mạnh. Bạch tuột đại tướng quân trọng lượng cơ thể đâu chỉ ngàn vạn cân, lại bị hắn khi người nộm giống như ném ra ngoài. Nhìn thấy màn này, Tử Viên hồ trung yêu loại sắc mặt tất cả đều trắng. Nhìn về Trình Phong ánh mắt, thật giống như nhìn một cái quái vật. Nhân loại đáng chết. Bạch tuột đại tướng quân không hổ là sắp tấn nhập thiên cấp tồn tại. Bị Trình Phong ném ra mấy ngàn dặm, cũng không có thụ thương. To lớn xúc tu cấp tốc vũ động, liền chuẩn bị cùng Trình Phong liều mạng. Đủ rồi, mất mặt xấu hổ đồ vật. Đúng lúc này, một cái thanh âm lánh lệ chuyển đến. Bạch tuột đại tướng quân sau khi nghe, cùng nội nhất thời tiêu tán. Tựa như một con mèo nhỏ meo, nằm sấp trên mặt đất không dám nhúc nhích một hồi. Là vương thượng. Cái tiểu tử nhân loại này kinh động vương thượng, lần này chết chắc rồi. Rất rõ ràng, cái này thanh âm lãnh lệ đến từ Tử Viên hồ bá chủ Ngọc Âm Vương. Thực lực phi thường không yếu, chúng yêu tộc tất cả đều thần phục. Cảm thấy Ngọc Âm Vương hiện thân, Trình Phong chắc chắn phải chết. Chỉ là, tiếp theo một màn lại mở rộng tầm mắt. Chỉ thấy Ngọc Âm Vương âm thanh rơi xuống song, một vị thân mặc áo bạc người trung niên, liền đột nhiên xuất hiện ở Trình Phong cách đó không xa. Mang trên mặt nụ cười rực rỡ, hướng về phía Trình Phong ôm quyền hành lễ. Vị bằng hữu này thứ tội rồi. Bản vương thuộc hạ không hiểu quy củ. Đụng phải bằng hữu, kính xin bằng hữu không nên phiền lòng. Ngọc Âm Vương lời này vừa nói ra, hiện trường yên lặng như tờ. Bởi vì mọi người ở đây đều vì Trình Phong đem Tử Viên hồ làm cho náo loạn. Ngọc Âm Vương hiện thân sau đó, ắt sẽ mạnh mẽ giáo huấn Trình Phong. Chưa từng nghĩ, Ngọc Âm Vương cư nhiên hạ thấp tư thế, ngược lại hướng về phía Trình Phong bồi tội. Ha ha, có ý tứ. Không chỉ là chúng yêu, liền Trình Phong cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Nhưng cùng lúc, lại đối với Ngọc Âm Vương coi trọng mấy phần. Đọc truyện. Tại trẻ nủ ạ toại biết rõ Ngọc Âm Vương là một cái giỏi về nhìn rõ tình thế, hiểu tiến thôi chi nhân. Hắn thông qua quan sát Trình Phong ban nãy cùng của tướng quân, bạch tuột đại tướng quân chiến đấu, đoán được Trình Phong thực lực rất mạnh. Mình cùng Trình Phong chiến đấu, phần thắng cũng không lớn. Ngay sau đó lập tức mặt mày vui vẻ chào đón, không muốn đích thân dính líu. Ngọc Âm Vương khách khí. Hơi hơi quan sát một cái Ngọc Âm Vương, Trình Phong cười nói, tại hạ tùy tiện đến trước, quấy rầy ngươi thanh tu. Nên nói xin lỗi người là ta mới đúng. Ngọc Âm Vương mặt mày vui vẻ chào đón, Trình Phong đương nhiên sẽ không mặt lạnh tương đối. Ha ha ha ba. Ngọc Âm Vương cười nói, ở xa tới là khách, chúng ta liền không cần khách sáo như thế. Kính xin bằng hữu đi phủ đệ ta mời ngươi đau uống rượu ngon. Rất cảm tạ Ngọc Âm Vương khoản đãi. Trình Phong ôm quyền nói, chỉ là ta có việc muốn đi Nam Vực, bất tiện ở lâu. Muốn từ trong tay ngươi, đổi lấy vài quặng cửu lũ hải thảo, kính xin Ngọc Âm Vương có thể tạo thuận lợi. Bằng hưu muốn đi Nam Vực. Ngọc Âm Vương chân mày cau lại. Đúng vậy. Trình Phong gật đầu, ta muốn đi Nam Vực, thăm một chút trong tin đồn thập đại cổ tự, chiêm ngưỡng Phật Pháp. Bằng hưu, nếu như là lời như vậy, ta sẽ đưa ngươi bà gốc cửu lũ hải thảo. Ngọc Âm Vương trong mắt chợt lóe sáng, đống nhiên nói. Hả? Vì sao vậy? Không dối gạt bằng hưu ngươi, tòa này Tử Viên hồ thuộc về Nam Vực Càn Minh tự quản hạt. Ngọc Âm Vương nói, mà Càn Minh tự, chính là Nam Vực thập đại cổ tự một trong. Huyền phụ tự một vị cao tăng xây dựng. Ngươi nếu muốn đi chiêm ngưỡng thập đại cổ tự, vừa vận thuận đường đi một chuyến Càn Minh tự, hướng về phía trụ trì đại sư dẫn ta Vân An. Càn Minh tự, Huyền phụ tự. Trình Phong như có điều suy nghĩ, chợt cười nói, Ngọc Âm Vương nhờ vã, tại hạ nhất định làm được. Kính xin Ngọc Âm Vương đem đi tới Càn Minh tự đường đi nói cho ta biết, lần đầu tiên đi Nam Vực, hợp tuyến không quen. Bằng hữu, cái này đơn giản. Ngọc Âm Vương xuất ra một khối lớn chừng bàn tay ngọc bội, đưa cho Trình Phong nói, vật này chính là toàn bộ Nam Vực bản đồ, thúc giục một cổ lực lượng là có thể kích hoạt. Phân bố tại Nam Vực toàn bộ tự miếu, đều có thể ở trên bản đồ tìm ra. Ngươi chỉ cần dọc theo bản đồ đi, tuyệt đối sẽ không có mất phương hướng vừa nói. Ồ! Trình Phong ánh mắt sáng lên. Hắn nhận lấy ngọc bội, thúc giục một cổ thần lực vào trong. Ông ông ba! Ngọc bội kia phát ra êm dịu ánh sáng, ở giữa không trung cư nhiên xuất hiện một phiến giả tưởng bản đồ. Nơi đây bức tranh có thể chủ động điều khiển. Tùy ý giảm bớt bản đồ kích thước. Trình Phong tiện tay điểm một cái, trên bản đồ một cái địa danh, cái kia địa danh lập tức mở rộng, xuất hiện rất nhiều cái đi thông chỗ nào đường đi. Ngọc Âm Vương, cái bản đồ này thiết kế rất khéo léo a. Thấy màn này, Trình Phong chân thành khen. Ha ha. Ngọc Âm Vương cười nói, nơi đây bức tranh, chính là Nam Vực một vị cao tăng đốn ngộ đoạt được. Dùng qua người khác, tất cả đều khen có thừa. Trong lúc nói chuyện với nhau, Ngọc Âm Vương vung tay lên, ba khối hộp ngọc xuất hiện ở trong tay. Bằng hữu, đây là ba gốc cửu lũ hải thảo, xin hãy nhận lấy. Ngọc Âm Vương đem hộp ngọc đưa cho Trình Phong, vật này phi thường hiếm thấy, ta trấn thủ Tử Viên Hồ mấy trăm năm, trên tay cũng mới chỉ có vẹn vẹn vài quặng sống sót. Đa tạ Ngọc Âm Vương. Trình Phong nhận lấy hộp ngọc, hơi hơi quan sát một cái, liền hai tay ôm quyền hướng về phía đối phương thi lễ. Bằng hữu không chê ít là tốt rồi. Ngọc Âm Vương cười, đúng rồi, còn chưa thỉnh giáo bằng hữu tôn tính đại danh. Ta tên là Trình Phong, Ngọc Âm Vương gọi ta tiểu Trình là được. Nguyên lai là Trình công tử. Ngọc Âm Vương vung tay lên, xuất ra mấy cái vỏ rượu, đây là mấy vỏ ta 300 năm trước luyện chế rượu lâu năm, hương thuần ngon miệng. Nếu Trình công tử muốn đuổi đi về phía Nam Vực, liền dẫn ở trên đường giải khát đi. Ngọc Âm Vương, đa tạ. Trình Phong không có cự tuyệt, nghiêm giọng nói, tương lai nếu có nhu cầu, ta nhất định nghĩa bất dung tử. Sau đó, Trình Phong cùng Ngọc Âm Vương vừa rảnh rỗi trò chuyện chốc lát, theo sau mới cáo từ rời khỏi. Vương thượng, chúng ta chính là Tử Viên Hồ bá chủ, còn có Càn Minh tự làm chỗ dựa, tại sao đối với chỉ là một thằng nhãi loài người như thế ăn nói khép nép? Lúc này, Bạch Tuột đại tướng quân cùng Cua tướng quân hóa thành hình người, đi tới Ngọc Âm Vương bên hông. Hừ, cái này không gọi ăn nói khép nép, mà là sách lược. Ngọc Âm Vương lạnh rên một tiếng, bản vương ban nay đã quan sát qua, cái này gọi là Trình Phong tiểu tử, thực lực mạnh mẽ phi thường. Nếu như cùng nó liều mạng, 80-90% muốn bại. Không bằng chủ động đưa lên cửu lũ hải thảo, vừa có thể dùng biện pháp hòa bình để giải quyết, còn có thể mua chuộc lòng người, để cho hắn cam tâm tình nguyện đi tới Càn Minh tự. Chờ đến lúc đó, tự có người giúp ta hả giận, mạnh mẽ giao hơn hắn. Ồ, nguyên lai vương thượng là cố ý như thế a. Bạch Tuột đại tướng quân bừng tỉnh đại ngộ, lời đồn nói, Càn Minh tự có tam đại chiến tăng, mỗi người chiến lực thông thiên. Trình Phong kia tuy rằng thực lực không tầm thường, nhưng khẳng định không phải là đối thủ. Một khi bị bắt sống, sợ rằng sẽ bị trụ trì nuốt sống sạch. Cùng lúc đó, Trình Phong lại đã ra Tử Viên Hồ. Dương mắt đảo qua, hướng về phía kiếm ma vị trí này bay đi. Trình Phong, ngươi cảm giác kia Ngọc Âm Vương như thế nào? Phi hành trên đường, Nạp Lan Trường Sinh hỏi thăm. Rất đạo đức giả, rất gian trá. Trình Phong hơi chút trầm ngâm, trả lời, hắn mà nói nửa thật nửa giả, sợ là có lòng tinh kế, không thể tin hoàn toàn. 8. Cồn vợ ở Hạ Ồ, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2456, có tinh kế. Ít. Trình Phong cảm giác phi thường tinh chuẩn. Đã trong lúc mơ hồ, liệu được Ngọc Âm Vương tinh kế. Trình Phong, ta cho rằng Ngọc Âm Vương lời nói hoàn toàn không thể tin. Nạp Lan Trường Sinh nói, phải biết, ngươi chính là cường tâm đánh vào Tử Viên Hồ, trắng trận cướp đoạt cửu lũ hải thảo. Vậy Ngọc Âm Vương tâm lý, khẳng định rất không thoải mái. Có lẽ vô thanh vô tức, đối với ngươi bày cảm ấy. Hửm, ta biết. Trình Phong gật đầu. Ngọc Âm Vương cho ta 3 món đồ, 1 phần bản đồ, vài hũ rượu lâu năm, 3 gốc cửu lũ hải thảo. Ta đã kiểm tra qua, đều không có vấn đề gì. Đồng thời hắn từng nhắc đến, muốn ta đi ngang qua Càn Minh tự thời điểm, thay hắn vào chùa hướng về phía Càn Minh tự chủ trì Vân An. Nếu như tâm hắn có tính kế, hẳn liền ở chỗ này. Đã như vậy, vậy chúng ta liền lách qua Càn Minh tự. Nạp Lan Trường Sinh nói, loại này, hắn muốn tính kế cũng tính kế không được. Được, cứ làm như vậy. Trình Phong gật đầu. Bay vào đám mây. Rất nhanh, Trình Phong chạy tới lúc trước vị trí chỗ ấy. Phát hiện kiếm ma đã đứng ở nơi đó chờ, dưới chân chính là một người vóc dáng còng lưng lão thái thái. Nhìn bộ dáng, hẳn đúng là khuất phục. Kiếm ma, nàng chiêu. Trình Phong đi tới hỏi. Coi là vậy đi. Kiếm ma nói, chỉ nói 3 cái tin tức hữu dụng, sau đó liền sống chết không lên tiếng nữa. Ồ, đều nói những gì? Nàng nói tuyết phù phụ thân, là ma tôn cổ vân thiên. Kiếm ma nói. 2. Cổ Vân Thiên đã luyện ra 3 bộ phân thần, đang mưu tính làm sao mở ra cấm khu phong ấn. 3. Cổ Vân Thiên có 3 cái đồng minh người. Một người trong đó, liền bị phong ấn ở Nam Vực. Ma tôn Cổ Vân Thiên. Trình Phong nhíu chặt lông mày, kiếm ma, ngươi có thể hiểu rõ người này. Ta nghe nói qua. Kiếm ma sắc mặt có chút ngưng trọng, người này có thể nói là một cái truyền kỳ, vì xông vào tiểu tạo hóa cảnh, không tiếc tu luyện ma công, đem chính mình đã biến thành một vị ma đầu. Lúc ấy chém giết hàng tỷ sinh linh, khiến Thiên Thương Thần Quốc cũng vì đó hỗn loạn. Thiên Thương Thần Quốc quốc chủ truyền đạt lệnh truy nã, Thiên Thần đại tướng quân xuất lĩnh 10 vạn đại quân áp chế 3 tháng, mới có thể bắt được. Ta cho rằng, người này đã bị Thiên Thần đại tướng quân doanh sát. Không ngờ, lại bị nhốt vào rồi Thiên Thương Thánh Ngục. Một vị ma đầu thị sát thành tính sao? Trình Phong cao mày nói, khó trách người này không từ thủ đoạn, nguyên lai căn bản không có nhân tính. Tiểu chút chít, đừng vội gán tội chủ nhân nhà ta. Đúng lúc này, cái kia hơi thở mong manh lão thái thái bỗng nhiên mở miệng, chủ nhân nhà ta là bị làm đoan, chân chính đao phủ, chính là chó ghẻ kia thiên thần đại tướng quân. Ồ! Trình Phong nhìn về lão thái thái. Chủ nhân nhà ta năm đó sở dĩ chém giết hàng tỷ sinh mệnh, là bị thiên thần đại tướng quân chi mệnh. Lão thái thái giọng căm hận nói, nhưng chủ nhân làm xong chuyện này sau đó, lại bị thiên thần đại tướng quân gán tội, cũng xuất quân vây giết. Chủ nhân nhà ta chạy trốn nước chừng 3 tháng, cuối cùng vẫn bị thiên thần đại tướng quân bắt, hàm oan nhốt vào rồi thiên thương thánh ngục, đến bây giờ đã có mấy ngàn năm. Ha ha, thú vị. Trình Phong cười, đường đường thiên thương thần quốc chiến thần, thiên thần đại tướng quân, có lý trong miệng cư nhiên đã biến thành hắc thủ sau màn. Hừ, vậy là các ngươi không biết cái tên rác rưởi kia bộ mặt thật. Lão thái thái nói, chờ ngươi biết sau đó, mới hiểu người đó mới thật sự là ma đầu. Được rồi, những thứ này ta không có hứng thú. Tầng thứ này tranh đấu, Trình Phong không xen tay vào được, cũng không muốn nhúng tay. Hắn hiện tại chỉ muốn biết, làm sao thoát khỏi ma tôn cổ vân thiên tính kế, sống sót rời đi thiên thương thánh ngục. Nói một chút đi, ma tôn cùng khác hai vị tồn tại, tại sao nhất định phải để mắt tới ta? Trình Phong hỏi, làm gì mới có thể làm cho bọn họ bỏ qua cho ta? Lúc trước Trình Phong gặp phải bị giam tại vô vọng hải vực trong cấm khu cái thế hung ma. Hắn nói ma tôn và người khác sở dĩ để mắt tới Trình Phong, chính là một vị tinh thông thôi diễn thuật tồn tại, thông qua thôi diễn cho ra một cái kết luận. Trình Phong là bọn họ thoát vây cơ hội, cho nên Trình Phong liền trở thành bọn họ con mồi. Nhưng Trình Phong cũng không tin, muốn thông qua lão thái thái miệng lấy được chân tướng. Trình Phong, chủ nhân nhà ta để mắt tới ngươi, chỉ là muốn ngươi giúp hắn thoát vây mà thôi. Lão thái thái nói, chỉ muốn ngươi giúp hắn đạt thành điều tâm nguyện này, tương lai vinh hoa phú quý hưởng dụng vô tận. Thậm chí, còn có thể đem Tuyết Phù tiểu thư gả cho ngươi, ôm mỹ nhân về. Ha ha ba. Trình Phong cười, được a, chuyện này ta hoàn toàn có thể giúp. Bất quá trước đây, kính xin hắn giúp ta một chuyện. Giúp cái gì? Lão thái thái ánh mắt sáng lên. Ngươi nói cho đối phương biết. Trình Phong nói, có xa lắm không, liền cút cho ta bao xa. Trình Phong, ngươi. Lão thái thái vốn cho là, Trình Phong là muốn cùng ma tôn hợp tác. Chưa từng nghĩ, cư nhiên sổ một câu thô tục. Không nhịn được ngón tay Trình Phong, nói một vài uy hiếp lời nói. Nhưng Trình Phong lại lười để ý, xuất ra khống chế huyết linh đài ngọc bàn, đem lão thái thái ném vào rồi trong mâm ngọc. Trong nháy mắt, lão thái thái trong cơ thể sinh mệnh lực bị ngọc bàn hút đi, đã biến thành một cổ thây khô. Trình Phong, ngươi vậy mà trêu chọc ba vị tạo hóa cảnh bá chủ. Nhịn rất lâu, kiếm ma lên tiếng, thần sắc không yên ổn tĩnh. Phải biết, tiểu tạo hóa cùng bán thánh tuy rằng chỉ có kém một bước, nhưng lại có khác nhau trời vực. Cho dù là viên mãn cấp bán thánh, tiểu tạo hóa cảnh bá chủ cũng có thể thoải mái nghiền sát. Nếu là ma tôn thoát vây, chỉ sợ 100 cái kiếm ma tính gộp lại, cũng là một cái chết. Kiếm ma, ngươi cũng có sợ thời điểm. Trình Phong liếc kiếm ma một cái, nhàn nhạt nói, yên tâm, ba tên kia đều bị bao vây cấm khu bên trong, có siêu cấp đại trận cùng chấn thủ giả nhìn đến. Còn có thiên thương trưởng giám ngục, thường thường tiến hành tuần tra. Bọn họ tuy rằng thực lực cao thâm, nhưng đối với chúng ta cấu bất thành ít nhiều uy hiếp. Sợ. Ha ha ba. Kiếm ma cười ha ha, ta chỉ là có chút kinh ngạc. Ngươi cư nhiên như thế có thể sôi trào. Chỉ là đăng thiên cảnh võ giả, lại có thể để cho tạo hóa cảnh đại năng tìm kiếm hợp tác. Kiếm ma, lúc này mới chỉ là một cái bắt đầu. Trình Phong cười nói, chờ cùng ta sống chung lâu, ngươi liền sẽ biết, rốt cuộc có bao nhiêu tạo hóa cảnh muốn giết ta. Nghe lời này, kiếm ma dáng tươi cười cứng đờ, tâm lý không nhịn được sinh ra một cổ dự cảm không hay. Cảm giác mình cùng Trình Phong hợp tác, sợ là một cái rất to sai lầm lớn. Chỉ tiếc, hắn hiện tại đã không cách nào quay đầu. Chỉ có thể một con đường đi đến đen rồi. Là thời điểm lên đường. Cùng kiếm ma nói chuyện phiếm chốc lát, Trình Phong nói, căn cứ vào Ngọc Âm Vương bản đồ nơi thị, xuyên qua Tử Viên Hồ, sau đó hướng Nam ba vạn dặm, liền sẽ đến Thiên Thương Thánh Ngục Nam vực thập đại cổ tự một trong Lan Thương tự. Chúng ta trước tiên đi nơi này đi dạo một vòng, mau sớm tìm ra một vị Phật môn cao tăng tương trợ, siêu độ thần ma yêu quan kia trong tồn tại. Trình Phong có thể cảm giác được, thần ma yêu quan trong tồn tại đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Dựa theo tính toán, Phục ma trận nguyên bản có thể vây khốn thần ma yêu quan nửa tháng trở lên. Nhưng bây giờ, chỉ sợ không phải đủ 10 ngày. Hơn nữa mấy con số này, vẫn còn ở hướng theo thời gian đưa đẩy mà không ngừng giảm bớt. 8. Cồn vợ ở Hạ Ồ, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2457, gặp phải chặn đánh. Ít. Đã không còn người đánh chặn, Trình Phong hai người một đường rong ruổi. Rất nhanh, đi ngang qua rồi Tử Viên Hồ. Một phiến thế giới mới đập vào mỹ mắt. Mảnh thế giới này, tràn ngập một cổ nhàn nhạt Phật tính, cho người một loại quang minh mùi vị. Thật giống như không là vị diện ngục giam, mà là một cái tràn đầy hy vọng Phật quốc. Để cho người không tự chủ được, tâm lý tàn bạo chém giết bình phục lại. Hào một phiến Phật quốc tịnh thổ. Trình Phong hít một hơi không khí, cảm giác thần thanh khí sảng, người sinh hoạt ở nơi này, nói vậy đều tương đối yêu thích hòa bình đi. Sát phạt chiến đấu, hẳn so sánh cái khác mấy vực giảm rất nhiều. Trình Phong, ngươi sai. Nhưng mà, kiếm ma lại nói, đây Nam vực cùng những địa phương khác không khác nhau gì cả, chém giết tùy ý có thể thấy, thậm chí so sánh những địa phương khác càng sâu. Ngươi lúc này nhìn thấy an lành an bình, chẳng qua chỉ là nhất trọng biểu tượng mà thôi. Ồ, lại có chuyện này. Trình Phong chân mày cau lại, có chút không quá tin tưởng. Nhưng trong chốc lát, hắn liền tin. Bởi vì tại Tử Huyên Hồ bên bờ trên bến tàu, đang có một đám người đang chém giết lẫn nhau. Trong đó cũng không thiếu đầu trọc, rõ ràng là xuất gia hòa thượng, nhưng chém giết lại so với người khác còn tàn nhẫn. Vậy một vài hòa thượng, nói vậy chính là cái gọi là tà tăng đi. Trình Phong nhìn đến những cái kia chém giết hòa thượng, hỏi. Hừm, coi là vậy đi. Kiếm ma nói, kỳ thực tại Nam vực Phật môn, bình thường hòa thượng cùng tà tăng không có khác nhau quá nhiều. Bình thường hòa thượng cũng biết giết người, bất quá bọn hắn giết người là vì cứu người. Những này chờ ngươi tại Nam vực sống lâu rồi, liền sẽ từ từ hiểu rõ. Trong lúc nói chuyện với nhau, Trình Phong hai người lên bờ. Bất quá bước chân lại không ngừng chút nào, tiếp tục một đường xuống Nam. Chuẩn bị đi dưới đây 3 vạn dặm ra Lan Thương tự nhìn một chút. Trình Phong, có người đi theo chúng ta. Phi hành mấy ngàn dặm, kiếm ma hơi nhíu mày. Hừm, ta cũng phát giác. Trình Phong gật đầu, những người này từ chúng ta lên bờ sau đó, liền một mực đi theo. Cũng không biết là từ nơi nào nhận được tin tức, bị người phương nào sai phái. Có hai cái có khả năng. Kiếm ma nói, thứ nhất, Ngọc Âm Vương lộ ra tin tức gây nên. Thứ hai, ma tôn cổ Vân Thiên Đồng Đảng. Tử Huyên Hồ bá chủ Ngọc Âm Vương, chính là thụ Càn Minh tự quản hạt. Trình Phong đánh vào Tử Huyên Hồ, tàn nhẫn đạp một phen cua tướng quân cùng Bạch Tuột đại tướng quân, hơn nữa cầm đi 3 gốc cửu lưu hải thảo. Ngọc Âm Vương khẳng định ghi hận trong lòng. Hắn vừa thiết kế để cho Trình Phong đi tới Càn Minh tự, bên kia báo tin cho Càn Minh tự. Để cho Càn Minh tự cao tăng trước tới đối phó Trình Phong, có khả năng phi thường lớn. Tiếp theo, ma tôn Cổ Vân Thiên có 3 cái người hợp tác, một người trong đó ngay tại Nam Vực. Cổ Vân Thiên con gái Tuyết Phủ, tại Trình Phong trong tay chật vật quay về. Nếu như truyền tin cho Cổ Vân Thiên người hợp tác, đương nhiên sẽ không để cho Trình Phong có quả ngon để ăn. Càn Minh tự hòa thượng, hoặc là ma tôn Cổ Vân Thiên đồng đảng sao. Trình Phong khẽ nhíu mày, hai người này, tất cả đều là ngạnh cha tử A. Càn Minh tự, chính là Nam Vực có chút danh tiếng tự miếu. Bên trong cao tăng như mây, thực lực không thể khinh thường. Quan trọng hơn là, Càn Minh tự sau lưng, còn đứng Nam Vực thập đại cổ tự một trong huyền phụ tự. Về phần ma tôn Cổ Vân Thiên đồng đảng, nó tuy rằng bị giam tại trong cấm khu, nhưng nhất định là có thần niệm trốn chui ra, như Cổ Vân Thiên phân thân loại này, tại Nam Vực thiết lập mình thế lực. Lấy đối phương thủ đoạn, nó xây dựng thế lực khẳng định không kém. Quản hắn khỉ gió có phải hay không ngạnh cha tử. Nhưng mà, kiếm ma lại không để vào mắt, chỉ nếu dám đến, giết là được. Không gấp, trước tiên cho cảnh cáo. Trình Phong nói, nếu như còn dám tiếp tục theo đuôi, lại giết không muộn. Tiếng nói rơi xuống song, ánh mắt Trình Phong hướng về phía sau lưng đảo qua. Dầm dầm ba. Tựa như đại đao bổ trẻ, đem sau lưng một rừng cây, chém ra rồi một cái hố sâu. Từ trời cao xuống phía dưới nhìn xuống, phát hiện cái kia hố rõ ràng là một chữ chết. Sát ý từ chữ kia trong phun mạnh ra đến, để cho người không rét mà run. Không tốt, chúng ta đã bị phát hiện. Trình Phong hai người rời đi không lâu, vài người đi tới rừng cây trước. Khi nhìn thấy cái kia sát ý tràn ra chữ chết, sắc mặt đồng loạt biến đổi. Liếc mắt nhìn nhau, lập tức đường cũ lộn trở lại. Đương nhiên, trong này cũng có không sợ chết. Nhìn lướt qua cái kia chữ chết, thi triển ra một môn ẩn thân võ kỹ. Tiếp tục truy tung đi lên. Ha ha. Trong lúc phi hành, Trình Phong mở ra tạo hóa thần nhãn. Hướng về phía sau lưng tùy ý đảo qua, liền phát hiện mấy cái thi triển ẩn thân võ kỹ đuổi theo võ giả. Trên mặt lanh sắc lóe lên, xem ra, thật là có người không sợ chết ta. Đã như vậy, vậy ta thành toàn cho các ngươi. Dứt lời, Trình Phong thúc giục vô thượng đao đạo ý chí hình thức ban đầu. Đâm ba. Chỉ nghe một tiếng đao nhập cốt thịt vang lên giòn giã. Sau một khắc, mấy cái người truy lùng liền máu tươi tuôn tung tóe, ngã xuống trong vũng máu. Giải quyết xong theo đuôi, Trình Phong lấy ngọc bàn đem đối phương tinh hoa sinh mệnh lấy đi, tiếp tục hướng bay về phía nam được. Nhưng mà, hắn đây mở một cái giết, tựa hồ chọc tổ ong vỏ vẽ. Không chờ bọn họ phi hành quá lâu, trước mặt một cái chấn nhỏ tử trong, đột nhiên vọt lên một nhóm người ngựa. Bất chấp tất cả không cần biết đúng sai, tiểu đối với Trình Phong hai người mở rộng cùng sát. Tìm chết. Kiếm ma trong mắt lánh sắc chợt lóe. ẩn chứa vô thượng kiếm đạo ý chí ánh mắt tại những người đó trên thân đảo qua. Suy suy suy ba. Tất cả mọi người tất cả đều toi mạng, không có một sống sót. Trình Phong đã sớm ngờ tới cái kết quả này, xuất ra ngọc bàn lấy đi những người đó tinh hoa sinh mệnh, theo sau kế tục đi đường. Nhưng chặn đánh người cùng người đổi giết, lại liên tục xuất hiện. Nhìn tới đối phó người chúng ta, tại Nam vực thế lực rất lớn a. Trình Phong nhíu chặt lông mày, vô luận chúng ta đi nơi nào, tựa hồ cũng có đối phương người ở trên đường chặn đánh. Đều chẳng qua là một vài con kiến hôi mà thôi. Kiếm Ma nhàn nhạt nói, mặt hàng này, đến bao nhiêu ta liền giết bao nhiêu, vừa vặn vì huyết ngục bí cảnh bổ sung năng lượng. Được, vậy chúng ta liền đánh tiếp. Trình Phong nói, ta ngược lại muốn nhìn một chút, bọn họ cũng ít nhiều người có thể tùy ý phung phí. Đang khi nói chuyện, Trình Phong bọn họ tiếp tục xuống Nam. Đi về phía trước hơn một vạn dặm, gặp phải trên trăm sóng chặn đánh. Bất quá, tất cả đều bị Kiếm Ma miểu sát. Cái này khiến phía sau màn chủ trì đại cuộc chi nhân thâm sâu biết được, Trình Phong hai người là bởi vì cỡ nào khó đối phó. Rốt cuộc ngừng chặn đánh Trình Phong mệnh lệnh, chuẩn bị phái cao thủ chân chính. Chặn đánh, kết thúc sao? Chặn đánh bỗng nhiên đình chỉ, Trình Phong có chút không quá thói quen. Chỉ sợ không phải. Kiếm Ma lắc đầu nói, ta phòng trừng, người giật dây chuẩn bị phải vận dụng cao thủ chân chính. Nhưng đây đúng hợp ý ta, võ giả bình thường giết nhiều hơn nữa, cũng không bằng một cao thủ tinh hoa sinh mệnh hùng hồn. Nghe lời này, Trình Phong có chút không nói gì. Kiếm Ma cư nhiên đem những người đuổi giết này, coi là huyết ngục bí cảnh chất dinh dưỡng. Bất quá ngâm nghĩ một chút, ngã cũng không tính vào đâu. Nếu đối phương đều tới giết hắn rồi, hắn chẳng lẽ còn muốn thả đối phương sống sót rời đi sao? Cho nên, Kiếm Ma phương thức giải quyết chưa chắc không được. Chính gọi là kẻ giết người, liên tục giết người. Trình Phong không lạm sát kẻ vô tội, cũng không phải một cái mặc người chém giết chi nhân. Ai muốn đối phó hắn, hắn liền ăn miếng trả miếng. Về phần cái gọi là hậu quả, trước hết giết hắn một thống khoái lại nói. 8. Cồn vợ ở hạ ô, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2458, Lan Thương Tự. Ít. Người tới dừng bước. Đang ở Trình Phong cùng Kiếm Ma trò chuyện thì, một cái lạnh lùng âm thanh truyền đến. Ngay sau đó, cả người mặc trường bào màu đen, đem cả người tất cả đều bọc ở trường bào hạ nhân, xuất hiện ở Trình Phong đường đi trên. Tu vi của người này không yếu, đứng ở nơi đó, thật giống như một tòa núi lớn hoành trần. Càng nó cầm trên tay một thanh đao, càng lập lòe làm người sợ hãi hào quang. Một cái ngưng ra thập tam văn chân thánh. Nhưng mà, Kiếm Ma nhìn lướt qua đối phương, liền tu vi của người này nhìn thấu, cũng không tệ lắm. Này người tinh hoa sinh mệnh, so với trước kia tất cả mọi người tính gộp lại còn nhiều hơn. Dứt lời, Kiếm Ma tay nắm lấy rồi chua kiếm. Chỉ thấy hơi hơi động dưới, một đạo kiếm quang bắn tán loạn mà ra. Đâm ba. Kiếm Ma đi vào kia bên trong cơ thể, đem trong nháy mắt miểu sát. Con mẹ. Thấy màn này, Trình Phong không nhịn được văng tục. Phải biết, người kia nói thế nào cũng là một vị ngưng gia thập tam văn đại cao thủ. Tùy tiện đều có thể hùng bá một khối đại lục, lúc này lại liền phản ứng đều phản ứng không kịp nữa, liền bị Kiếm Ma giết chết. Để cho người không rét mà run, cảm giác giống như đang nằm mơ. Đồng thời cũng hiện ra Kiếm Ma, gần như biến thái thực lực. Trình Phong, ngươi thu này người tinh hoa sinh mệnh, ta đi giải quyết người kế tiếp. Kiếm Ma lại đã sớm thấy thường xuyên. Chú ý Trình Phong một tiếng, dẫn đầu đi về phía trước. Cái tên này, ta phục. Trình Phong nhìn đến Kiếm Ma bóng lưng rời đi, lắc đầu một cái, lấy ra ngọc bàn. Sắp tối bảo cao thủ tinh hoa sinh mệnh, tất cả đều thu vào trong mâm ngọc. Làm xong chuyện này sau đó, Trình Phong đi theo. Không ngờ chờ hắn bắt kịp Kiếm Ma thì, lại một cỗ thi thể hoành trần. Tờ giờ UIE. Nụ ạ toài. Tu vi không cần vừa mới cái kia thập tam văn chân thanh kém, lại vô thanh vô tức bị Kiếm Ma tiêu diệt. Trình Phong, ta đi trước một bước. Nhìn thấy Trình Phong chạy tới, Kiếm Ma gọi một tiếng, lại lần nữa rời đi trước. Trình Phong nhún nhún vai, dùng ngọc bàn đem này người tinh hoa sinh mệnh cũng hút đi. Chỉ là, khi Kiếm Ma đụng phải người kế tiếp người đánh chặn thì, lại không có thể kịp thời thấy đối phương giết chết. Một tên hòa thượng. Trình Phong sau khi đến, nhìn thấy Kiếm Ma cùng một người tăng nhân đối nghịch. Trình Phong, không phải một cái, mà là 18 cái. Kiếm Ma âm thanh vang dội, ta phỏng chừng, chúng ta là bị người mưu hại. Những người này hẳn đến từ Nam vực thập đại cổ tự một trong Lan Thương Tự, nhìn thấy ta giết người, đem ta coi là người hành hung. Ồ, những người này không phải chặn đánh người. Trình Phong chân mày cau lại, chợt nói, ta hiểu được, những cái kia chặn đánh người mình biết rõ mình chặn đánh không có hiệu quả, nhưng thủy chung trước đi tìm cái chết. Mục đích bọn họ, chính là vì dẫn tới Lan Thương Tự cao tăng chú ý. Ý đồ mượn Lan Thương Tự lực lượng, đến mức chúng ta vào chỗ chết. Không tồi. Kiếm Ma gật đầu. Nhưng chúng ta phát hiện hơi chậm một chút, chúng ta giết không ít người, hơn nữa còn thu nạp sinh mệnh bọn họ tinh hoa. Từng cảnh tượng ấy, tất cả đều bị Lan Thương Tự Hòa Thượng thấy được, đem chúng ta coi là hung đồ. Mắt Tiền Thập Bát Người Tăng Nhân, chính là Lan Thương Tự phái tới đối phó chúng ta chiến tăng. Trình Phong, ngươi đến quyết định đi. Đây 18 người, ta giết đâu, vẫn là không giết đâu. Đặt ở Trình Phong trước mặt, là một cái lựa chọn lưỡng nan. Bởi vì đây 18 người, đại biểu chính là Lan Thương Tự. Nếu như đem giết chết, liền tương đương với cùng Lan Thương Tự tuyên chiến, hậu quả khó mà lường được. Nếu như không giết, đối phương lại nhận định bọn họ là hung đồ, sau chuyện này cũng biết tang bảo Lan Thương Tự, hướng bọn hắn triển khai truy sát. Vậy cái phía sau màn bố cục chi nhân, đây là đủ âm hiểm. Trình Phong cắn răng, để cho ta vô luận như thế nào lựa chọn, cuối cùng đều muốn cùng Lan Thương Tự xích mích. Bất quá đây cũng nói, cái này người giật dây không là Ma Tôn Cổ Vân Thiên đồng bọn, mà là kia Ngọc Câm Vương, hoặc giả nói là Ngọc Câm Vương người sau lưng. Tuy rằng đoán được tính kế người là ai, nhưng đối với trước mắt Trình Phong lại nói, lại không có bao nhiêu giúp đỡ. Hô ba. Trình Phong thở dài một hơi, trong lòng có quyết định, kiếm ma, ngươi xuất thủ chế trụ đây 18 người đi, đừng tổn thương nó tính mạng. Lan Thương Tự không người chết, chúng ta cùng đối phương phòng, còn có khoan lượng. Nếu là chết người, liền là không chết không thôi. Chế trụ những người này sau đó đâu? Kiếm ma hỏi, Lan Thương Tự ngay tại hơn 1 vạn giảm ra, lúc nào cũng có thể có cao tăng chạy tới. Ta cũng không có thủ đoạn, tương lai đây từng cái một đánh bại. Chế trụ những người này sau đó, chúng ta rời khỏi nơi đây. Trình Phong nói, Lan Thương Tự chúng ta là không thể đi, lách qua Lan Thương Tự, đi dưới một ngôi chùa cổ đi. Như ngươi mong muốn. Kiếm ma gật đầu, xoạt xoạt xoạt ba. Chật, rực rỡ ánh kiếm bắn tán loạn mà ra. Kia 18 cái chiến tăng, mặc dù là Lan Thương Tự nổi danh hòa thượng, mỗi người tu vi không tầm thường. Nhưng mà này từng đạo ánh kiếm dưới sự công kích, lại lập tức luống cuống tay chân. Thi triển một tòa phòng ngự chiến trận, cũng không thể phòng vệ. Từng cái cổ họng bị kiếm khí đâm rách, chiến trận tan vỡ, tê liệt ngồi trên mặt đất. Đi, tốc độ rời khỏi. Thấy kiếm ma chế trụ kia 18 người tăng nhân, Trình Phong gọi một tiếng, dẫn đầu hướng về phía cách xa Lan Thương Tự phương hướng bay nhanh. Kiếm ma tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt chạy tới. Hai người một đường lao nhanh, không có mất một lúc liền bay ra 2-3 vạn giảm ra. Nhưng đúng lúc này, ầm ầm ba. Một tiếng trống trận từ chân trời truyền đến. Thanh âm kia trong tràn đầy sát phạt chi ý, làm cho lòng người giảm lạnh cả người. Đặc biệt phiền phải là, hướng theo tiếng này trống trận vang dội. Tại kiếm ma trên đỉnh đầu, đống nhiên xuất hiện một cái to lớn chữ vạn. Cái này chữ vạn thật giống như một vành mặt trời, bắn hạ một đạo Phật quang, đem kiếm ma bao phủ. Thuận theo, bầu trời chữ vạn đang phía dưới, liền xuất hiện một cái to lớn kiếm ma giả tưởng hình ảnh. Hơn nữa vẫn xứng rồi một hàng chữ viết. Người này giết ta Lan Thương Tự 18 chiến tăng, hiệp trợ ta tự bắt người này người, tiễn Phật Đà Kim thân hoàn một khỏa. Lung bắt người này đưa vào ta tự người, ta tự trụ trì tự mình làm nó khai quang. Hướng theo cái này một màn này xuất hiện, mấy vạn dặm lãnh thổ quốc gia võ giả, hòa thượng, độc hành khách, thợ săn tiền thưởng. Xôi trào. Quan sát tỉ mỉ trên bầu trời kiếm ma hình ảnh, trong ánh mắt có thích máu hảo quang lóe lên. Địch, Lan Thương Tự đang dở trò quỷ gì? Về phần Chính Phong, chính là sắc mặt đen như đáy nổi. Quay đầu nhìn về phía kiếm ma, hỏi độc cô, ngươi chẳng lẽ đem kia 18 người tiêu diệt? Không có. Kiếm ma sắc mặt cũng rất khó nhìn. Chưa. Trình Phong hỏi, nếu không có, Lan Thương Tự vì sao hạ phát rồi lệnh truy nã? Nhưng kiếm ma cũng không ở trả lời, ngưng thần chú ý trên trời đổ văn. Hô ba. Trình Phong thở dài một hơi, khôi phục bình tĩnh, ngươi nếu thật không có đánh chết kia 18 người tăng nhân, vậy ta có lẽ biết rõ nguyên nhân. Ồ. Nguyên nhân gì? Gài tang vật hãm hại. Trình Phong nói, chúng ta sau khi rời đi, kia 18 người tăng nhân bị người nào đó ám sát, sau đó đem bẩn nước rơi ở rồi trên người chúng ta. Hết thệ các thứ này, nhất định là Ngọc Câm Vương và người khác tạo nên. Trình Phong suy đoán, tương đương tinh chuẩn. Kia Lan Thương Tự 18 cái chiến tăng, đúng là Ngọc Câm Vương người sau lưng giết chết. Mục đích bọn họ, chính là trở nên gây gắt Trình Phong cùng Lan Thương Tự trong lúc đó mâu thuẫn. Mượn Lan Thương Tự lực lượng, đem Trình Phong hai người đánh chết. 8. Cồn vợ ở hạ ồ, cầu vượt 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2459, lệnh truy nã. Ít. Ngọc Câm Vương. Kiếm ma cao mày, Ngọc Câm Vương chẳng qua chỉ là một con cá yêu, hắn sức ảnh hưởng chỉ có thể bao phủ Tử Viên Hồ mà thôi. Nó có tài đức gì, khiến nó người giật dây bước lên lớn như vậy nguy hiểm tới giết người thì sao? Ngọc Câm Vương cùng Trình Phong trong lúc đó thù hận, chẳng qua chỉ là 3 gốc cửu u hải thảo mà thôi. Tuy nói cửu u hải thảo giá trị liên thành, nhưng cũng không đến mức để cho Ngọc Câm Vương người sau lưng mạo hiểm đắc tội Lan Thương tự nguy hiểm tới đối phó Trình Phong. Đây không có gì quá kỳ quái. Nhưng mà, Trình Phong lại không lấy làm lạ, từ trước ta đã nói với ngươi, trên người ta phiền thoái, cũng không chỉ mấy cái bị giam tại trong cấm khu siêu cấp phạm nhân. Lần này Ngọc Âm Vương người sau lưng tính toán như thế ta, sợ là đã nhận được một ít tiếng gió. Trình Phong rất ý tứ rõ ràng. Ngọc Âm Vương người sau lưng, khả năng cùng Thiên Thương Thánh Ngục ra một ít tồn tại lấy được liên hệ. Muốn Ngọc Âm Vương người sau lưng, đem Trình Phong giết chết, từ đó thu hoạch được Trình Phong cái này tự nhiên thiên địa quả thực. Trên thực tế, khả năng này phi thường lớn. Nếu không, ai lại nguyện ý mạo hiểm đắc tội Lan Thương tự nguy hiểm, đi nhằm vào Trình Phong đâu. Bất quá, Kiếm Ma cũng không biết những thứ này. Chỉ là trong lúc mơ hồ đoán được, mình sợ là gặp phải đại phiền toái. Cái phiền toái này ngọn nguồn, chính là cùng Trình Phong hợp tác. Nhưng việc đã đến nước này, hắn đã không có rồi đổi ý cơ hội. Răng khẽ cắn, chuẩn bị ăn thua đủ. Ngược lại huyết ngục bí cảnh khoảng cách mở ra, còn sót lại cuối cùng hai thành tinh hoa sinh mệnh. Chỉ cần đem năng lượng chứa đầy, cho dù toàn bộ người trong thiên hạ tới giết, đến lúc đó hắn cũng ngang nhiên không sợ. Đi thôi, ta phải trước tiên cách xa Lan Thương tự. Hít sâu một hơi, Kiếm Ma nói, tốt nhất đi trước một chỗ người ở thưa thất chỗ trốn trốn một chút, để cho cái này lùng bắt khiến lạnh lại. Không thì đỡ lấy như vậy một tia sáng, không ra thời gian bao lâu, toàn bộ Nam vực người cũng sẽ đuổi tới giết ta rồi. Đạo này lệnh truy nã, có thể hay không hủy diệt. Trình Phong cũng cảm giác đạo này lệnh truy nã quá mức gai mắt. So với hắn tại địa khung đại lục thì, bị huyết tự truy sát lệnh còn gai góc hơn. Không cách nào phá hủy. Kiếm Ma lắc đầu, theo ta được biết, đạo này lệnh truy nã, chính là Phật môn một loại thủ đoạn đặc thù. Thông qua bị giết tăng người huyết dịch, đến xác định vị trí hung thủ vị trí. Mãi đến bị giết tăng người huyết dịch khô héo, đạo này lệnh truy nã mới có thể tiêu tán. Kia như thế nào mới có thể để cho bị giết tăng người huyết dịch khô héo đâu? Chỉ có thể dựa vào thời gian chậm rãi hao. Kiếm Ma nói, vậy cái bị giết tăng người huyết dịch, tương đương với một loại nhiên liệu đi. Chống đỡ lệnh truy nã, không ngừng phát sinh tia sáng. Hướng theo thời gian đưa đẩy, lệnh truy nã hào quang sẽ từng bước cảm đạm. Cho nên chúng ta tạm thời tránh mũi nhọn, chính là trước mặt lựa chọn tốt nhất. Kiếm Ma tuy nói không sợ trời không sợ đất, nhưng Lan Thương tự uy danh, vẫn là muốn kiêng kỵ ba phần. Bởi vì Lan Thương tự là thập đại cổ tự một trong, cũng là Thiên Thương Thánh Ngục Nam vực lớn nhất 10 luồng một trong những thế lực. Bên trong tuyệt đối có chiến lược sánh bằng viên mãn cấp bán thánh tích trữ tại tòa chấn. Thậm chí, khả năng còn có bước vào tạo hóa tồn tại. Nếu như kinh động đẳng cấp tồn tại này, Kiếm Ma coi như ly khai Nam vực, chỉ sợ cũng khó tránh khỏi cái chết. Đi hướng đông, đại khái khoảng hơn 10 vạn dặm, chính là một phiến nguyên thủy tùng lâm. Trình Phong nói, chúng ta đi nơi đó, có thể tạm thời né tránh một ít. Được. Kiếm Ma gật đầu. Chợt hai người ra roi thúc ngựa, hướng Nam vực đông phương chạy tới. Chỉ là, Kiếm Ma trên đỉnh đầu lệnh truy nã quá mức chắc nhãn. Cứ việc hai người nỗ lực đi vòng, cũng bị không ít võ tăng chặn đánh. Bất quá tu vi đều không phải quá mạnh, bị Trình Phong cùng Kiếm Ma thoải mái đánh chết. Thẳng đến Trình Phong bọn họ đi ngang qua một gian ngôi miếu đổ nát thì, hưu hưu hưu ba. Liên tục bảy đạo sắc bén phong mang từ trong miếu đổ nát bay ra, trực kích trên trời Trình Phong hai người. Có người tập sát. Gian kia ngôi miếu đổ nát không đơn giản, nắm giữ cắt đứt thần niệm cùng ánh mắt tra xét năng lực. Cho dù là tạo hóa thần nhãn, cũng tại khoảng cách gần mới phát ra ra. Trình Phong nhắc nhở Kiếm Ma một tiếng, một cái co quắp chạm ma đao, hướng về phía đâm tới phong mang chạm kích đi qua. Từ trong miếu đổ nát bắn ra bảy đạo phong mang, lại có ước chừng bốn đạo bắn về phía Trình Phong. Khác ba đạo, chính là chặn đánh Kiếm Ma, để cho hắn không cách nào kịp thời gấp rút tiếp viện Trình Phong. Đây ám sát chi nhân mục tiêu, rõ ràng là Trình Phong, muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Len ken len ken len ken ba. Cũng may Trình Phong đã không phải là tên ngây ngô gà mờ. Thúc giục võ đạo chi hoa lực lượng, đem tiêu bốn đạo phong mang, dám chạm bay ra ngoài. Hơn nữa trường đao trẻ dọc, đâm ba. Một đạo lạnh sán lạn ánh đao, chạy thẳng tới phong mang bắn tới phương hướng. Hiu hiu hiu ba. Đúng lúc này, lại là bảy đạo phong mang bay ra. Lách qua ánh đao chẳng kích, từ hai bên đánh từ hai mặt Trình Phong. Cho người một loại không đem Trình Phong giết chết, thế không bỏ qua mùi vị. Chỉ tiếc. Bọn họ bảy người thực lực còn yếu một ít. Nếu như chỉ là Trình Phong một người, có lẽ còn có chút hy vọng, nhưng mà Trình Phong bên hông, còn có Kiếm Ma cái này đại cao thủ. Chỉ thấy Kiếm Ma trường kiếm khều một cái, suy ba. Một đạo kiếm quang như độc xà thổ tín, một hồi xuyên thủng hư không, tại bắn ra phong mang phương hướng xuyên qua. Sau một khắc, sụp. Liên tục bảy cổ thi thể, liền từ trong hư không rơi xuống. Mi tâm không có ánh kiếm xuyên thủng, thân niệm bị vận thành phấn vụn, đã không còn tiếng thở. Về phần Trình Phong, chính là giơ đao đem kia vây giết mình bảy đạo phong mang hóa giải, dương mắt nhìn hướng về phía bảy người kia. Phát hiện 7 người kia, cư nhiên toàn bộ là hòa thượng. Lan Thương tự lực hiệu triệu, quả thực quá mạnh mẽ một ít. Trình Phong nhíu chặt lông mày, hướng theo nó phát ra lệnh truy nã, cơ hồ toàn bộ hòa thượng đều tới giết chúng ta rồi. 7 người này khí tức tà ác, hẳn đúng là tà tăng nhất mạch, cũng không có ngoại lệ. Trình Phong, 7 người này khí tức có chút quen thuộc. Kiếm ma âm thanh có chút âm u, cùng lúc trước chặn đánh chúng ta hòa thượng rất giống, sợ là Ngọc Âm Vương người sau lưng. Bọn họ xuất hiện ở nơi này, chỉ sợ là vì kéo chậm chúng ta tốc độ. Để người ta, lọt vào mọi người vây giết trong đó. Kiếm ma phân tích, không kém chút nào. Chính là chốc lát trì hoãn, đã có không ít người hướng về phía Trình Phong vị trí này chạy tới. Hơn nữa tại Lan Thương tự phương hướng, càng nắm chắc hơn đạo khí tức mạnh mẽ bắn tung tóe lên trời, nhanh như điện chớp mà tới. Nhất định là Lan Thương tự cao tăng. Đi, vọt thẳng giết. Trình Phong hướng bốn phía nhìn lướt qua, thần sắc lạnh như băng nói, lúc này tuyệt không thể lại thêm giữ lại, ai dám ngăn cản đường liền giết người đó. Nếu là bị mọi người ngăn cản, chúng ta tuyệt đối giữ nhiều lành ít. Đang khi nói chuyện, Trình Phong dẫn đầu giơ đao xông ra ngoài. Kiếm ma càng không cần phải nói, trên thân sát ý bao phủ, đem trên trời cái kia dễ thấy chữ vạn, đều là che đậy gần một nửa. Nhanh, truy nã người xuất hiện, chúng ta cặp tay đem ngăn cản. Cách xa nhìn thấy phát quang chữ vạn, rất nhiều hòa thượng cùng võ giả hô to. Tuy rằng cảm ứng được kiếm trên ma thân kia khiếp người sát ý, vẫn như cũ có không ít người cắn răng một cái, hướng về phía Trình Phong hai người xông tới. Trong lòng thầm nghĩ, chỉ cần mình và người khác ngăn cản Trình Phong mấy phút. Chờ Lan Thương tự cao tăng đến, Trình Phong kia hai người liền chắc chắn phải chết. Chỉ tiếc, bọn họ đánh giá quá cao năng lực mình rồi. 8. Cồn vợ ở Hạ Ồ, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2460, Lâm Nạn Hòa Thượng. Ít. Những người đó bật hết hỏa lực, hướng về phía Trình Phong hai người đánh tới. Nhưng mà, không chờ bọn họ tới gần, đâm 3. Một đạo sắc bén ánh kiếm có hình vành khuyên khuấy động mở ra. Phàm là bị hình vành khuyên ánh kiếm trúng mục tiêu chi nhân, đều không ngoại lệ, tất cả đều bị đánh chết tại chỗ. Trong nháy mắt, đem trong phạm vi 3.000 dặm địch nhân, hết thể thanh trừ sạch rồi. Ôi trời, cái tên rác rưởi kia quá mạnh mẽ. Một kiếm càn quét 3.000 dặm chi địch, không có một người sống sót. Kiếm ma một kiếm này, kinh hãi tất cả mọi người. Ở tại 3.000 dặm ra đám võ giả, tất cả đều toàn thân phát run. Nếu như tốc độ bọn họ mau một chút, cũng tiến nhập 3.000 dặm trong phạm vi, sợ cũng bị mất mạng rồi. Thoáng cái, trên 90% người, tất cả đều tắt chặn lại Trình Phong hai người, thu được Lan Thương tự treo giải thưởng tâm tư. Dù sao, Lan Thương tự treo giải thưởng giá trị lớn hơn nữa, cũng không hơn được nữa tánh mạng mình. Tặc tử, tìm chết. So với mọi người sợ hết hồn hết vía, Lan Thương tự cao tăng lại nộ phát trùng quan. Phát ra tiếng sấm nổ, để cho bầu trời đều khẽ run. Nhưng Trình Phong hai người lại không hề bị lay động, đem tốc độ thúc giục đến mức tận cùng. Hướng đông mới 10 vạn dặm ra vùng này rừng rậm điên cuồng bay.